Bên trong vùng không gian này, trọng lực mạnh hơn ngoại giới rất nhiều lần. Hắn tự nói, mới vào tu hành đường lúc, ban đầu ở Cửu Dương Võ Phủ, hắn tại Võ Phủ bên trong trọng lực khu cảm thụ qua cùng bình thường thế giới không giống nhau trọng lực, sẽ để cho thân thể trở nên nặng nề, bước chân trở nên khó đi, tình huống bây giờ chính là cùng khi đó không sai biệt lắm. Đương nhiên, trọng lực tăng cường trình độ nhưng còn xa so Cửu Dương Võ Phủ trọng lực khu tu luyện khoa trường, không thể so sánh nổi. Phải biết, hắn hôm nay thế nhưng là thông tiên nhị trọng thiên tu vi, mảnh không gian này có thể làm cho hắn sinh ra một loại rõ ràng thân thể biến trọng cảm giác, nói rõ bên trong vùng không gian này trọng lực xa so với thế giới bên ngoài mãnh liệt. Đương nhiên, hắn cũng chính là có chút ngoài ý muốn mà thôi, cũng không thế nào quá để ý, dù sao, cái này trọng lực còn không có mạnh đến để hắn khó mà cất bước trình độ. Hắn tiếp tục hướng phía mảnh không gian này chỗ sâu đi đến, dần dần, trong không khí thêm ra từng sợi huyết sắc sương mù, từ chỗ sâu trong không gian bay tới, sau đó, khi lại hướng phía trước đi ra hơn 10 trượng xa, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, nghiêng đầu hướng phía bên phải vị trí ngoài 3 trượng nhìn lại, cái chỗ kia, một đoàn huyết vụ xen lẫn, dần dần ngưng tụ ra một đạo huyết ảnh. Huyết ảnh là nhân hình, móng vuốt tung tùm, con mắt yêu xanh, có vẻ hơi yêu tà, vừa mới xuất hiện lại hướng Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên đưa tay, một kiếm chém ra. Theo một tiếng xùy vang dội, huyết ảnh vỡ nát, có thể sau một khắc lại là lần nữa ngưng tụ thành hình, không có nhận đến nửa điểm tổn thương, lần nữa hướng phía Lâm Thiên đánh tới, phảng phất là đem Lâm Thiên coi như lớn nhất ngon miệng con mồi. Lâm Thiên con mắt ngưng lại, lần này, một mảnh trắng đen sen kẽ cánh sen từ giữa mi tâm bay ra, nhanh chóng hướng về phía trước đi. Xuy một tiếng, huyết ảnh nổ tung, lần này không tiếp tục đoàn tụ mà ra. Sát khí ngưng tụ ra tà linh thể. Hắn hơi hơi tự nói. Ngẫm lại, hắn quay người, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Bất quá, hắn vừa mới quay người, bước ra cước bộ chính là dừng lại. Bốn phía, không biết lúc nào, tung bay trên không trung huyết sắc xương mù trở nên nồng nặc lên. Giờ phút này, từng đoàn huyết sắc xương mù phân tán xen lẫn, ngưng tụ ra lít nha lít nhít huyết ảnh, đem mảnh máu này sắc trái đất cơ hồ cho chiếm cứ đầy. Những này huyết ảnh từng cái đều là con mắt yêu đỏ, tung tùn nhưng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một mạch hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Nhất thời, mảnh không gian này không khí trở nên càng thêm băng lãnh. Lâm Thiên chống lên âm dương liên hải, đối phó những này không có thân thể tà linh thể, hắn cái này thức hải dị tượng là hữu hiệu nhất sát phạt thủ đoạn. Ông, âm dương liên hải hiển hóa, màu trắng đen cánh sen cùng nhau chấn động, như thần kiếm âm vang vang lên, chuẩn bị hướng phía trước chém tới. Bất quá, sau một khắc, trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang, đem âm dương liên hải cho trực tiếp thu lại. Nơi này, cái này các loại tình huống, tương đối thích hợp tu luyện lưỡng nghi bộ. Hắn tự nói, suy nghĩ một chút, hắn tại bực này siêu việt thế giới bên ngoài rất nhiều lần trọng lực không gian bên trong, dựa vào lưỡng nghi bộ đến né tránh những này dày đặc huyết ảnh công sát, lại tuyệt đối coi là một trận đối tốc độ khó được ma luyện, có thể trong khoảng thời gian ngắn để hắn đối lưỡng nghi bộ trưởng khống để bạt một mảng lớn. Được đến thông, thuyết phục liên động, hắn thu hồi âm dương liên hải, tại dày đặc huyết ảnh vọt tới lúc, trực tiếp giẫm lên lưỡng nghi bộ né tránh công kích. Hắn thần lực trong cơ thể lưu chuyển, tốc độ kỳ dị, né tránh huyết ảnh đồng thời, trên mặt đất lưu lại một cái kim sắc dấu chân. Siêu, siêu, siêu. Trong lúc nhất thời, thanh âm xé gió không ngừng quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này. Dần dần, huyết ảnh trở nên càng ngày càng nhiều, thế công cũng càng thêm sắc bén, Lâm Thiên thi triển lưỡng nghi bộ lúc, thần lực trong cơ thể lại tự nhiên cũng tiêu hao càng nhanh. Như thế, ước chừng đi qua sau 4 canh giờ, hắn cảm giác thần lực có chút thiếu thốn. Bất quá, đối ở đây, thần sắc hắn rất bình tĩnh, một bên tiếp tục dẫm lên lưỡng nghi bộ né tránh dày đặc huyết ảnh công sát đại thế, một bên từ thạch giới bên trong lấy ra một cái trong suốt bảo đan, thả vào bên trong miệng về sau, thần lực nhất thời bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Đây là tiến vào thiên thần sơn trước, hắn tại tiểu thôn bên trong đặc thù luyện chế bảo đan, có thể cực nhanh khôi phục thần lực, là hắn là sông thiên thần sơn làm chuẩn bị một trong, giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng. Siêu, siêu, siêu. Thanh âm xé gió trở nên càng vang dội, chuyến ra tần suất cũng biến thành cao hơn. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. Một ngày này, dày đặc huyết ảnh bên trong, Lâm Thiên như là kim sắc chớp giật hình người đang lóe lên, nhanh đến mức khó mà tin nổi, khiến cho mắt người choáng, căn bản thấy không rõ hắn di động quy tích. Đệ ngũ trọng, rốt cục đến. Trong mắt của hắn xẹt qua sáng chói tinh mang. Mượn mảnh này không gian đặc thù, mượn dày đặc huyết ảnh, mượn hắn sớm luyện chế khôi phục thần lực bảo đan, hắn rốt cục đem lưỡng nghi bộ trên việc tu luyện một cái càng cao tầng thứ, đạt tới lưỡng nghi bộ đệ ngũ trọng cảnh. Lúc này, hắn rõ ràng cảm thấy dễ dàng hơn, bên trong vùng không gian này siêu cường trọng lực tựa hồ biến mất, hắn nửa điểm ảnh hưởng cũng cảm giác không thấy. Hắn ngừng dưới chuyên bước, không hề né tránh, bình tĩnh đứng thẳng một đám huyết ảnh ở giữa. Đa tạ các ngươi. Hắn tự nói cười một tiếng. Ông một tiếng, hắn đem âm dương liên hải chống lên, màu trắng đen cánh sen âm vang vang lên cong cong, như kiếm vũ chém xuống. Xuy, xuy, xuy. Theo từng đạo giòn vang truyền ra, trong nháy mắt, lít nha lít nhít huyết ảnh bị đánh giết vỡ nát, toàn bộ biến mất. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 708, Lăng Thiên Kiếm Kinh. Trở về trang sách. Chạm ánh sáng dày đặc huyết ảnh, Lâm Thiên đem âm dương liên hải thu hồi, hơi hơi quét mắt nơi này, lại tiếp tục hướng phía mảnh không gian này chỗ sâu đi đến. Ngắn ngủi 3 ngày ở chỗ này đạt tới lượng nghi bộ đệ ngũ trọng, hắn lộ ra hơi có cao hứng, hôm nay, dựa vào đệ ngũ trọng lượng nghi bộ, tốc độ của hắn lần nữa tăng nhiều, so phổ thông đại đạo cường giả đều hơi mạnh. Mảnh không gian này lộ ra một mảnh tối tăm, linh khí mỏng manh, không khí cũng không thế nào dễ ngửi, đan xen một cỗ âm sát khí tức. Dẫm lên bước chân hướng chỗ sâu đi, Lâm Thiên dần dần bình tĩnh trở lại, lộ ra phải cẩn thận cùng cẩn thận, dù sao, mảnh không gian này cũng không bình thường. Hắn thủy chung nhớ kỹ ban đầu nhìn chăm chú Thiên Thần Sơn lúc loại kia run sợ cảm giác, hắn biết, lúc ấy loại kia run sợ cảm giác lại là tới từ mảnh máu này sắc không ở giữa, nơi này có lẽ coi chân bảo, nhưng cũng tuyệt đối gặp nguy hiểm. Đắt đi, đắt đi, đắt đi. Bốn phía rất yên tĩnh, một mình hắn được lấy, tiếng bước chân thỉnh thoảng truyền ra. Phía trước xuất hiện một mảnh đã không sai biệt lắm khô héo hồ nước, Lâm Thiên hơi hơi ngưng mi, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, nhìn chằm chằm này hồ nước. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, hồ nước bốc lên, ba con quỷ dị sinh vật từ bên trong lao ra, một thân lông trắng, như là thời đại viễn cổ bạch viên, một tiếng lệ giống, nhanh chóng hướng phía Lâm Thiên đánh giết mà đến, âm khí bức người. Lâm Thiên chống lên thức hải dị tượng, ba mảnh màu trắng đen giao nhau cánh sen xông lên trước, phân biệt chui vào ba con quỷ dị sinh vật thể bên trong, nhất thời làm ba con quỷ dị sinh vật phát ra chói tai kêu thảm, trong hai mắt trải rộng tơ máu, móng vuốt xé rách đầu, bởi vì móng vuốt vô cùng sắc bén, đúng là có từng sợi huyết dịch chảy ra, hiện ra màu đỏ sẫm. Chịu huyết sát khí tức tẩm bổ đản sinh ra yêu linh, đã có thuần túy thể phách. Lâm Thiên ngưng mi, hắn tùy ý phất tay, ba đạo kim sắc sát quang chém bay mà ra, phốc phốc phốc đem ba con quỷ dị sinh vật toàn bộ cho chém vỡ, chỉ để lại đầy mặt đất lông trắng cùng tối dòng máu màu đỏ. Đủ có thể so với thông tiên sơ kỳ cường giả. Hắn tự nói. Nói, hắn liếc nhìn mảnh không gian này, càng phát giác nơi này không đơn giản. Đón đến, hắn lắc đầu, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, rất nhanh lại là đi qua mấy trăm trượng khoảng cách. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, phía trước địa phương vỡ nát, một mọc da độc giác đại xà xung ra, đầu lâu bên trên đúng là sinh ra lân giáp, phun ra nuốt vào lấy lơi rắn, đồng tử lộ ra rất là làm người ta sợ hãi, trực tiếp đem Lâm Thiên coi như con mồi. Lao xuống mà qua. Lâm Thiên đưa tay, kim sắc thần quang lấp lóe, một bàn tay vỗ xuống. Phúc. Đại xà có thể so với thông tiên nhị trọng thiên cường giả, có thể đối mặt Lâm Thiên một tát này, lại là khó mà chống lại, trực tiếp bị đập tứ phân ngũ liệt, để lại đầy mặt đất dòng máu cùng thịt nát. Lâm Thiên bước chân bình tĩnh, tiên khu lộ ra rất mềm mại, dọc theo đường thẳng đường, một đường hướng phía mảnh không gian này chỗ sâu đi đến. Không có qua quá lâu, hắn bước vào một mảnh liên miên ngọn núi lớn màu đỏ ngòm ở giữa. Trong núi có từng cây khô héo cây giả, trên cành cây không có một chiếc lá, theo từng sợi gió xoay qua, cây giả thân cành chập chờn, phảng phất là từng đầu lệ quỷ tại huy động cánh tay, muốn đem người cho dẫn vào đến cửu u địa ngục, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Lâm Thiên một đường hướng phía trước, trong mắt đảo qua những này cây giả, trong mắt có từng sợi kim mang thoáng hiện. Xoạt, xoạt, xoạt. Bốn phía, khô héo cây giả bỗng nhiên động, vậy mà dọc theo rất xa, hướng phía Lâm Thiên bao phủ tới. Lâm Thiên hiển nhiên đã sớm nhìn ra những này cây giả quỷ dị, cũng không hoảng loạn, trực tiếp lấy Thiên Diễn Thần Thuật đem Thái Dương Hải nâng lên, bàng bạc vương vực lực nhất thời trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phía đẩy ra, đem tất cả thân cảnh toàn bộ chấn vỡ. Bước chân hắn nhẹ nhàng, không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục hướng phía trước được. Đắt đi. Hành tàu ở trong núi, bởi vì bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, bước chân hắn âm thanh trở nên càng thêm chói tai. Hắn một đường hướng chỗ sâu đi, rất nhanh chính là hai canh giờ đi qua. Hai canh giờ ở giữa, hắn lần lượt gặp được các loại quỷ dị sinh vật, có yêu mục, có lệ quỷ, có huyết linh, có sát thối, thậm chí có lít nha lít nhít cốt chảo từ lòng đất xung ra, phảng phất là muốn đem hắn lôi vào đến hắc ám địa ngục, lộ ra rất yêu dị, tuy nhiên cuối cùng đều bị hắn cho tùy tiện diệt đi. Trước đó rõ ràng cảm giác được mảnh không gian này vô cùng nguy hiểm, nhưng bây giờ, hắn hơi hơi ngưng mi. Hắn tự nhiên không phải muốn gặp gỡ cái gì đại nguy hiểm, mà chính là, rõ ràng trước đó cảm giác được nơi này rất nguy hiểm. Có thể cùng nhau đi tới lại là phi thường nhẹ nhõm, không có gặp được nửa điểm nguy cơ, cái này có chút cổ quái, ngược lại là để trong lòng của hắn cảm giác không ổn, Cái loại cảm giác này, liền phảng phất có một đôi băng lánh khát máu con mắt trong bóng đêm theo dõi hắn, để hắn rất không thoải mái. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Hắn tự nói. Lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, vẫn như cũ lộ ra rất cẩn thận, hướng phía chỗ sâu vượt qua đi. Đảo mắt, lại là một canh giờ trôi qua. Một canh giờ ở giữa, hắn vẫn như cũ là gặp được các loại yêu tà, tuy nhiên đều không tính là gì, lấy hắn tu vi, đều là nhẹ nhõm vượt qua, đem tất cả nhào về phía hắn yêu linh tà vật toàn bộ chém vỡ. Lúc này, hắn rốt cục đến mảnh không gian này sâu chỗ ngồi, phía trước là một ngọn núi đổ, hắn chỉ liếc mắt liền thấy phía trước có đạo thân thể khô héo hắc bào nhân ảnh. Nơi này, có người. Hắn nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hắc bào nhân này ảnh trên thân, hắn cảm giác được rõ ràng sinh mệnh ba động, không phải cái gì yêu linh, mà là người sống. Phía trước, hắc bào nhân ảnh hiển nhiên cũng là phát giác được có người tới gần nơi này, đồng nhiên xoay người lại, nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên đây mới là thấy rõ hắc bào nhân ảnh chân dung, là một mặt mũi tràn đầy nếp vốn lao giả, hai mắt có vẻ hơi lõm. Thông Thiên đệ nhị trọng thiên. Hắc bào lao giả nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trên mặt xẹt qua một vòng kinh hãi, lõm con mắt hơi hơi híp lại, lúc trước ngẫu nhiên phát hiện nơi này, lao phu thế nhưng là hao phí đại lực mới tiến vào bên trong, không nghĩ, một cái thông Thiên đệ nhị trọng tiểu tu sĩ, thế mà cũng có thể bước vào đến nơi này đến, có ý tứ, quả nhiên là có ý tứ. Hắc bào lão giả thanh âm có chút khàn khàn, giống như là hai khối pha lê tại ma sát, nghe vào hơi có chút chói tai. Nghe đối phương lời nói, Lâm Thiên trong lòng hơi kinh, cái này hắc bào lão giả, đã tiến vào nơi này thật lâu. Hắn âm thầm ngưng thần, yên lặng dò xét đối phương, trong mắt rất nhanh chính là lại hiện lên một vòng dị sắc. Chỉ là đơn giản hơi đánh giá, hắn chính là cảm giác được cái này hắc bào lão giả đáng sợ, tu vi vô cùng cao thâm, nên là ở vào ngộ chân cảnh tầng thứ. Ông! Đột nhiên! Hắn trong biển thần thức, thần kiếm hơi rung, một vòng nhàn nhạt thất thải quang mang tại trong thức hải của hắn hơi hơi chấn động ra đi. Lâm Thiên chấn động, vô ý thức theo trong thức hải thất thải quang đẩy ra phương hướng nhìn lại, rơi tại phía trước phía trên ngọn núi lớn, lập tức, lại là thân thể run lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đoạn sơn dốc đứng, bên trên khắc đầy từng đạo kiếm văn, khiến cho hắn chỉ là nhìn lên một cái lại tâm thần run rẩy dữ dội, những cái kia kiếm văn, phảng phất là từng chuôi tuyệt thế thần kiếm, giống như có thể hủy diệt hết thảy. Đây là... Hắn có chút run sợ. Thần kiếm rung động nguyên nhân, cũng là bởi vì những này kiếm văn. Nhìn chăm chăm những này kiếm văn, hắn hoàn toàn kinh sợ, trong lúc nhất thời lại quên mất bốn phía, vô ý thức tay phải khẽ nhúc nhích, chiếu vào trên núi một đạo kiếm văn thi chỉ kiếm. Trong chốc lát, một cỗ kinh người kiếm ý truyền ra, sắc bén, cương chính, bá đạo, khiến cho lấy hắn làm trung tâm phương viên trong vòng 10 trượng không gian hung hăng vì đó run lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn băng vỡ đi ra. Như thế hùng hồn kiếm ý vừa ra, Lâm Thiên nhất thời bị tự hành bừng tỉnh, trên mặt kinh hãi chính là trở nên càng thêm nồng đậm. Những này kiếm văn, hắn rung động trong lòng. Hắn chỉ là vô ý thức dựa theo một đạo kiếm văn thi kiếm chỉ, lại có loại kia kiếm uy, quá mức sắc bén bá đạo. Chỉ là trong tích tắc, hắn vốn có thể cảm giác được tuyệt thế ngập trời sát phạt kiếm ý, thật phảng phất có thể chém chết hết thảy. Cái này, nhìn chăm chăm phía trước đoạn sơn, hắn toàn bộ giật mình ở. Đoạn sơn trước, Hắc bào lão giả cũng là lộ ra kinh sợ, thật không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hắn ngẫu nhiên phát hiện mảnh không gian này, hao phí đại lực tiến vào bên trong, sau đó tìm được nơi này phát hiện những này kiếm văn, đã dốc lòng tu luyện vài năm, nhưng là cũng không có lĩnh ngộ bao nhiêu. Nhưng hôm nay, một cái thông Thiên đệ nhị trọng tiểu tu sĩ tiến vào nơi này, chỉ nhìn lên một cái liền vô ý thức tản mát ra loại kia sắc bén kiếm uy, lĩnh ngộ một ít kiếm văn, vậy làm sao có thể không cho tâm hắn kinh hãi. Lõm trong con mắt xẹt qua một vòng u quang, hắn đón đến, nhìn qua Lâm Thiên, cười nói, có thể lấy thông Thiên đệ nhị trọng tu vi bước vào nơi này, lại có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ được như vậy mạnh mẽ kiếm ý, người trẻ tuổi, không đơn giản a. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, hắn tiếp tục nói, lão phu tiến vào nơi này, tiểu hữu cũng tiến vào nơi này, chắc hẳn, hai ta người hữu duyên, tiểu hữu cũng cùng một chỗ tới lĩnh hội đi. Lão phu lĩnh hội vài năm, cũng có chút đoạt được, về sau có thể cùng một chỗ giao lưu nghiên cứu thảo luận. Lâm Thiên nhìn qua cái này hắc bào lão giả, đối phương lời nói lộ ra rất khách khí, trên mặt cũng là mang theo cười, nhưng là, loại kia cười nhưng dù sao để hắn cảm giác rất không thoải mái, cho hắn một loại âm trầm cảm giác, giống như là bị một con rắn độc cho tiếp cận. Đương nhiên, hắn cũng không có quá mức để ý, đối hắc bào lão giả nói, được. Hắc bào lão giả cười nhìn Lâm Thiên liếc một chút, lập tức quay đầu, lần nữa chầm chầm hướng về phía trước đoạn sơn, lĩnh hội kiếm văn. Lâm Thiên đón đến, vượt qua hướng về phía trước. Tại khoảng cách hắc bảo lão giả xa 5 trượng một vị trí bên trên khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước trên chô núi vỡ những cái kia kiếm văn. Nhìn chăm chăm những này kiếm văn, trong mắt của hắn thần quang lấp lóe, lần nữa cảm giác được sắc bén vô cùng kiếm ý, loại kia kiếm ý quá mức mênh mông, quả thực giống là có thể hủy diệt đi một cái đại thế giới. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn chăm chú trên núi kiếm văn, chăm chú tìm hiểu. Cũng là lúc này, trong biển thần thức, thần kiếm lại là hơi chấn động một chút, tự hành đãng ra từng sợi thất thải sắc quang mang, xen lẫn với hắn trong biển thần thức, sau đó nhanh chóng dung nhập vào hắn trong hai mắt. Trong nháy mắt, Lâm Thiên run rẩy, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều trở nên sáng ngời cùng rõ ràng ngàn vạn lần. Lúc này, hắn nhìn về phía trước đoạn sơn, trên núi kiếm văn không còn là kiếm văn, phảng phất là sống tới, tản mát ra từng mảnh ánh sáng, lập tức ở giữa không trung ngưng tụ ra từng trôi tiểu kiếm, âm vang rung động, vang lên cong cong. Sau một khắc, dày đặc tiểu kiếm vù vù, đống nhiên như là một mảnh kiếm vũ, nhanh chóng hướng phía hắn xông lại, trong chớp mắt từ hắn chỗ mi tâm xuyên vào hắn trong biển thần thức, khiến cho hắn thần thức hải dương cuốn lên từng đạo sóng to gió lớn. Ngạo kiếm thiên tôn, Lăng Thiên kiếm kinh, Lâm Thiên chấn động. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 709, Ma Tôn xuất thế. Trở về trang sách. Dây đặc tiểu kiếm tại Lâm Thiên trong thức hải vù vù, một đoạn tối nghĩa ảo nghĩa phù hiện trong lòng hắn, khiến cho hắn tâm thần rung động. Trên chỗ núi vỡ kiếm văn, đúng là một bộ cổ kinh, là Cửu Đại Thiên Tôn một trong Ngạo kiếm thiên tôn lưu lại, là Lăng Thiên kiếm kinh. Một người được trần thế, một kiếm lăng thiên địa. Mơ hồ trong đó, một đoạn ý niệm quanh quẩn thức hải bên trong. Trong lúc nhất thời, dây đặc tiểu kiếm rung động, đan dệt ra từng đạo kiếm mang, tại mảnh này trong biển thần thức nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lâm Thiên rung động, là bực này hào hùng khí phách sở kinh, chỉ một người một kiếm, muốn áp đảo trên trời đất. Bao trùm trên trời đất, là chỉ vĩnh sinh à. Trong lòng hắn khẽ run. Vô địch viễn cổ thiên tôn, đem tu hành đường đi đến cuối cùng, đăm chiêu suy nghĩ. Sau cùng đều là chỉ còn hai chữ, vĩnh sinh. Lăng Thiên, vĩnh sinh. Hắn tự nói. Trong biển thần thức, từng chuôi tiểu kiếm vang lên cong cong, dần dần tản mát ra kiếm uy, quang mang sáng rực, chiếu sáng hết thảy. Lâm Thiên đem chỗ có ý niệm toàn bộ tập trung ở trong thức hải, giờ khắc này, thức hải bên trong, dây đặc tiểu kiếm nhảy vọt, phảng phất là đang vì hắn diễn kiếm, phát họa ra từng sợi kiếm đạo tinh túy. Khen. Hắn khoanh chân đoạn sân trước, thân thể không hề động, nhưng lại có kiếm rít gào truyền ra. Kiếm rít chói tai, mơ hồ trong đó, hắn bên người không gian trở nên bắt đầu vặn mẹo, từng đạo ánh kiếm tự chủ nổi lên, phảng phất là từ vô ngần trong hư vô phá không xuất hiện, muốn chém đi thế gian hết thảy. Khen, khen, khen. Kiếm rít không ngừng, từng đạo kiếm mang hiện hiện ra, từ hắn bên người hiện hiện, như là từng tôn kiếm chi tinh linh ở bên cạnh hắn, lại như là thủ hộ thần, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong. Nam trượng bên ngoài, hắc bào lão giả rung động, nhìn chằm chằm một màn này. Vô cùng hoảng sợ. Cái này. Lão giả rung động. Cứ việc trước đó đã cảm thấy Lâm Thiên ngộ tính vô cùng không tầm thường, nhưng lại cũng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Hắn ở chỗ này lĩnh hội kiếm văn lâu như vậy, đều chưa từng hiểu đến bao nhiêu. Thế nhưng là Lâm Thiên vừa mới đến một lát, dường như hồ liền lĩnh ngộ được tinh túy. Bực này thiên tư để tâm hắn rung động. Đây quả thực so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rung động tại Lâm Thiên yêu nghiệt thiên tư đồng thời. Lõm đồng tử lại hơi hơi nheo lại. Ông Lâm Thiên bên ngoài cơ thể quang mang lấp lóe, trong thức hải dày đặc tiểu kiếm tranh hót. Hắn khoanh chân đoạn sân trước, thần sắc trang trọng yên tĩnh, tại trong thức hải thần kiếm trợ giúp dưới, nghiêm túc lĩnh hội Lăng Thiên kiếm kinh. Kiếm giả tất chính, kiếm giả tất cương, kiếm giả tất kiên. Lâm Thiên nói nhỏ. Dần dần tay phải hắn động, cũng làm kiếm chỉ, một tiểu kiếm hóa xuất thần hình, vây quanh kiếm chỉ xoay tròn. Trong nháy mắt, bên trong vùng không gian này, thương khung vì đó yên tĩnh, trái đất vì đó mất tiếng, chỉ có tiểu kiếm tại vang lên ong ong. Khen. Lâm Thiên huy động kiếm chỉ, tiểu kiếm chuyển động theo, kiếm rít vang vọng đất trời, đem tất cả âm luật toàn bộ đè xuống. Trong biển thần thức, dây đặc tiểu kiếm chuyển động theo, vang lên ong ong. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tại thần thức hải bộ thần kiếm trợ giúp dưới, Lâm Thiên nghiêm túc lĩnh hội Lăng Thiên kiếm kinh, thẳng đến qua đi tới 3 ngày mới là dừng lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này, xông vào trong thức hải của hắn dạy đặc tiểu kiếm toàn bộ hóa thành ánh sáng nhạt biến mất, Lăng Thiên kiếm kinh tinh túy nội dung quan trọng làm theo là hoàn toàn dung nhập vào hắn trong biển thần thức. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước đoạn sơn, trên núi kiếm văn theo tại, vẫn như cũ như vừa rồi như vậy, không có gì thay đổi. Vừa rồi những bất chợt tới đó nhưng sinh ra ánh kiếm, hẳn là này thanh thần kiếm quan hệ, dẫn dắt ra tinh túy kiếm ý. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn chằm chằm trên chỗ núi vỡ những cái kia kiếm văn, trong lòng không khỏi có chút kinh hỉ, thật sự là không hề nghĩ tới, thế mà ở chỗ này đạt được Ngạo kiếm thiên tôn truyền thừa. Một bộ Lăng Thiên kiếm kinh, quá mạnh mẽ, có thể nói là chân chính công phạt thần thuật. Bất quá, vị kia thiên tôn tại sao lại ở chỗ này khắc kiếm văn? Trong lòng của hắn nghi hoặc. Đúng lúc này, cười tiếng vang lên. Chúc mừng tiểu hữu ngộ được bảo thuật. Nam trượng bên ngoài, hắc bào lão giả nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hai mắt gần như híp lại, thật giống như là một con rắn độc. Lâm Thiên ánh mắt ngưng lại, bị bực này ánh mắt nhìn rất không thoải mái. May mắn mà thôi, tiền bối ngươi tiếp tục tham ngộ. Hắn đáp lại nói ra. Tiếp tục. Không cần, ngươi ngộ ra, chẳng khác nào lão hủ ngộ ra. Hắc bào lão giả cười một tiếng, vung tay lên, nhất thời, mảng lớn u quang thoáng hiện, ngưng tụ ra 49 khỏa đầu lâu xương, trong nháy mắt đem Lâm Thiên toàn bộ vây khốn đứng lên. Lâm Thiên biến sắc, trong khoảnh khắc cảm thấy một cỗ thấu xương băng hàn chi ý, đem chung quanh hắn không gian hoàn toàn cho ngưng kết. Hắn không nói gì thêm, đối phương như thế, địch ý đã rất rõ ràng. Hắn trực tiếp lấy ra một thanh thượng phẩm tiên kiếm, thi triển vừa mới lĩnh ngộ Lăng Thiên kiếm kinh, trong lúc nhất thời, bất hủ kiếm mang bao phủ mười phương, hóa thành một cỗ tuyệt thế phong bạo quyển ra. 49 khỏa đầu lâu xương đại rung động, kém chút bị chém vỡ, tuy nhiên lại cuối cùng không có vỡ mở, vương vàng đặt ở bốn phía. Hắc bảo lão giả lõm trong hai mắt thoáng hiện một vòng trong vắt tinh mang, tốt tốt tốt. Tốt một tôn bảo thuật, lấy ngươi thông tiên đệ nhị trọng tu vi thi triển, thế mà có thể quấy dày đến ngộ chân cảnh lao phu đánh ra thuật hình. Hắc bảo lão giả có chút hưng phấn, thanh âm như là pha lê ma sát đồng dạng, ngươi cho rằng, lao phu ngay từ đầu thật sự là thành tâm mời ngươi đến lĩnh hội. Nhìn qua Lâm Thiên, hắc bảo lão giả âm trầm nói, có thể lấy thông tiên đệ nhị trọng tu vi tiến vào mảnh này bí địa, lao phu cảm thấy ngươi rất bất phàm. Lại muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không nhanh chóng lĩnh ngộ trên chô núi vỡ đổ, vật, chưa từng nghĩ, thật đúng là rất nhanh. Hắc bảo lão giả đang khi nói chuyện, 49 khỏa đầu lâu phát ra từng sợi u quang, liên miên hướng phía Lâm Thiên ép đi, đây là ta Vu tộc đoạt hồn trận pháp, dùng cái này chiếm lấy linh hồn ngươi dung nhập lao phu thể nội luyện hóa, đến lúc đó, ngươi chỗ sẽ đổ, vật, lao phu cũng có thể rất nhanh thông hiểu đạo lý, tự nhiên, ngươi học đến nơi đây bảo thuật cũng giống vậy. Tuy nhiên thi cái này thuật muốn đánh đổi một số thứ, bất quá, là này tôn bảo thuật, hiển nhờ ý hệ. N đáng giá. Ông. 49 khỏa đầu lâu phát ra ưu quang càng đậm, áp chế bốn phía tất cả. Lâm Thiên sắc mặt đại biến, giờ khắc này, hắn phảng phất lâm vào trong vũng bùn, phí sức dây rua, lại là không có cái gì đại dụng. Lại, cùng một thời gian, hắn cảm giác đầu lâu trở nên đau nhức, có cái gì đang bị chậm rãi hướng bên ngoài cơ thể lạp. Hắn nhanh chóng vận chuyển lên thiên nhất hồn quyết. Vững chắc chính mình hồn thể, đồng thời tế ra càng nhiều đại thuật đối kháng lao giả này. Vô dụng, thông tiên đối ngộ trần, ngươi coi như thiên tư tuyệt thế, bảo thuật nghịch tiên, nhưng là, lại có thể thế nào? Hắc bảo lão giả cười lạnh. Theo dứt lời, 49 khỏa đầu lâu xương tản mát ra ưu quang càng đậm, đem bốn phía không gian hoàn toàn ngăn cách. Đáng chết. Lâm Thiên vừa sợ vừa giận, tế ra một tôn tôn thủ đoạn chống lại, nhưng là, lại thật không có ích lợi gì. Chính như hắc bảo lão giả nói. Giữa hai người tu vi kém quá nhiều, hắn hiện nay liền xem như thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cũng khó có thể có làm được cái gì. Đông. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ hoành minh tự đoạn dưới núi truyền ra, phảng phất là tĩnh mịch trong không gian đột nhiên truyền ra kêu to một tiếng, khiến cho Lâm Thiên giật mình, cũng khiến hắc bảo lão giả động dung. Nhìn về phía đoạn sơn, hắc bảo lão giả trong mắt lóe lên một vòng dị quang, cái này đoạn sơn bên trong, còn có nó đông. Vâng. Mảnh không gian này chấn động mạnh. Trực tiếp đè gây hắc bảo lão giả lời nói. Đoạn sơn bỗng nhiên vỡ nát, một cơn gió lớn sóng biển bao phủ mà ra, mang theo từng mảnh đá vụn bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Hắc bảo lão giả biến sắc, đây là cái. Phúc. Cuồng phong sóng biển bao phủ mà qua, tại chỗ đem hắc bảo lão giả đánh bay, như người rơm đồng dạng lăn xuống hơn trăm trượng bên ngoài. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng bị đại nạn, cũng là tại bực này sóng gió dưới bay tứ tung, một búng máu nghịch miệng mà ra. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Bất quá, hắn ở thời điểm này lại là có chút may mắn, bởi vì hắc bảo lão giả tế ra 49 khỏa đầu lâu xương hạng ở bên ngoài cơ thể hắn, tại thời khắc này giúp hắn ngăn lại đại bộ phận khủng bố lực đạo. A. Hắc bảo lão giả tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa vang lên, 49 khỏa đầu lâu xương làm bản nguyên ánh sáng ngưng tụ mà ra, lúc này, 49 khỏa đầu lâu xương toàn bộ vỡ nát, hắn bị cực kỳ đáng sợ phản vệ, ở phía xa không ngừng thổ huyết. Lâm Thiên lăn rơi xuống đất, dây rủa lấy đứng lên, từ thạch giới bên trong lấy ra ba cái bảo đan nuốt vào trong bụng, nội ẩn đan lực nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn, để hắn nhanh chóng khôi phục. Những này bảo đan đều là hắn tại tiểu thôn bên trong tế luyện, là vì sông Thiên Thần Sơn làm chuẩn bị. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đoạn sơn phương hướng, này đoạn sơn đã vỡ nát, dưới, ngập trời ma quang vọt lên, trong nháy mắt bao phủ mảnh không gian này toàn bộ thương khung, khiến cho mảnh này vốn là tối tăm không gian trở nên hoàn toàn đen nhánh xuống tới, có tiếng cười to từ đó truyền ra, rốt cục ngưng tụ thành hình, phiến thiên địa này, đem vị bản tôn run rẩy. Cuồn cuộn ma âm oanh nghiêm, bao phủ khắp nơi. Oanh! Một đạo ngập trời chùm sáng vọt lên, uy áp cửu thiên thập địa, trong khoảnh khắc, toàn bộ đệ tứ thiên vực đều vì thế mà chấn động. Trong nháy mắt, trên phiến đại địa này, rất nhiều trong đại tộc, từng cái ngộ chân cấp lao tổ từ bế quan bên trong mở hai mắt ra, cùng nhau ở giữa sắc mặt đại biến. Này khí tức, đại đạo, đang lắc lư. Niết bàn cảnh cường giả cũng không gì hơn cái này. Chẳng lẽ là, mảnh thế giới này, có người thành tựu hỗn độn đế hoàng cảnh, đế hoàng uy. Giờ khắc này, mảnh này thiên vực bên trong, từng cái ngộ chân cảnh lão tổ đều là cảm giác hoảng sợ, không khỏi đều là phát run. Vâng, huyết sắc trong không gian, ma mang ngập trời, đại đạo chấn động, tràng cảnh nghe rợn cả người. Vô tận ma mang hội tụ hướng trung tâm, khiến cho phiến thiên địa này hoành vang lên ầm ầm. Lập tức, một đạo cao lớn ma ảnh hiện hiện ra, quanh thân bao quanh từng sợi huyết sắc đạo mang, nếu là bất hủ ma hoàng quân lâm thiên địa. Ngoài trăm trượng, hắc bào lao giả một bên ho ra máu, một bên hoảng sợ nhìn qua đoạn sơn vị trí, ngăn không được run lẩy bẩy. Cùng một thời gian, lâm thiên cũng là khẽ run, sắc mặt nhất thời trở nên có chút tái nhợt. Hắn từng tại đệ nhị thiên vực gặp qua niết bàn cảnh đỉnh phong u minh ma long, vô cùng đáng sợ, hung uy khiếp người, nhưng là giờ phút này, cùng cái này ma ảnh so sánh, hắn cảm giác đầu kia u minh ma long quả thực giống như con kiến hôi. Giờ khắc này, nhìn chằm chằm đạo này cao lớn ma ảnh, hắn đột nhiên liên tục một ngón tay đều không động đậy, hoàn toàn bị đối phương bàng bạc ma uy đè chế. Cũng là lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình trước đó cảm giác được đại nguy hiểm là bởi vì cái gì. Nơi này, lại có bực này tồn tại. 4-5 phần nước đoạn sơn bên cạnh, ma ảnh con mắt lạnh lùng, sắc mặt tràn ngập uy nghiêm, hiển nhiên phát hiện Lâm Thiên cùng hắc bào lão giả, hằng cổ vội vàng, tinh hà tiêu tan, bản tọa là bất hủ ma tôn. Nhìn qua Lâm Thiên cùng hắc bào lão giả, ma ảnh thể nội xông ra một mảnh hắc ám ma mang, vô tình cuốn về phía hai người, lấy các ngươi chi huyết chi hồn, tế bản tôn lộ ra hóa thiên địa. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 710, Ngạo Kiếm Thiên Tôn. Trở về trang sách, ma mang bao phủ thương khung, những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị chôn vùi, có một cỗ kinh người lực lượng tích xúc ở chính giữa, khiến cho đến Lâm Thiên toàn thân băng hàn. Lúc này, mênh mông ma huy sen lẫn tại bên trong vùng không gian này, hắn liên tục một ngón tay đều không động đậy, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Đối mặt cái này ma ảnh, hắn đoán chừng gọi ra trong thức hải thần kiếm cũng không dùng được. Không được. Không muốn. Hắc bào lão giả run run rẩy rẩy, như Lâm Thiên cái gì đều làm không được, tràn đầy nếp vốn trên mặt che kín hoảng sợ. Ma tôn thần sắc lạnh lùng uy nghiêm, quanh thân huyết mang xen lẫn, cuốn về phía Lâm Thiên cùng hắc bào lão giả ma mang tốc độ càng nhanh. Trong chớp mắt, ma mang ép khép, hướng phía hai người bao trùm xuống. Không được. Hắc bào lão giả hoảng sợ, mặt già bên trên tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Thiên tâm đều lạnh, hối hận đến nơi này, hôm nay đối mặt dạng này một tôn hỗn độn cảnh ma tôn, làm sao chống lại. Ông. Đúng lúc này, tàn phá đoạn sơn, đã vỡ vụn đi kiếm văn phát sáng, hoàn toàn mông lung. Quang mang lấp lóe, đảo mắt ngưng tụ ra một thanh niên nam tử, một vòng ánh sáng nhạt lấy nam tử làm trung tâm đẩy ra, trong chớp mắt đem bao phủ hướng Lâm Thiên cùng hắc bảo lão giả ma mang toàn bộ đè xuống, khoảng cách biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Thiên nhất thời cảm giác được thân thể của mình trở nên nhẹ nhõm, hành động tự nhiên, có chút rung động nhìn hướng về phía trước thanh niên nam tử, lập tức, cả người lại là run lên. Cái này, chẳng lẽ là thanh niên nam tử xuất hiện, giờ khắc này, trong cơ thể hắn Lăng Thiên kiếm kinh phảng phất sống tới, ở trong cơ thể hắn vui mừng hót. Hắc bào lão giả lúc này cũng là không có trói buộc, run rẩy nhìn chằm chằm phía trước. Thanh niên nam tử một thân trường sam, thân thể thon dài, tư thế vai hùng vĩ ngạn, hai mắt so tinh không còn muốn thâm thúy, đan sen một loại nhìn lượt nhân thế chìm nổi tang thương mười phương ma mạch hội tụ chi địa, một sợi hồn phách sinh ra bên trong. Nam tử tại đoạn sơn chỗ nhìn về phía ma tôn, ta lưu lại kiếm kinh, xem ra, ngươi đang ngưng tụ thân thể quá trình bên trong cũng không có học được bao nhiêu. Lâm Thiên chấn động, quả nhiên. Vừa rồi, thanh niên nam tử xuất hiện nháy mắt, trong cơ thể hắn Lăng Thiên kiếm kinh lại liền phảng phất sống tới, để hắn mơ hồ trong đó đoán được thân phận đối phương, hôm nay, quả nhiên không có sai. Cái này anh vĩ nam tử, là Ngạo Kiếm Thiên Tôn. Chuyện cũ. A-tui.net ma tôn hừ lạnh, không có học được bao nhiêu. Người sai. Bản tôn học rất khá, sớm đã đều trưởng khống. Vang một tiếng, ma tôn thể nội xông ra một cỗ cuồng bạo kiếm rít, toàn bộ đệ tứ thiên vực đều đang run rẩy, hủy diệt tính kiếm mang oai nghiêm bên trong vùng không gian này, đan sen huyết sát chi niệm, nội ẩn có vô tận sắc cơ, phảng phất là muốn chém toái vĩnh hằng, hủy diệt vạn vật. Nhìn chằm chằm Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Ma Tôn cùng tiếu, không thể không nói, ngươi lưu lại kiếm kinh quả nhiên là tuyệt thế. Đủ để hoành tạo thiên hạ, áp chế vạn vật. Bản Tôn nên cảm tạ ngươi, kiếm này trải qua sẽ thành bản Tôn tuyệt thế sát khí. Âm ầm tranh vang lên hoàn toàn cựu tiêu, giờ khắc này, đại đạo cũng vì đó rung động, là bực này cuồng bạo hủy diệt kiếm uy sở kinh, đại thế giới rung động. Lâm Thiên trong lòng rung động, cái này là bực nào kiếm uy? Quá kinh khủng, phảng phất thật có thể hủy đi một mảnh đại thế giới a. Cái này Ma Tôn, thế mà cũng trưởng khống Lăng Thiên kiếm kinh. Rắc, rắc, rắc. Hư không rắc rắc rắc vỡ nát, thời không loạn lưu vung vãi, hỗn độn ánh sáng xen lẫn mà ra, hoàn toàn là một bộ hủy diệt chẳng cảnh. Lúc này, mảnh không gian này tại liên tiếp sụp đổ, sau một khắc liền muốn hoàn toàn đổ sụp. Ngạo Kiếm Thiên Tôn không buồn không vui, một vòng ánh sáng nhạt từ chân đẩy ra, sụp đổ hư không nhất thời khôi phục, như là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Năm đó ngẫu nhiên phát hiện nơi này, mười phương ma mạch hội tụ, lo tại ủ thành hoa hoa, vốn muốn hủy đi, có thể ma mạch bên trong đã sinh ra một sợi hồn phách, cuối cùng cũng là một đầu sinh mệnh, tại trong ngông lung sinh ra, cũng không sai lầm, không đành lòng giết chết, cho nên lưu lại kiếm kinh. Lưu lại kiếm kinh, là muốn ngươi lấy chi trảm diệt huyết tinh ma niệm, lưu lại chính trực nhân tâm. Nhìn qua Ma Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn thanh âm bình tĩnh, ngươi khiến ta thất vọng, ngươi trong kiếm quang, chỉ có giết, không có nhân. Ma Tôn sắc mặt ngưng tụ, trong mắt nổi lên thấy lạnh cả người, ngươi giáo huấn ta. Đừng cho ta bày cái gì Thiên Tôn dáng vẻ. Nơi xa, Hắc Bảo lão giả hung hăng run lên. Thiên Tôn dáng vẻ. Cái này, từ xưa đến nay, có thể được xưng là Thiên Tôn, chỉ có trong truyền thuyết chín người kia. Cái này Trường Sam Nam Tử, là cựu đại Thiên Tôn một trong. Cái này, Hắc Bảo lão giả kinh hãi. Lâm Thiên đã sớm đoán được Nam Tử thân phận, cũng không kinh ngạc, tuy nhiên nghe vậy lại là biết Ngạo Kiếm Thiên Tôn năm đó vì sao lại ở chỗ này khắc xuống Lăng Thiên Kiếm Kinh, nguyên lai là như thế. Cái này lại để hắn không khỏi dâng lên một cỗ sùng kính chi tâm, viễn cổ Thiên Tôn, không chỉ có lực có thể áp thiên, lòng dạ lại cũng là như thế bao la. Vốn có thể trực tiếp hủy đi mười phương ma mạch, nhưng bởi vì bên trong sinh ra một sợi ma hồn mà lưu tình, không muốn giết chóc, lưu lại kiếm kinh cảm hóa, bực này hung hoài coi là thật để hắn khâm phục. Vâng, càng thêm cuồng bạo kiếm uy vọt lên, ma mang ngập trời, huyết mang tuyệt thế, khiến cho đại đạo cũng vì đó oanh minh rung động, toàn bộ đệ tứ thiên vực, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ. Bất Hủ Ma Tôn thần sắc lạnh lùng uy nghiêm, mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ vô thượng uy thế, mấy trăm ngàn năm ngưng tụ thành hình, hóa hằng cổ chi ma sát lực vào một thân, tu thành đế hoàng thân thể. Bản tọa là Bất Hủ Ma Tôn, không ai có thể giáo huấn bản tôn. Hắc ám ma uy cuồn cuộn, kiếm mang ngập trời, hỗn độn cảnh đế hoàng uy phun trào, cái này cả phiến thiên địa đều mất đi âm luật. Ngạo Kiếm Thiên Tôn rất bình tĩnh, tại vô cùng ma uy bên trong, lặng lặng mà đứng, năm đó chưa từng hủy đi nơi này, hôm nay, cuối cùng không thể lại bỏ mặc. Ngươi không nhân tâm, chỉ có sát nghiệm, nếu để cho ngươi ra ngoài, phiến thiên địa này chắc chắn sinh linh đồ thán. Ngươi muốn giết ta? Bất Hủ Ma Tôn hơi sững sờ, lập tức lên tiếng cùng thiếu, tựa hồ là phát hiện giữa thiên địa buồn cười nhất sự việc. Kiếm Tôn, đừng tưởng rằng bản tọa không biết ngươi hư thực, tuế nguyệt vội vàng mà qua, đã qua bao lâu? Ngươi hôm nay đứng ở chỗ này, bất quá là một sợi kiếm ý biến hóa thôi, chỉ bằng một sợi kiếm ý, ngươi cũng muốn giết ta. Lâm Thiên chấn động trong lòng, nhìn qua Ngạo Kiếm Thiên Tôn, đây chỉ là một sợi kiếm ý. Đón đến, hắn lại bỗng nhiên nhưng, vâng, cựu đại Thiên Tôn tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, vô pháp ở trong dòng sông thời gian cất ở đây lâu như vậy. Vâng. Kinh người ma huy lần nữa vọt lên, trùng trùng điệp điệp, áp bách chư đạo. Bất Hủ Ma Tôn thần sắc uy nghiêm, vô tận ma mang ngưng tụ ra một thanh hắc ám đại kiếm, hủy diệt tính kiếm ý áp bách thiên địa. Nhìn chăm chăm Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Bất Hủ Ma Tôn như là vạn thế đế hoàng, ngươi lưu lại kiếm kinh, có thể xưng tuyệt thế, là cảm tạ ngươi, bản tôn lợi dụng ngươi kiếm kinh đưa ngươi cái này sợi kiếm ý đi đến sau cùng đoạn đường. Khanh một tiếng, hắc ám tối kiếm áp dưới, những nơi đi qua, vạn vật hủy hết, từ đó về sau, bản tôn đem quân lâm thiên địa, chi phối thiên địa chi chìm nổi. Vâng. Hắc ám đại kiếm đè xuống, khoảng cách đi vào Ngạo Kiếm Thiên Tôn đỉnh đầu. Lâm Thiên thân thể rung động, một tôn nguyên vẹn hỗn độn cảnh đế hoàng xuất thủ, mà lại là thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Hắn lo lắng nhìn qua phía trước, Ngạo Kiếm Thiên Tôn vô địch vạn cổ, nhưng hôm nay cuối cùng chỉ là một sợi kiếm ý, có thể chống đỡ được toàn thịnh hỗn độn cảnh đế hoàng sao? Hủy diệt đi. Bất Hủ Ma Tôn lãnh không nói. Hắc ám đại kiếm đè xuống, đảo mắt rơi xuống Ngạo Kiếm Thiên Tôn đỉnh đầu. Nhưng mà sau một khắc, Bất Hủ Ma Tôn động dùng, nó chỗ đánh ra Hắc ám đại kiếm ngưng tụ vô cùng ma huy, có thể hủy diệt vạn vật, nhưng là giờ khắc này, lại là đứng ở Ngạo Kiếm Thiên Tôn đỉnh đầu tức hơn chỗ, vô luận như thế nào cũng ép không đi xuống. Ngươi! Bất Hủ Ma Tôn khẽ run, giờ khắc này đúng là dâng lên một cỗ hoảng hốt cảm giác. Ngạo Kiếm Thiên Tôn con ngươi sâu thẳm, thần sắc bình tĩnh, ta là Thiên Tôn, khi hộ vạn linh an tưởng. Nhìn qua Bất Hủ Ma Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ngươi ma niệm sát tâm quá nặng, đã vô pháp quay đầu, không thể lại lưu lại. Ông, tay phải khẽ nhúc nhích, Ngạo Kiếm Thiên Tôn hướng phía trước nhấn một ngón tay. Không có cái gì khủng bố ba động, có thể phía trước, không gian lại là hoàn toàn bị giam cầm, nhất chỉ quang mang trực tiếp đem Bất Hủ Ma Tôn bao phủ. Không được. Bất Hủ Ma Tôn kêu to, thân thể run rẩy, từng khúc vỡ vụn, như là yếu ớt ngọn lửa, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trong nháy mắt, mảnh máu này sắc trong không gian, kiềm chế ma quang không hề, không khí tựa hồ cũng trở lên rõ ràng. Lâm Thiên kinh hãi, rung động nhìn qua phía trước Ngạo Kiếm Thiên Tôn, trong lòng sùng kính càng thêm nồng đậm. Cái gì là vô địch? Đây cũng là chân thực khắc họa. Vẹn vẹn chỉ là một sợi kiếm ý lưu giữ ở thiên địa, nhất chỉ ở giữa mà sát một tôn hỗn độn cảnh ma tôn. Đây chính là Thiên Tôn chi uy. Hắn rung động trong lòng. Nơi xa, Hắc Bảo lão giả cũng là rung động, tuy nhiên lại là bương lỏng, ma tôn bị giết, rốt cục không cần chết. Đoạn sân chỗ, Ngạo Kiếm Thiên Tôn tĩnh đứng yên ở nguyên địa, ánh mắt liếc nhìn phương xa, giống như tại ngóng nhìn toàn bộ thập phương thiên vực, sau đó, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, hai mắt so tinh hà còn mênh mông hơn, bực này thể chất, rốt cục xuất hiện. Lâm Thiên khẽ run lên, Ngạo Kiếm Thiên Tôn chỉ liếc mắt liền nhìn ra hắn là luân hồi thể. Bái kiến Thiên Tôn. Hắn hướng Ngạo Kiếm Thiên Tôn không người hành đại lễ, không có quan hệ gì với cường đại, chỉ vì đối phương hung hoài, đã làm cho hắn hành đại lễ. Ngạo Kiếm Thiên Tôn đưa tay, một cỗ nhu lực bao vây lấy Lâm Thiên đứng thẳng người. Nhìn qua Lâm Thiên, vị này vô địch Thiên Tôn vẫn như cũ chỉ là tĩnh đứng yên ở nguyên địa, con mắt tăng thương, càng là thâm thúy. Lâm Thiên lại là chấn động, chỉ cảm giác mình cả người phảng phất trở nên như trong suốt, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể ẩn nấp. Cũng là lúc này, hắn nhìn thấy Ngạo Kiếm Thiên Tôn thân thể bắt đầu trở nên phai mở cùng trong suốt đứng lên. Tiền bối, ngài. Hắn mơ hồ trong đó đoán được thứ gì, hôm nay Ngạo Kiếm Thiên Tôn chỉ là một sợi kiếm ý, hẳn là vô tận 5 tháng trước đây lưu lại, muốn nhìn một chút nơi này hậu thế ma tôn phải chăng tại tu hành kiếm kinh sau có chính trực nhân tâm, bởi vì bận lòng việc này mà một mực tồn tại. Hiện nay, nơi này sự tình, cái này một sợi kiếm ý không cách nào lại tiếp tục lưu giữ tại hạ đi, lập tức sẽ tiêu tán. Ngạo Kiếm Thiên Tôn nhàn nhạt lắc đầu, thần sắc rất bình tĩnh, nhìn qua Lâm Thiên, nói, thiện dùng kiếm kinh. Lời nói rơi xuống, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cách không nhìn về phía mênh mông mặt đất, thân thể trở nên càng thêm trong suốt, cuối cùng như là không khí tiêu tán thành vô hình. Lâm Thiên đứng yên nguyên địa, nhìn qua Ngạo Kiếm Thiên Tôn biến mất địa phương, lần nữa không người, nghiêm túc hành đại lễ. Vị này tiên hiển, đáng giá vạn linh kính trọng. Đột nhiên, một đạo âm hiểm cười vang lên, Hắc Bảo lão giả lách mình mà đến. Lần nữa ngưng ra 49 khỏa đầu lâu xương, hướng phía Lâm Thiên đè xuống, chưa từng nghĩ, này đúng là viễn cổ thiên tôn vô thượng bảo thuật. Giao ra đi, bảo thuật thuộc về lão phu. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 711, huyết sát ma diễm. Trở về trang sách. 49 khỏa khô lâu đầu cốt lấp lóe u quang, dây đặc xương mủ từng sợi xen lẫn, truyền ra một chút ô ô tà âm, như là lệ quỷ tại tê minh, khiến cho da đầu cũng không khỏi đến hơi tê tê. Hắc Bảo lão giả âm hiểm cười, ánh mắt hưng phấn mà độc ác, viễn cổ thiên tôn lưu lại bảo thuật, có thể xưng vô thượng thần tàng, hôm nay gặp gỡ, có thể nào không được đoạt lại. Lão giả này hai tay nắm cổ quái phát ấn, nhất thời, 49 khỏa khô lâu đầu cốt trở nên càng thêm làm người ta sợ hãi rét lạnh. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, tại ma huy dưới bị thương, sinh mệnh bản nguyên tổn hao nhiều, thực lực đã không đủ đỉnh phong lúc 3 phần, lúc này, ngươi còn dám xuống lại. Hắc Bảo lão giả hừ lạnh. Lão phu nói thế nào cũng là ngộ chân cảnh cấp bậc, 3 phần thực lực đầy đủ đối phó ngươi. Ông. Theo dứt lời, 49 khỏa khô lâu đầu cốt đại trấn, càng nhiều ưu quang xung ra, hướng phía Lâm Thiên nhanh chóng ép khép. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ là cười lạnh. Tự tìm đường chết. Hắn lạnh như băng nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luân hồi đồ trống lên, trùng trùng điệp điệp, đem hắn bảo hộ ở bên trong, sau đó, hắn trực tiếp gọi ra 3 tòa huyền thủy thai. Trong lúc nhất thời, khủng bố sát nghiệm oanh nghiêm. Trong khoảnh khắc khiến mảnh không gian này chấn động mạnh, mặt đất từng khúc vỡ nát. Hắc Bảo lão giả nhất thời sắc mặt đại biến, bực này sát nghiệm oai nghiêm, để hắn cảm giác được tử vong uy hiếp, ngươi. Lâm Thiên hừ lạnh, 3 tòa huyền thủy thai đều bị hắn chạm trổ vào một góc vĩnh hằng sát trận, là hắn tại tiểu thôn bên trong làm chuẩn bị. Giờ phút này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 3 tòa vĩnh hằng sát trận đồng thời bạo phát, thấu xương sát ý trực tiếp phong tỏa bốn phía. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang truyền ra. Hắc Bảo lão giả tế ra 49 khỏa bản nguyên khô lâu đầu cốt nhất thời xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này khiến hắc bảo lão giả sắc mặt đại biến, tối chửi một câu đáng chết, nhanh chóng bắt ấn, đem những này xương sọ kéo trở về. Lâm Thiên con mắt băng lãnh, còn muốn thu hồi đi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam giác vĩnh hằng nhất thời sát quang đại sôi trào, vô cùng vô tận vĩnh hằng sát quang trùng trùng điệp điệp hướng phía 49 khỏa xương sọ đè xuống, một phen chấn động về sau, trực tiếp đem 49 khỏa khô lâu đầu cốt cho nghiền ép tứ phân ngũ liệt. A! Hắc bảo lão giả kêu thảm. Những này xương sọ đều là hắn lấy sinh mệnh bản nguyên ánh sáng ngưng tụ mà thành, một khi bị hao tổn, bản thân cũng sẽ gặp phải cự đại phản vệ. Vừa rồi, tại bất hủ ma tôn ma huy dưới, hắn đã thụ trọng thương, vỡ vụn 49 khỏa khô lâu đầu cốt, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, mà giờ khắc này, lại là tổn hại 49 con xương, bản nguyên lần nữa gặp nạn. Đáng chết! Lao phu giết ngươi! Lệ giống một tiếng, hắc bào lao giả thi triển vu tộc kỹ thuật. Đầy trời quỷ dị phù in dấu từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Thiên đè xuống. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ là lạnh lùng nhìn tới. Oeng! Dây đặc vĩnh hằng sát quang chấn động, điên cuồng chém xuống. Xuy, xuy, xuy. Hắc bảo lão giả đánh ra vu tộc kỳ thuật trong nháy mắt bị nghiền nát, cùng một thời gian, lít nha lít nhít sát quang rơi vào ở ngực, tại chỗ đem rút ra bay tứ tung, thân thể trực tiếp vỡ nát đi, tại nơi xa gây dựng lại mà ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay có thể sống sót sao? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Cái này hắc bảo lão giả thụ trọng thương, bản nguyên bị hao tổn vỡ tan, thực lực không đủ ba phần, khí tức suy yếu tới cực điểm, nhưng là hắn lại không phải, bởi vì có việc trước chuẩn bị kỹ càng đặc thù tế luyện bảo đan. Tại vừa rồi, hắn thực lực đã khôi phục lại điên phong trạng thái, giờ phút này tinh khí thần đều là ở vào đỉnh phong trình độ, căn bản không sợ đã suy yếu hắc bảo lão giả. Ý hắn niệm vi động, tam giác vĩnh hằng sát trận lần nữa đại trấn. Càng giết nhiều hơn ánh sáng hướng phía hắc bảo lão giả vô tình đè xuống. Hắc bảo lão giả gào thét, đây là một phương tuyệt thế sát cục, lấy hắn hôm nay tình huống, coi là thật rất khó chống lại, thậm chí, dù cho là muốn chạy trốn thoát ra đi đều không được. Vĩnh hằng sát trận vừa ra, trực tiếp đem bốn phía không gian cầm cố, hắn thử mấy lần đều đột phá không đi ra, mỗi lần đều là bị dày đặc khủng bố sát quang cho quét trở về, căn bản đột phá không được. Phúc! Lại một lần, hắc bảo lão giả bị chém vỡ, tản mát ra khí tức lần nữa giảm xuống. Hoàn toàn đã là suy yếu đến thung lũng. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Hắc bảo lão giả vừa sợ vừa giận, hắn đường đường nội chân cảnh cường giả, giờ phút này thế mà bị một cái thông tiên tu sĩ cho vây khốn. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, dây đặc sát quang lần nữa đè xuống. Phúc. Phúc. Phúc. Hắc bảo lão giả lần lượt bị nghiền nát thân thể, sắc mặt dần dần biến đến vô cùng trắng như tuyết, vốn là nếp vốn gương mặt trở nên càng thêm giàn ua. Phảng phất ở thời điểm này lại là già yếu mấy chục tuổi, hành động trở nên chậm chạp mười mấy lần. Người tựa hồ không được. Lâm Thiên nói. Hắn nhìn chằm chằm hắc bảo lão giả, biểu lộ lạnh lùng, lanh khốc. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho hắc bảo lão giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, vừa sợ vừa giận lại sợ, tế ra đại thủ đoạn chống lại. Vâng. Hai đầu quỷ vu yêu ảnh hiện hiện, lệ âm thanh gào thét, thẳng hướng Lâm Thiên. Hai đầu quỷ vu diện mục dữ tợn, quỷ khí âm trầm, lộ ra rất đáng sợ. Khiến cho không gian này đều trong nháy mắt lạnh mười mấy độ. Nhưng mà, cái này lại căn bản là vô dụng, lấy hắc bảo lão giả hôm nay tình huống, thi triển đại thuật, uy lực liên tục đỉnh phong lúc 1% cũng chưa tới, yếu ớt tới cực điểm, trong nháy mắt mà thôi, chính là bị vĩnh hằng sát trận rào phân mảnh. Hắc bảo lão giả kinh sợ, ngươi, tiễn ngươi lên đường. Lâm Thiên lạnh lùng nói, hắn lấy luân hồi đồ hộ thể, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam giác vĩnh hằng sát trận chân chính quang mang đại thịnh. Tất cả sát quang hoàn toàn ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một phương hủy diệt sát quang hải dương, trực tiếp đem hắc bảo lão giả chìm không ở chính giữa, phốc một tiếng khiến thân thể hóa thành huyết vụ, bay lả tả tung bay không khí ở nơi này. Chỉ là thông tiên cảnh giới, không có phép tắc, ngươi giết không giả phu. Một đạo âm thanh yếu ớt truyền ra. Hắc bảo lão giả không có chết, ngưng tụ một đạo huyết hồn, diện mục dữ tợn. Ngươi nói. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng. Ông một tiếng, luân hồi đổ xẹt qua hư không, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Suy một tiếng, nhất thời, hắc bảo lão giả huyết hồn bị vỡ nát đi một bộ phận, huyết hồn thể trực tiếp che kín vết rách. Nhất thời, hắc bảo lão giả lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi, điều đó không có khả năng. Ngươi đây là vật gì? Lâm Thiên lạnh lùng không nói, luân hồi đồ trực tiếp nghiền ép mà qua. Đây là hắn vương vực, chí thần chí thánh, nghiền nát thần hồn thể các thứ, tự nhiên là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Hắc bảo lão giả phát ra kêu to một tiếng, huyết hồn thể trực tiếp bị nghiền nát. Hoàn toàn tan thành mây khói, hình thần đều diệt mà chết. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, đem luân hồi đồ chống lên, tam giác vĩnh hằng sát trận cũng tự hành tán đi. Còn tốt trước khi đến làm chuẩn bị. Hắn tự nói, Nếu không có hắn chuẩn bị tam giác vĩnh hằng sát trận, đặc thù tế luyện mấy cái bảo đan, một chuyến này, hắn thật là có thể chết ở cái địa phương này. Hô! Khinh phong cuốn tại bên trong vùng không gian này, mang theo một chút xíu cát vàng. Lâm Thiên hít sâu một hơi, hơi hơi điều tức, để thần lực lưu chuyển trở nên bình tĩnh. Hô! Gió đang thổi, dần dần, có một tia nóng rực tung bay trên không trung. Cách đó không xa, đoạn sơn vỡ nát vị trí, địa đột nhiên có từng sợi huyết mang thoáng hiện, hư không hơi có chút vặn mèo. Lâm Thiên hơi động dung, hướng đi đoạn sơn vị trí. Đoạn sơn đã hoàn toàn vỡ nát, lộ ra một thanh hắc động, hắn tiếp cận đợi, cảm giác được càng thêm kinh người nóng rực. Nhìn về phía vị trí, hắn nhìn thấy một đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu ở phía dưới thiêu đốt, bừng bừng nhảy vọt, nhiệt độ dọa người. Đây là huyết sát ma diễm. Hắn trong lòng giật mình. Mười phương ma mạch hội tụ ở này, mấy trăm ngàn năm sinh ra này khủng bố ma ảnh, cũng dựng dục ra bực này hỏa diễm. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Huyết sát ma diễm, dược điển bên trên có qua ghi chép, bực này hỏa diễm phi thường khủng bố, bình thường ngộ cường giả thực sự đều có thể thiêu chết. Hắn ánh mắt lộ ra vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống tới gần, chuẩn bị lấy chi tu luyện một phen dược điển, tuyệt đối nhưng để hắn luyện dược sư tầng thứ có thể kéo lên. Bất quá, khi hắn tới gần một khoảng cách lúc, lại là dừng lại, loại kia hỏa diễm quá mức khủng bố, mặc dù hắn vận chuyển lên dược điển, cũng vô pháp tới gần, viễn siêu ra hắn hôm nay tu vi gánh chịu lực. Vô pháp lấy chi tu luyện, đáng tiếc. Hắn âm thầm lắc đầu. Đón đến, hắn nhìn chằm chằm cái này đoàn huyết sát ma diễm, đem một thanh huyền thanh đỉnh cho gọi ra đến, hướng phía huyết sát ma diễm mà đi. Cái này miệng huyền thanh đỉnh làm một dược đỉnh, là ban đầu ở cựu đại thiên tôn một trong dược tôn một chỗ nơi bế quan bên trong lấy được, tuy nhiên không có đủ cái gì công sát lực, nhưng lại so kiên cố, hắn tin tưởng cái đỉnh này có thể đem nơi này ma diễm lấy đi. Huyền thanh đỉnh không có cái gì sáng bóng, vô cùng không đáng chú ý, tuy nhiên tại chui vào huyết sát ma diễm về sau, lại là nửa điểm sự tình cũng không có, vững vàng đem tất cả ma diễm toàn bộ cho thu nạp vào đi. Tốt. Lâm Thiên đem huyền thanh đỉnh thu hồi, lập tức đem miệng đỉnh khép kín, cẩn thận từng ly từng tí đem thu nhập đến hắn thạch giới bên trong. Bực này huyết sát ma diễm thế nhưng là bất phàm, hắn chuẩn bị các loại tu vi đầy đủ, lại đem chi luyện hóa, lấy để bạt luyện dược sư cấp bậc. Lại, bực này ma diễm có thể đốt giống như chết ngộ cường giả thực sự, thời khắc mấu chốt, cũng có thể làm một tôn đại sát khí. Hắn liếc nhìn bốn phía, không có lập tức liền rời đi, mà chính là lấy ra một thanh trường kiếm, nghiêm túc tu luyện Lăng Thiên kiếm kinh. Mười phương ma mạch hội tụ ở này, tự nhiên lực lượng hình thành như thế một phương ẩn nấp không gian. Hôm nay, ngạo kiếm thiên tôn chạm nơi này ma tôn, ở bên trong vùng không gian này đại nguy hiểm chính là bị hoàn toàn xóa đi, hắn không cần lại lo lắng cái gì. Khen! Kiếm rít chói tai, hắn huy sái trường kiếm, Lăng Thiên kiếm mang từng đạo, có một cỗ Lăng Vân phá thiên kiếm ý tích xúc tại bên trong. Ba ngày thời gian, hắn lĩnh ngộ Lăng Thiên kiếm kinh, tuy nhiên lĩnh ngộ trình độ quá thấp, lúc này, bên trong vùng không gian này chỉ còn lại có một mình hắn, ở nơi này tu luyện Lăng Thiên kiếm kinh, tự nhiên vô cùng phù hợp. Khen! Tiếng kiếm reo không ngừng, đến sau cùng, hắn đem trường kiếm trong tay thu hồi, tay không khống chế Lăng Thiên kiếm kinh, từng đạo kiếm mang bao quanh ở bên người hắn, đem hắn phụ trợ như là kiếm thần lâm trận, rất là uy nghiêm. Như thế, đảo mắt, nửa tháng thời gian lại là quá khứ. Một ngày này, mảnh không gian này đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, khiến cho Lâm Thiên từ trong tu luyện lấy lại tinh thần. Mười phương ma mạch tựa hồ cũng bị ngạo kiếm thiên tôn này nhất chỉ hủy đi, mảnh không gian này đang dần dần tự hành khô héo. Hắn hơi giật mình. Lúc này, hắn không chần chờ do dự, hướng phía tiến vào mảnh không gian này lúc vị trí vượt qua đi. Nửa tháng thời gian tu luyện, hắn đối Lăng Thiên kiếm kinh trưởng khống đã có một chút chất lượng, xem như sơ có thành tựu, cũng nên là lúc rời đi đợi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 712, tiểu thôn gặp nạn. Trở về trang sách. Lâm Thiên hướng phía tiến vào huyết sắc không gian lúc vị trí vượt qua đi, so sánh với mà nói, lúc này, mười phương ma mạch bị ngạo kiếm thiên tôn hủy đi, bên trong vùng không gian này huyết sát khí tức so trước đó chính là yếu vô số lần, không hề như vậy dày đặc mát. Hắn dọc theo lúc đến đường mà đi, ven đường như cùng đi thời điểm, gặp gỡ không ít quỷ dị tà vật, tuy nhiên đều không tính là gì, tùy tiện ở giữa chính là bị hắn toàn bộ chém chết. Cùng một thời gian, ở trong quá trình này, hắn phát hiện mảnh không gian này mặt đất tại luôn xuống, xuất hiện không ít vết rách, lại, những này vết rách trở nên càng lúc càng lớn, tại chiều bốn phía kéo dài. Hắn ánh mắt ngưng lại, mảnh không gian này đang từ từ tự hủy. Bước chân hắn không khỏi thoáng mau một chút, rất nhanh chính là đi vào huyết sắc không gian biên giới. Bởi vì mảnh không gian này đang từ từ tự hủy, không gian bình chướng lại cũng là yếu rất nhiều, hắn thi triển Táng Long Kinh chi thuật, đảo mắt chính là bước ra đi. Không khí phút chốc trở nên rõ ràng vô số lần, hắn giờ phút này chỗ ngồi, vẫn như cũng là thiên thần sơn bên trong, bốn phía cây cối vô cùng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, đúng là hắn bước vào huyết sắc không gian lúc cái chỗ kia. Nhiều nhất 10 ngày, vùng không gian kia sẽ biến mất. Hắn tự nói. Lắc đầu, hắn cũng không có để ý quá nhiều, vùng không gian kia, biến mất tốt nhất, dù sao cũng là một chỗ tà dị chi địa. Manh mối lại đoạn, Bạch Tử Kỳ này đầu heo, làm thấp như vậy từ công nhân trở thành cán bộ nha. Hắn thở dài. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đều là vương thể, nếu như thoáng cao điệu một chút như vậy, tu hành giới lại tuyệt đối sẽ lưu lại liên quan tới huynh muội hai người rất nhiều nghe đồn giải tích, nhưng mà, vô luận là đệ tam thiên vực vẫn là cái này đệ tứ thiên vực, tại tu hành giới đều không nghe được huynh muội hai người một chút, là hắn biết, nhất định là Bạch Tử Kỳ tại điệu thấp làm việc, chỉ là mang theo Bạch Thu yên lặng tu hành, chưa từng tham dự qua cái gì đại chiến, chưa từng cùng thế hệ. Thiên tài tranh phong qua, cho nên mới sẽ như thế. Lại nên đi nơi nào tìm? Đón đến, hắn hướng phía núi đi ra ngoài, tính toán, một bên tu hành, một bên xem đi. Đối với đôi huynh muội kia, hắn tuyệt không lo lắng bọn họ an nguy, bởi vì, bọn họ đều là vương thể, đều đủ cường đại, riêng là Bạch Tử Kỳ. Lúc trước hắn nhưng là cùng Bạch Tử Kỳ đấu qua, đối phương thiên tư vô cùng dọa người. Hôm nay, sở dĩ tìm bọn hắn, cũng chỉ là bởi vì chính hắn đến đệ tứ thiên vực, mà hai người cũng cần phải là vừa vặn ở vào đệ tứ thiên vực, cho nên muốn tìm được gặp nhau, cùng một chỗ tu hành. Dù sao, phân biệt đã vài năm, hắn hôm nay rất tưởng niệm Bạch Thu. Dọc theo trong rừng đường nhỏ, hắn rất đi mau ra Thiên Thần Sơn phạm vi, sau cùng hướng phía Thiên Thần Sơn liếc mắt một cái, lập tức mới là rời đi. Sau đó không lâu, hắn rời đi Thiên Thần Sơn rất xa, xuất hiện tại nhất đại đường phụ cận, bước chân thủy chung rất phẳng trượm. Trên đại đạo có không ít tu sĩ, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Trung tộc lại bắt đầu bắt người làm chung giường, thực sự là phụ cận mấy cái phàm nhân thôn xóm, nghe nói đều bị đại nạn, đã toàn bộ bị tẩy bình, huyết khí suy yếu lao nhân bị tàn nhẫn giết chết, chỉ đem một ít thanh tráng niên cùng tiểu hài tử năm tới, để vừa xuất thế ấu trùng thôn phệ huyết tinh trưởng thành. Mẹ, đồ chó này nhất tộc. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Người không muốn sống. Nếu như bị trùng tộc tu sĩ nghe được, vậy coi như là chết chắc. Lao tử biệt khuất. Tàn nhẫn như vậy nhất tộc, thế mà danh liệt mảnh thế giới này trước mau. Có biện pháp nào, người khác cường đại, không có mấy người có thể làm sao. Những tu sĩ này lắc đầu, hướng phía nơi xa đi đến. Lâm Thiên đã muốn đi đến đại đạo khẩu, sau khi nghe, cước bộ nhất thời một hồi, lúc trước hắn ở lại mấy ngày tiểu thôn, khoảng cách nơi này, cũng không tính qua xa xôi, cái này khiến hắn dâng lên một cô bất an. Bước chân dừng lại, hắn không do dự, trực tiếp quay đầu, đàng không mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng tiểu thôn phóng đi. Trong nháy mắt, mấy cái canh giờ trôi qua. Mấy canh giờ thời gian, hắn ngự không đi vào tiểu thôn bên ngoài ngàn trượng xa, đã có thể nhìn thấy thôn làng bóng hình. Xa xa nhìn lại, tiểu thôn ngoại trạm lấy mấy chục đạo bóng người, đều là tu sĩ, huyết khí rất đục dày, tại chiều lấy tiểu thôn bên trong chỉ điểm. Trong lòng hắn khẽ run, tốc độ càng nhanh, cơ hồ là hóa thành một đạo thiểm điện, chấn động hư không vì đó oanh vang lên ầm ầm. Tiểu thôn biên giới, có tu sĩ chú ý tới bực này ba động, kinh ngạc nghiêng đầu trông lại, theo sau chính là sắc mặt càng kinh hãi. Cái này ba động, thật mạnh. Là ai? Đó là... Tốt quen thuộc. Là trước đây không lâu trong truyền thuyết nam nhân, làm thị tám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi người kia. Đúng là nam nhân kia. Bọn này tu sĩ bên trong, có người nhận ra Lâm Thiên, nhất thời đều là biến sắc. Mà ngay tại những này người động dung qua trong giây lát, Lâm Thiên đã vượt qua đến, trực tiếp từ không trung rơi vào tiểu thôn bên trong. Nhất thời, cả người hắn đều là run lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiểu thôn bên trong, hơn 30 tòa phòng ốc đều là lọt vào phá hư, có chút phòng ốc đã bị liệt hỏa thiêu hủy. Hôm nay, toàn bộ tiểu thôn cảm giác không thấy bất luận cái gì một điểm sinh mệnh khí tức, nguyên bản vào ngày thường ở giữa nhảy nhót tại trong thôn ra cầm toàn bộ chết mất, hơn 20 bộ thi thể nằm trên mặt đất, vết máu loang lổ. Những thi thể này đều là trong thôn cao tuổi trưởng giả, Lâm Thiên liếc mắt liền thấy nhiệt tình đái hắn thôn trưởng lão nhân. Hắn một bước đi tới, đi vào bên người lão nhân máu me khắp người, lồng ngực bị đào lên, ngũ tạng lục phủ đều có thể nhìn thấy, sinh mệnh khí tức đã sớm biến mất. Chỉ có một đôi đồng tử gắt gao mở to. Cái này khiến hắn nhất thời con mắt đều đỏ, nửa tháng trước còn một mặt từ cười, nhiệt tình hiếu khách một mạc lão nhân, hôm nay lại biến thành một cái sắc lạnh, tử trạng thê thảm. Nhất thời, sắc ý ngăn không được từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra. Hắn quét về phía nó địa phương, ngã trên mặt đất thi thể còn có không ít, tử trạng giống như lão nhân thê thảm. Trong lúc nhất thời, từ trong cơ thể hắn tràn ra sát ý trở nên càng khủng bố hơn. Sau một khắc, trong lòng hắn run lên, lại nhanh chóng đứng dậy, một bước một tàn ảnh, đồng thời bung ra to lớn thần niệm, tìm kiếm toàn bộ tiểu thôn. Cuối cùng, hắn chỉ phát hiện hơn 20 cố lão người thi thể, nó thôn dân cũng không thấy, trước đó đi theo hắn phía sau cái mông gọi hắn sư thúc đám kia luyện quyền hài tử không có tìm được, cả ngày dính tại bên cạnh hắn tiểu ngả ngả cũng không thấy. Tiểu thôn biên giới, một đám tu sĩ kinh ngạc tại Lâm Thiên xuất hiện, nhìn lấy Lâm Thiên tựa hồ vô cùng lo lắng, càng là hiếu kỳ. Cái này, nam nhân này, cùng nơi này có quan hệ. Không phải là từ nơi này đi ra ngoài a? Làm sao có thể? Nơi này liền một bình thường thôn xóm, chỗ nào có thể đi ra loại kia ngon nhân? Có người lắc đầu. Lập tức, những người này thấy thôn làng thảm trạng, lại là không khỏi lắc đầu. Khí huyết khô bại lão nhân đều bị sát hại, đáng thương. Cái này khá tốt, bị bắt đi những nhân tài đó đáng thương, sẽ bị dùng để làm ấu trùng trùng giường, bị ấu trùng một chút xíu thôn phệ hết huyết nục, thôn phệ huyết tinh, đó mới thống khổ. Đúng vậy a, ai? Chỉ là vì để ấu trùng tương lai có thể mạnh hơn, lợi dụng sinh hoạt người tinh huyết nuôi nấng, quá tàn nhẫn. Cái này cũng không phải lần đầu tiên, những năm này, chủng tộc làm dạng này sự tình, còn thiếu sao? Những tu sĩ này vô cùng nhỏ giọng âm nghị luận. Lâm Thiên đem tiểu thôn lại tìm kiếm một lần, nhưng mà kết quả vẫn như cũ, trừ khí huyết suy yếu lão nhân bị giết chết, nó thôn dân, đám kia luyện quyền hài tử, còn có tiểu ngả ngả, cũng không thấy. Giờ phút này, những tu sĩ này tiếng nghị luận tuy nhiên rất nhỏ, nhưng hắn nhưng vẫn là nghe rất rõ ràng, một bước liền nhảy tới, đưa tay đem bên trong một người cho bắt tới. Người ở đây, bị trộm tới ở đâu? Hắn đồng tử ứng đỏ, giờ phút này lòng nóng như lửa đốt. Bị bắt tới tu sĩ là một trung niên, ở vào thức hải cửu trọng thiên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên lúc này bộ dáng, hoảng sợ run lên, ta không biết, chỉ biết là nơi này biên giới Tây Nam, có chủng. Trung tộc một cái chi nhánh bộ tộc. Lâm Thiên giờ phút này bộ dáng thật đáng sợ, quanh thân trải rộng sát ý, khiến cho cái này trung niên hoảng sợ, kém chút trực tiếp ngất đi. Phía trước, nó tu sĩ cũng là tim đập nhanh, cảm giác Lâm Thiên phát ra sát ý, có người nhịn không được lui lại. Lâm Thiên đem trung niên nhân bỏ qua, sau cùng nhìn một chút cái này tiểu thôn, không kịp quản lý hơn 20 lão người thi thể, trực tiếp hóa thành thiểm điện sông hướng Tây Nam một bên chủng tộc chi nhánh bộ lạc. Hôm nay, nó thôn dân, đám kia luyện quyền hài tử, còn có tiểu ngả ngả, tựa hồ cũng bị chủng tộc bắt đi, muốn bị dùng làm ấu trùng trùng giường, hắn lo lắng thân thể rét lạnh. Cùng một thời gian, sát nghiệm cũng tại quần quận oanh nghiêm, theo hắn tựa như tia chớp di động, trực tiếp vỡ nát một phiến hư không. Tiểu thôn rìa ngoài, một đám tu sĩ cùng nhau phát run, bị bực này sát ý kinh hãi sắc mặt trắng bệnh. Tốt đáng sợ. Có người run rẩy. Nam nhân kia, hắn, cùng nơi này thật có quan hệ. Cái này, hắn là muốn đi sông trùng tộc chi nhánh bộ lạc. Hẳn là như thế này. Những người này run sợ. Rời đi tiểu thôn, Lâm Thiên nhanh như điện chớp, đem đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn, như kim sắc thiểm điện vạch phá bầu trời, chấn động hư không oanh vang lên ầm ầm. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một cái cực lớn trại đá, có từng tòa điện thờ lâu vắt ngang hiện lên bên trong, đều là lấy kỳ thạch xây dựng, mỗi tòa điện thờ trên lầu đều có một đặc thù cổ văn, là chủng tộc tộc huy. Nơi này, rõ ràng là chủng tộc một cái chi nhánh bộ lạc. Lâm Thiên lại tới đây, mang theo một thân sắc ý, bay thẳng đến trung sung đi. Chủng tộc cái này chi nhánh bộ lạc bên ngoài, có mấy cái cường đại chủng tộc tu sĩ phát hiện Lâm Thiên tới gần, sắc mặt ngừng lại chìm. Dám! Như vậy tới gần tộc ta, là vì đại bất kính. Bắt lại, vừa vặn làm lại một trung giường. Những này chủng tộc tu sĩ cười lạnh. Lâm Thiên hôm nay xem như nổi danh một mảnh địa vực, nhưng cũng không thể nào là mảnh này thiên vực tất cả mọi người biết hắn. Trước mắt mấy cái này chủng tộc tu sĩ, hiển nhiên liền không biết hiểu hắn nghe đồn, căn bản không thèm để ý, ung tùm nhưng hướng phía trước bước tới. Lâm Thiên trên thân mang theo nồng đậm tới cực điểm sát ý, trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, trực tiếp đưa tay, một kiếm chém đúng ra. Phúc! Phúc! Phúc! Tới gần mấy cái chủng tộc tu sĩ trực tiếp bị chém vỡ, liên tục kêu thảm đều chưa từng phát ra chính là trực tiếp chết thảm. Lâm Thiên lo lắng, bước chân rất nhanh, trực tiếp chém vỡ chủng tộc chi nhánh này bộ lạc đại môn, xâm nhập bên trong. Người nào dám xông vào ta chủng tộc bộ tộc? Muốn chết? Giết hắn! Chủng tộc chi nhánh này bộ lạc không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Lâm Thiên trùng vào bên trong trong tích tắc, chính là có cao thủ phát giác, chỉ huy một đám tộc nhân thẳng hướng Lâm Thiên, bên trong có thông tiên tứ trọng thiên cường giả. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 713, sát ý ngập trời. Trở về trang sách, nhóm lớn chủng tộc cường giả xông ra, từng cái ánh mắt lạnh lạnh, huy động đao kiếm cùng chủng tộc bí thuật, cùng nhau ép hướng Lâm Thiên. Vâng! Trong lúc nhất thời, các loạt sát quang xen lẫn, đem mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ. Lâm Thiên hôm nay lòng nóng như lửa đốt, nào có ở không để ý những này chủng tộc tu sĩ, trực tiếp đãng ra một mảnh tuyệt sát kiếm quang, mang theo từng mảnh chói mắt huyết dịch. Hắn chấn động âm dương liên hải, vung ra thần niệm, nhanh chóng tìm kiếm các thôn dân khí tức. Một lát sau, hắn ánh mắt chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía trại tử chỗ sâu một tòa điện thờ lâu, trực tiếp nhấc chân vượt qua hướng nơi đó. Tại này điện thờ trong lầu, hắn phát giác được các thôn dân khí tức quen thuộc. To gan lớn mật, lại dám xông đến tộc ta tộc địa đến. Muốn xông tộc ta con nối dõi điện thờ. Chấn áp hắn. Không thể để cho hắn tới gần. Giết. Càng nhiều chủng tộc tu sĩ xông ra. Cái này bên trong, này thông tiên tứ trọng thiên chủng tộc cường giả con mắt băng lãnh, tự mình động thủ, vạch ra đẩy trời sát phạt thu quang. Muốn chết đổ, vật. Cái này thông tiên tứ trọng chủng tộc cường giả lạnh nhạt nói. Hắn chủng tộc danh chân cái này đệ tứ thiên vực, ít có người dám trêu chọc, nhưng hôm nay, một người trẻ tuổi tộc tu sĩ, thế mà như vậy cầm kiếm giết vào bọn họ cái này chủng tộc chi nhánh bộ tộc, để hắn tức giận. Lâm Thiên chỉ là cất bước, một bước động, bách kiếm sinh. Phúc. Động thủ cái này thông tiên tứ trọng thiên cường giả trực tiếp bị chém vỡ đầu lâu, thân tử đạo tiêu. Trong lúc nhất thời, nơi này, một đám chủng tộc tu sĩ đều là biến sắc, một cái thông tiên tứ trọng thiên cường giả, thế mà đơn giản như vậy liền bị chém giết. Người là ai? Có người quát, trong mắt mang theo một tia e ngại, hiển nhiên là chưa từng nghe nói tới liên quan tới Lâm Thiên nghe đồn. Lâm Thiên trong mắt tràn đầy sắc ý. Chỉ là cất bước hướng chỗ sâu này điện thờ lâu mà đi, thân thể như thiểm điện, đồng thời có mảng lớn kiếm quang theo hắn mà động, phàm là tới gần hắn hơn một trượng trong vòng chủng tộc tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là bị rào sắt không còn sót lại một chút cạn. Phúc! Phúc! Phúc! Trong lúc nhất thời, dòng máu như mưa, không ngừng rơi xuống nước. Lớn mật! T.E.G. Hẹn của tôi nét hét lớn vang lên, có thông tiên lục trọng thiên chủng tộc cường giả bước ra, ánh mắt băng hàn. Lâm Thiên cất bước phóng tới trại tử chỗ sâu này phương điện thờ lâu, đưa tay đẩy ra một kiếm, vận dụng tuyệt thế sát phạt ý niệm. Phốc một tiếng, thông thiên lục trọng thiên cái này chủng tộc cường giả bị sỏ xuyên mi tâm, tại chỗ ngã trên mặt đất. Cái này, làm sao có thể? Rất nhiều chủng tộc cường giả run sợ, trước mắt cái này đến là ai? Thế mà một kiếm chạm một cái thông thiên lục trọng thiên cường đại tồn tại. Nhanh, đi thông chi chi nhánh tộc trưởng. Có người kêu to. Lâm Thiên trong lồng ngực có sát ý. Nhưng càng nhiều là nghĩ đến các thôn dân, tốc độ rất nhanh, chém ra mảng lớn kiếm quang, đem ngăn cản hắn chủng tộc cường giả toàn bộ chém giết. Ngươi, ngươi là ai? Có chủng tộc tu sĩ kinh sợ. Bọn họ chủng tộc cái này chi nhánh bộ tộc cũng không nhỏ, cường giả không ít, nhưng hôm nay, người trước mắt này xâm nhập tiến đến, lại lạ như vào chỗ không người. Lâm Thiên không có một câu, bước chân rất nhanh, bên ngoài cơ thể sát kiếm từng đạo, không lưu tình chút nào hướng phía bốn phía chặt chém đi. Nhất thời, dòng máu không ngừng rơi xuống nước, từng cái chủng tộc tu sĩ đổ vào chân hắn một bên, hoàn toàn cũng là một bước thập sát. Rất nhanh, hắn rốt cục vượt đến chỗ sâu tòa kia điện thờ trước lầu, một kiếm đem đại điện cửa đá chém vỡ. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Điện này trong lầu bộ là từng tòa độc lập tiểu thạch thất, phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi tòa tiểu thạch thất bên trong đều có một tuổi trẻ thân thể, vết máu pha tạp, đều đã chết đi, đại bộ phận liên tục thi thể đều bể nát. Có từng con xấu xí đại trùng tại những thi thể này bên trên núp ních, tại huyết nhục bên trong xuyên tới xuyên lui, ăn tươi nuốt sống ngũ tạng, chàng cảnh nhìn thấy mà giật mình, như tu la địa ngục giống như. T. T. T. Từng cái đại trùng núp ních, một bên ăn tươi nuốt sống, một bên phát ra tê tê thanh âm. Lâm Thiên chấn động, đây chính là cái gọi là tác vi trùng sàng. Nhìn chăm chăm một màn này, trên người hắn sát ý như ngập trời lũ ông giống như tăng vọt, tại này từng tòa trong thạch thất. Trên vách đá đều có dấu tay huyết sắc cùng vết chảo, hiển nhiên, trong thạch thất thi thể, là tại lúc còn sống bị tươi sống đầu nhập trong thạch thất, sau đó lọt vào hấu trùng gặm ăn đến chết, tại thống khổ dễ rủa bên trong chết đi. Hắn thân thể khẽ run, gắt gao nắm chắc trong tay tiên kiếm. Cái này là bực nào tàn nhẫn? Xuất sinh không bằng. Nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Trung tộc một đám cường giả vọt tới. Lâm Thiên trong lồng ngực tràn đầy sát ý, trong tay tiên kiếm hướng về sau rung động. Lít nha lít nhít kiếm quang như nước mưa đồng dạng bắn tung tóe mở, xông lại chủng tộc tu sĩ nhất thời kêu thảm, đại bộ phận đều tại cái này dày đặc kiếm quang dưới tứ phân ngũ liệt, hóa thành huyết vụ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trong thạch thất, đột nhiên sắc mặt lại biến, nghĩ đến tiểu thôn người. Hắn vừa bước một bước vào điện thờ trong lầu, tốc độ cực nhanh. Có ấu trùng bị hắn bên ngoài cơ thể khí tức sở kinh, tựa hồ là bị đánh gây ăn, ngẩng đầu gào thét, diện mục dữ tợn. Khen. Lâm Thiên bước chân rất nhanh, trong lồng ngực có một tia lệ khí. Dây đặc sát kiếm quyết tán, chuẩn sát xông vào hắn chỗ đi qua mỗi một tòa thạch thất, phốc phốc phốc đem bên trong từng con đại trùng xoắn nát, mang ra từng mảnh tràn ngập mùi hôi huyết dịch. Nên nhân loại chết, ngươi dám như thế. Điện thờ lâu bên ngoài, Một đám chủng tộc tu sĩ vọt tới, thấy trong tộc ấu trùng bị như vậy chém giết, nhất thời từng cái giận dữ. Những này ấu trùng thu nạp sung túc huyết nhục tinh hoa, mượn từ chủng tộc đặc thu huyết mạch lực, sau đó không lâu liền có thể hóa ra hình người, sau đó tu hành đường sẽ rất thông thuận, nhưng hôm nay lại là như vậy bị người chém giết. Người muốn chết. Một đoàn chủng tộc tu sĩ xông vào bên trong, từng cái mang theo điên cuồng sát ý. Bất quá, sau một khắc, mảng lớn kiếm quang vọt tới, bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt đem xông vào bên trong chủng tộc tu sĩ toàn bộ xoắn nát, khiến cho điện thờ lâu bên ngoài đang chuẩn bị xông tới nó chủng tộc tu sĩ từng cái biến sắc, đều lộ ra tim đập nhanh biểu lộ. Thông chi chi nhánh tộc trưởng đến đây. Làm sao vẫn chưa tới? Nhanh! Nhanh đi a! Tộc ta con út sẽ bị toàn bộ giết chết. Có cường giả giống to. Lúc này, những này chủng tộc cường giả kinh sợ, nhưng lại không dám xông đi lên, bị Lâm Thiên sát uy cho kinh sợ. Lâm Thiên xâm nhập tòa này điện thờ lâu, đi qua mười mấy hô hấp về sau, rốt cục lần nữa phát giác được các thôn dân khí tức, một bước đi tới, đi vào một tòa thạch thất trước. Bên trong có lấy một trung niên, thân thể đã bị gặm ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, hắn còn nhớ rõ, đây là trong thôn một cái tuổi trẻ thợ săn, một thân săn bắn bản sự phi thường xuất sắc. T. Cái này trong thạch thất, một sắt trùng vọt lên, sau lưng mọc lên hai cánh, diện mục xấu xí, nhào về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên đưa tay một kiếm, trực tiếp đem cái này sắt trùng chém rụng. Hắn cất bước mà qua, rất nhanh, ở một tòa tòa trong thạch thất lần lượt tìm được nó thôn dân, đều đã chết đi. Sau đó, hắn nhìn thấy trước đó mời hắn đánh nhau chàng trai, bị ấu trùng gặm ăn chỉ còn lại có nửa bên đầu. Hắn nhìn thấy nhiệt tình thôn trưởng vì hắn giới thiệu tiểu thạch đầu, Lý Nha Thái các loại hải tử, đều không ngoại lệ, đều đã chết đi, thi thể rách tung tóe. Hắn hai mắt đỏ bừng, sát ý cuồng nức, trong tay tiên kiếm chấn động, từng đạo kiếm mang bay cuộn, chém giết từng con đại trùng. Thân thể của hắn phát run, trong thôn dân đều như vậy hiền lành, hắn tiến vào thôn làng lúc, đi tại trong thôn, các thôn dân đều đối với hắn gật đầu mỉm cười, hôm nay, lại đều chết. Đám kia luyện quyền hài tử, mấy ngày nay thời gian, từng cái theo sau lưng hắn, mở miệng một tiếng sư thúc, nghịch ngợm chất phác, hắn hôm nay còn có thể nghĩ đến lũ tiểu gia hỏa luyện quyền chẳng cảnh. Bọn họ quyền pháp là Bạch Thu dạy, Bạch Thu trong thôn dừng lại 10 ngày dạy những tiểu tử này luyện quyền, hiển nhiên đối đám hài tử này rất để bụng rất ưa thích, nhưng hôm nay, những này nguyên bản tinh thần phấn chấn bàng bạc hài tử, lại như vậy chết thảm ở cái địa phương này. Lúc này, điện thờ lâu càng sâu xa chút truyền đến yếu ớt kêu thảm, thanh âm vô cùng quen thuộc, khiến cho Lâm Thiên nhất thời chấn động. Hắn cất bước mà qua, trong nháy mắt đi vào một tòa thạch thất trước, bên trong là một cái tiểu nữ hài, trên cổ treo một khối thanh ngọc. Trên đầu ghim bím tóc sừng dê, đã là máu thịt bé bét, trong miệng không ngừng tuôn máu, có 5 cái ít hơn sắt trùng tại ăn tươi nuốt sống, chính là tiểu ngả ngả. Tiểu ngả. Lâm Thiên con mắt đỏ bừng, đầu ngón tay sen lẫn kiếm mang, đem 5 cái sắt trùng toàn bộ rào sát. Tiểu nữ hải thân thể còn tính hoàn chỉnh, nhưng lại đã sớm máu thịt bé bét, rất nhiều nơi liên tục xương cốt đều lộ ra. Tiểu nữ hải ánh mắt tan rã, sinh mệnh khí tức đang bay nhanh trôi qua, tựa hồ là thấy rõ Lâm Thiên bộ dáng, trong miệng chảy máu. Thanh âm đứt quãng, đại, ca ca, đau. Lâm Thiên trong lòng đau xót, kém chút rơi lệ, tại thôn làng lúc, tiểu gia hỏa luôn luôn giản hắn, nhu thuận đáng yêu, hôm nay lại là lọt vào bực này cực hình. Tiểu ngả đừng sợ, sẽ không có việc gì, ca ca sẽ cứu ngươi. Hắn tận lực để cho mình thanh âm êm dịu. Lập tức, hắn trực tiếp đem luân hồi đồ chống lên, thần đồ vai nghiêm lấy trí thần trí thánh khí tức, đem tiểu nữ hài bao phủ. Từng kia từng sợi luân hồi đồ ánh sáng tiến vào tiểu nữ hài thể nội. Có thể tiểu nữ hài sinh mệnh khí tức như trước đang biến yếu. Đáng chết. Hắn gầm nhẹ, trực tiếp tế ra một sợi luân hồi bản nguyên, hướng phía tiểu nữ hài thể nội dũng mãnh lao tới, nhất thời khiến cho tiểu nữ hài sinh mệnh khí tức trôi qua tốc độ biến chậm lại. Nhưng là, cái này nhưng cũng vẹn vẹn là tan biến tốc độ trở nên chậm mà thôi, tiểu nữ hài sinh mệnh khí tức vẫn như cũng là đang thong thả trôi qua, chậm rãi biến mất. Đáng chết. Cho ta ổn định. Hắn tế ra càng nhiều luân hồi bản nguyên. Hướng phía tiểu nữ hài thể nội dũng mãnh lao tới, nhưng mà lại là cũng không có cái gì đại dụng. Lúc này, tiểu nữ hài sinh mệnh chi hỏa đã tắt, không cách nào lại nhóm lửa, luân hồi bản nguyên cũng làm không được. Đau. Đại. Đại. Ca ca. Đau. Đau. Tiểu nữ hài thanh âm thỉnh thoảng. Lâm Thiên cảm giác ở ngực giống như vạn tiễn xuyên tâm giống như đau đớn, toàn thân thần quang phun trào, luân hồi đồ quang mang đại thịnh, thái dương tâm kinh điên cuồng vận chuyển, lại tế ra một sợi luân hồi bản nguyên. Đem hết toàn lực cứu vãn tiểu nữ hải. Nhưng mà, vẫn như cũ vô dụng, tiểu nữ hải trong miệng tuôn máu, vốn đã rực rỡ ánh mắt trở nên càng mông lung hơn, mười mấy hô hấp về sau, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Lâm Thiên thân thể chấn động, kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu nữ hải thi thể, trong mắt dần dần hiện ra hung ác điên cuồng ngoan lệ khí tức. Tiểu Ngả Ngả mới 5 tuổi, hắn trơ mắt nhìn lấy 5 tuổi đại tiểu Ngả Ngả chết tại trước mắt hắn, vô pháp săn cứu trở về. A! Hắn nộ hống, khí tức cuồng bạo xông lên trời không, trực tiếp đem tòa này điện thờ lâu chấn động tứ phân ngũ liệt, dơ lên đầy trời cát bụi. Rất nhiều chủng tộc tu sĩ hoảng hốt, thấy tòa này điện thờ lâu đổ sụp, từng cái kinh sợ, song khi nhìn chằm chằm tàn phá trong điện lâm thiên lúc, cảm giác loại kia ngập trời hung ác điên cuồng sát ý, lại là từng cái run rẩy, ngăn không được run rẩy. Lâm Thiên đưa tay, run rẩy đem tiểu nữ hài thi thể từ trong thạch thất ôm lấy, dòng máu đảo mắt nhuộm đỏ hắn toàn bộ quần áo. Ta muốn các ngươi nhất tộc hoàn toàn từ trên vùng đất này biến mất, không được chạm các ngươi nhất tộc, vĩnh thế không vào thượng tầng thiên vực. Hắn hai mắt đỏ bừng, sát ý ngập trời. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 714, huyết tinh đổ sát. Trở về trang sách. Quanh thân trải rộng sát ý, hư không vì đó hoành minh, giờ khắc này, cái này cả vùng không gian nhiệt độ đều đang nhanh chóng giảm xuống. Lâm Thiên tay trái ôm lấy tiểu nữ hài thi thể, từng bước một hướng phía trước vượt qua đi, dòng máu đem hắn toàn bộ quần áo nhiễm một mảnh đâm đỏ. Mới 5 tuổi tiểu hài tử, mới 5 tuổi đại tiểu Ngả Ngả, ngày thường nhu thuận đáng yêu, hôm nay lại là như vậy thê thảm chết tại trước mắt hắn, tại vô tận trong đau đớn chết đi. Toàn bộ thôn nhỏ người, hắn một cái cũng không thể bảo trụ. Nghĩ đến hơn nửa tháng trước ở trong thôn sinh hoạt mấy ngày chẳng cảnh, hắn hai mắt đỏ bừng, ngoan lệ khí tức điên cuồng vọt lên. Đáng chết. Dám hủy tộc ta con út điện thờ, tộc ta con út, chết hết. Người. Đáng chết ta. Giết chết hắn. Trung tộc một đám cường giả điên cuồng, lại có người hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Giết. Bọn này trùng tộc tu sĩ giống to, trong tay đao kiếm toàn bộ chém về phía Lâm Thiên, các loại trùng tộc bí thuật từng cái đè xuống. Trong lúc nhất thời, phương này hư không oanh minh, rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động. Trung trung điệp điệp giết sạch, trong khoảnh khắc bao trùm tại Lâm Thiên đỉnh đầu. Lâm Thiên quần áo bị nhuộm đỏ, tay trái ôm lấy tiểu nữ hài thi thể, tay phải nâng lên, trong tay tiên kiếm trực tiếp chém ra. Phúc, phúc, phúc. Dây đặc kiếm mang chặt chém khắp nơi, mang theo vô cùng sắc ý, đảo mắt máu quét một mảnh. Hắn chém ra một kiếm, bước chân không ngừng, kiếm trong tay lần nữa chém xuống. Âm vang tiếng kiếm reo chói tai vô cùng, tại bên trong vùng không gian này oanh nghiêm, hắn mi tâm tỏa ánh sáng, âm dương liên hải trống lên, phàm là có sinh mệnh ba động địa phương, kiếm mang trực tiếp xẹt qua. Mang theo từng mảnh chói mắt huyết mang. Cùng một thời gian, âm dương liên hải chập chờn, đan sen màu trắng đen âm dương thời gian dương cánh sen chấn động, cũng như kiếm quang đồng dạng hướng bốn phía phóng đi. A! Cánh sen nhập thể, nhất thời, tiêu thảm vang lên một mảng lớn, từng cái chủng tộc tu sĩ ôm đầu điên cuồng dãy rủa. Phúc! Phúc! Phúc! Kiếm quang đổ ngang mà tới, bởi vì cánh sen nhập thể mà kêu thảm chủng tộc tu sĩ trong nháy mắt bị toàn bộ chém thành huyết vụ. Đáng chết! Ngăn trở hắn! Ngăn trở hắn a. Có người giống to. Cái này chi nhánh bộ lạc chủng tộc tu sĩ cũng không ít, nhất thời, càng nhiều chủng tộc tu sĩ vây quanh. Giết. Trong mắt những người này có hoảng sợ, nhưng lại không thể không lên, giống to giết chữ vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Lâm Thiên trong hai mắt mang theo lệ khí, vừa xài bước ra, đưa tay đem một cái thông tiên đệ nhị trọng chủng tộc tu sĩ trẻ thành hai đoạn, dòng máu văng khắp nơi. Hắn phản rút ra tiên kiếm, kiếm nhận đun tùng nhưng... Phốc một tiếng đem xông lại mấy cái khác chủng tộc cường giả chém ngang lưng, ngũ tạng lục phủ chảy ra, tắt mãn địa đều là. Hắn móc nghiêng tiên kiếm, đem lại một chủng tộc cường giả chém thành vài phiến. Nơi này, không có người có thể ngăn trở hắn. Hắn trong lồng ngực đã hoàn toàn chỉ còn lại có sát ý, như là một ma tôn giống như, hôm nay, chỉ vì giết mà tồn tại. Phốc. Hắn bước ra một bước, trong tay tiên kiếm lại chấn động, đem một trận tiên ngũ trọng chủng tộc tu sĩ chạm tứ phân ngũ liệt. Dòng máu không ngừng bắn tung tóe. Phàm là hắn huy kiếm, chính là tất có chủng tộc tu sĩ mệnh vẫn, phàm là hắn cất bước, chính là tất có chủng tộc tu sĩ máu tươi. Ngươi cũng dám như thế. Một cái thông tiên ngũ trọng chủng tộc cường giả run giọng nói. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc này, mạnh như cái này thông tiên ngũ trọng cường giả cũng là e ngại. Nhìn qua, Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, ôm một cái tiểu nữ hài thi thể, như là từ trong địa ngục bước ra đến tử thần giống như, chỉ có trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm. Vô tình mà tàn khốc thu gặt lấy bọn họ cái này chủng tộc chi nhánh trong bộ lạc tộc mạng sống con người, không có một cái nào tộc nhân có thể chống đỡ được, mấy cái cường đại thông tiên ngũ trọng thiên tộc nhân, cũng là tại một dưới thân kiếm lại mất mạng. Lâm Thiên trong mắt chỉ có sát ý, trong tay tiên kiếm rung động, một bước lại đi tới nơi này thông tiên ngũ trọng chủng tộc tu sĩ trước người. Ngươi! Phúc! Huyết lãng tung tóe bắn ra, hắn huy động tiên kiếm, đem cái này chủng tộc tu sĩ chạm tứ phân ngũ liệt. Hắn ánh mắt vô tình tràn ngập ngân lệ, trong tay tiên kiếm lại dương, mảng lớn sát quang chém bay mà tới. Huyết vụ từng đạo nổ tung, nhuộm đỏ mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ âm thanh quanh quẩn, một đám chủng tộc tu sĩ đang lùi lại, toàn bộ bị lúc này Lâm Thiên bị dọa cho phát sợ. Nhân loại! Lạnh lạnh thanh âm phẫn nộ vang lên, một cỗ bảng bạc uy thế đè xuống, bên trong đan xen điểm điểm phép tắc ba động. Chi nhánh tộc trưởng đại nhân. Quá tốt! Đại nhân rốt cục đến. Một đám chủng tộc tu sĩ hoan hỉ. Chủng tộc nơi này chi nhánh tộc trưởng là nửa bước đại đạo cường giả, trước đó vừa lúc ở bế quan, ở vào thời khắc mấu chốt, giờ phút này xuất quan chạy đến, nhìn lấy đổ sụp con út điện thờ, nhìn lấy cái này trong bộ tộc từng cái chết đi tộc nhân, nhìn lấy bị tộc nhân dòng máu nhuộm đỏ từng mảnh mặt đất, nhất thời nổi giận, nửa bước đại đạo cấp hung uy hướng thẳng đến Lâm Thiên đệ tới. Trong nháy mắt, hư không rung động, vang vang lên ầm ầm. Đây là nửa bước đại đạo cường giả chi uy, đại đạo cảnh giới là vô địch. Có chủng tộc tu sĩ hưng phấn. Lâm Thiên đưa tay, tiên kiếm chấn động, mảng lớn kiếm mang bay ra, sắp mở miệng chủng tộc tu sĩ tại chỗ rảo sắt thành huyết vụ. Muốn chết. Chủng tộc cái này nửa bước đại đạo cường giả càng thêm tức giận, hắn đã động thủ, tản mát ra hung uy ép hướng Lâm Thiên, lúc này, Lâm Thiên lại còn dám đối với nó tộc nhân động thủ, đây là đang xem thường hắn. Chết. Cái này chủng tộc nửa bước đại đạo cường giả quát, hai mắt tàn nhẫn, chủng tộc bí thuật sinh ra một vệ sát quang đường ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt hung ác điên cuồng, trên trán tóc đen múa may cuồng loạn, giống như tử thần, như là ma tôn, như là quỷ hoàng. Ông! Quang mang lấp lóe, luân hồi đồ vọt thẳng lên, chí thần chí thánh khí tức anh nghiêm, trong khoảnh khắc chôn vùi hết thể sát quang. Sau đó, luân hồi đồ chợt lóe lên, trực tiếp đem cái này nửa bước đại đạo cường giả ép ở phía dưới. Đây là... Ẩm! Trung tộc cái này nửa bước đại đạo cường giả tại chỗ ho ra máu, thân thể trong nháy mắt trải rộng vết rách, bay tứ tung xa vài chục trượng. Lâm Thiên cất bước, giống như một đạo kim sắc thiểm điện tới gần, đảo mắt đi vào bay tứ tung cái này nửa bước đại đạo cường giả trước người. Ngươi! Phúc! Huyết quang giơ lên, hắn vung xuống một kiếm, trực tiếp đem cái này chủng tộc nửa bước đại đạo cường giả chém thành huyết vụ. Đại nhân! Cái này! Không có khả năng! Sao lại thế? Ảo giác! Đây là ảo giác! Một đám chủng tộc tu sĩ run rẩy, bọn họ chi nhánh tộc trưởng. Nửa bước đại đạo cường giả, lại đơn giản như vậy liền bị giết. Lâm Thiên nghiêng đầu, cước bộ bước ra, trường kiếm trong tay vô tình mà chết lặng chém xuống. A! Kêu thảm vang lên, lại có mười mấy chủng tộc cường giả chết. Chủng tộc cái kia nửa bước đại đạo cường giả không yếu, bình thường nhất chiến, hắn không có dễ dàng như vậy giết chết đối phương, chẳng qua hiện nay không giống nhau, hôm nay, hắn trong lồng ngực tràn đầy sát nghiệm, trực tiếp lấy vương vực luân hồi đồ đè xuống, đồng thời, sau cùng một kiếm kia cũng là ẩn chứa hắn hôm nay toàn lực. Nhìn qua chính là như là cắt cỏ đồng dạng giết chết một cái nửa bước đại đạo cường giả. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết quang không ngừng nổ tung, trong tay hắn kiếm lần lượt chém vỡ chủng tộc tu sĩ, một ít chủng tộc tu sĩ máu thậm chí tung tóe ở trên người hắn, để hắn nhìn qua có vẻ hơi dữ tợn. Trốn! Mau trốn! Tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ âm thanh không ngừng quanh quẩn, không ít chủng tộc tu sĩ đều từ bỏ tới, hướng tộc chạy đột. Nhưng mà, căn bản là vô dụng, Lâm Thiên đem lượng nghi bộ tu đến đệ ngũ trọng. Hôm nay tốc độ so với bình thường đại đạo cường giả đều mạnh hơn một chút, những này phổ thông chủng tộc tu sĩ làm sao có thể với tại trước mắt hắn đào thoát, căn bản trốn không thoát nơi này. A, kêu thảm chói tai, không ngừng vang lên. Lâm Thiên hai mắt từng đỏ, ôm tiểu nữ hài thi thể, trong lồng ngực sát ý như biển, mênh mông thần niệm đem cái này chủng tộc toàn bộ chi nhánh bộ tộc hoàn toàn bao phủ, trường kiếm trong tay không ngừng chém xuống, tùy ý thu hoạch từng cái chủng tộc tu sĩ tánh mạng. Lúc này, chủng tộc cái này chi nhánh trong bộ tộc, chỉ có dòng máu tại bắn tung tóe, chỉ có kêu thảm cùng hoảng sợ âm thanh đang vang vọng. Lâm Thiên giống như tử thần, chém vỡ từng tòa điện thờ lâu, chém giết từng cái chủng tộc tu sĩ, thẳng đến quá khứ một khắc đồng hồ về sau, chủng tộc cái này chi nhánh bộ tộc hoàn toàn bị dòng máu nhuộm đỏ, chủng tộc tu sĩ thi thể ngổn ngang lộn xộn tại ngã xuống mặt đất, trọn vẹn mấy trăm chủng tộc cường giả, bao quát một cái nửa bước đại đạo cường giả, không có một cái nào sống sót, toàn bộ bị hắn chém rụng. Mùi máu tươi tung bay trên không trung, Lâm Thiên quần áo dòng máu, hắn cúi đầu nhìn mắt ôm lấy tiểu nữ hài, ở ngực cảm giác bị lợi kiếm xuyên qua giống như, mặc dù chạm ánh sáng chủng tộc chi nhánh này bộ tộc tất cả tu sĩ, cũng chưa từng cảm giác được một điểm dễ chịu. Hắn thu hồi tiên kiếm, ôm tiểu nữ hài thi thể, một lần nữa đi đến trước đó tòa kia điện thờ lâu vị trí, đem tiểu thôn nó các thôn dân tàn thi cùng đám kia luyện quyền hài tử tàn thi từng cái tìm ra, theo tiểu nữ hài thi thể cùng nhau mang đi. Dẫm lên hư không, hắn từng bước một đi xa, sau đó không lâu một lần nữa trở lại tiểu thôn. Sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống, nguyên bản náo nhiệt tường hòa tiểu thôn, hôm nay hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mùi máu tươi tung bay trong không khí, hơn 20 cố lão người thi thể ngã trên mặt đất, không người hỏi thăm. Lâm Thiên mang theo hơn 20 cố lão người thi thể rời đi tiểu thôn, đi vào thôn làng phụ cận một tòa phổ thông rừng ra bên trong, lấy kiếm khí bình định một khu vực, đào ra gần 100 cái hầm mộ, sau đó đem hơn 20 lão người thi thể cùng hắn từ chủng tộc này chi nhánh trong bộ tộc mang về các thôn dân cùng bọn nhỏ thi thể cùng một chỗ an táng, y chen vào một khối chất gỗ mộ bi. Sau cùng, hắn đem tiểu nữ hài thi thể đặt vào một khai quật thật nhỏ trong hầm mộ. Thanh ngọc trong suốt, nhuộm điểm điểm vết máu, tại tiểu nữ hài ở ngực lặng lặng nằm, nhìn lấy tiểu nữ hài thi thể, nghĩ đến tiểu nữ hài lúc còn sống nhu thuận đáng yêu, này mấy ngày luôn luôn lấy tay nhỏ nắm lấy hắn ống quần dán bên cạnh hắn, hắn cảm giác cái mũi mỏi nhừ, ở ngực kiềm chế khó chịu. Hắn phất tay, lấy nhu hỏa thần lực thôi động thổ tầng, đem tiểu nữ hài thi thể chậm rãi vùi lấp, lập xuống một mộ bi. Hô! Thiên khung đã hoàn toàn hắc ám. Dừng ra ở giữa, từng đợt khinh phong cuốn qua, mang theo từng mảnh khô diệp, lộ ra rất lạnh. Lâm Thiên lặng lặng đứng tại tiểu nữ hài trước mộ, ánh mắt khi thì ảm đạm, khi thì ngoan lệ, vừa đứng chính là một đêm. Lúc sáng sớm mặt trời mọc, là mảnh đất này rơi xuống một chút xíu ánh sáng. Lâm Thiên nhìn lấy trước mắt một mảnh tiểu mộ, ánh mắt sau cùng lại rơi vào tiểu nữ hài trên bia mộ, luôn cảm thấy hai mắt có chút nhói nhói. Năm tuổi hài tử, thuần chân nhất ngây thơ thời đoạn, hôm nay lại là nằm tại trong mộ. Rời đi nhân thế. Nhìn chằm chằm tiểu nữ hài mộ, hắn nói không nên lời một chữ, một lúc sau quay người rời đi, chỉ có trong hai mắt sát ý vô hạn. Có cảm giác rơi lệ. Có đạo hữu nào giống ta co, cờ mở tờ nha. San tiện cầu cảm ơn, D3. Vui vẻ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 715, liên tục đổ thập đại phân tộc. Trở về trang sách. Rời đi dựng lên mộ bầy, hắn không tiếp tục về tiểu thôn, sau đó không lâu tiến vào một mảnh thâm sơn. Cất bước hướng đi phương xa. Được tại thâm sơn ở giữa, trên người hắn mang theo thấy lạnh cả người, chỗ đi qua địa phương, điểu thú nhóm đều trở nên an tĩnh lại, tất cả đều là bị trên người hắn hàn ý sở kinh. Thời gian vội vàng ở giữa trôi qua, trung tộc bị giết sạch cái kia chi nhánh bộ lạc rất nhanh bị người phát hiện, một chỗ dòng máu, đầy đất tàn thi, lúc này trấn trụ rất nhiều người. Cái này, một cái chi nhánh bộ tộc, mấy trăm chủng tộc tu sĩ, còn có một cái nửa bước đại đạo cường giả, thế mà đều bị giết. Người nào làm? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Trung tộc đây là đắc tội người nào sao? Trung tộc đắc tội với người còn thiếu. Thế nhưng là, bình thường người ai dám được chuyện như thế? Lại có ai có bực này năng lực, có thể như vậy giết sạch chủng tộc một cái chi nhánh bộ tộc? Nói thế nào ở trong đó cũng là có nửa bước đại đạo cường giả tọa chấn A. Một ít tu sĩ rung động. Trung tộc tự nhiên là giận dữ, một cái chi nhánh bộ tộc như vậy bị nhân đồ giết hầu như không còn. Tại trung tộc mà nói, đây là đại sỉ nhục. Lập tức, trung tộc có cực cường giả truyền xuất ra thanh âm, nhất định phải đem việc này điều tra rõ ràng, muốn tru sát hung thủ cựu tộc. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt, lại là số ngày trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên một thân quần áo màu đen, đi vào lại một trại đá trước, là trung tộc một cái khác chi nhánh bộ lạc. Cùng loại trung tộc dạng này đại tộc, chi nhánh bộ lạc đủ có vài chục cái, mà những này chi nhánh bộ lạc vị trí chỗ ở, tự nhiên cũng không phải bí mật gì, tùy tiện ở giữa liền có thể dò thăm. Lâm Thiên đi đến nơi đây, trong tay dẫn theo một thanh tiên kiếm, mũi kiếm nắm trên mặt đất, vạch ra một đầu thật dài kiếm ngân. Trung tộc chi nhánh này bộ lạc bên ngoài, mấy cái thủ vệ phát hiện một màn này, nhất thời nhíu mày, lập tức đều lộ ra lạnh lạnh biểu lộ. Cầm hung khí tới gần tộc ta. Muốn chết? Bắt lại cho ta. Một người cầm đầu lạnh nhạt nói. Nhất thời, canh giữ ở bốn phía trung tộc thủ vệ toàn bộ tiến lên, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên cất bước, vượt qua hướng về phía trước, trong tay tiên kiếm nâng lên. Vô tình hướng phía trước chém ra một kiếm, kiếm mang băng lãnh. Khanh một tiếng, kiếm mang đảo qua, tiến lên đón đến chủng tộc tu sĩ toàn bộ bị chạm, tứ phân ngũ liệt. Ngươi! Nay cầm đầu chủng tộc tu sĩ biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Thiên đưa tay, kiếm mang chém bay, đem cái này chủng tộc tu sĩ xuyên qua. Trong mắt của hắn chỉ có sát ý, bên ngoài cơ thể khí tức vô cùng băng hàn, trực tiếp bước vào đến cái này chủng tộc chi nhánh trong bộ lạc. Ngươi nào? Nhân loại! Ngươi dám xông vào ta vào tộc ta. To gan lớn mật. Nơi này trùng tộc tu sĩ tự nhiên là giận dữ, từng cái xuất thủ, một mạch thẳng hướng Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên bị lít nha lít nhít trùng tộc tu sĩ vây quanh ở trung tâm nhất, các loạt sát quang từng đạo chém tới. Lâm Thiên cất bước, không nói một lời, trong tay tiên kiếm quét ngang, một kiếm đẩy ra tất cả, đem mảng lớn trùng tộc tu sĩ nghiền nát. Khen. Kiếm mang chói thai, như nước mưa giống như vẩy xuống, chém ngang bát hoang. Phốc một tiếng. Một cái thông tiên ngũ trọng thiên cường giả bị chém vỡ, trước khi chết trừng lớn lấy hai mắt, bên trong tràn đầy hoảng sợ. Phúc! Phúc! Phúc! Kiếm mang chém bay tại bên trong vùng không gian này, từng cái chủng tộc tu sĩ kêu rên kêu thảm, căn bản tới không được. Ngươi đến là ai? Lại dám như thế? Có thông tiên lục trọng thiên cường giả ngoài mạnh trong yếu nói. Lâm Thiên cất bước, trường kiếm trong tay móc nghiêng, đem cái này chủng tộc thông tiên lục trọng thiên cường giả đầu lâu chém thành một mảnh huyết vụ. Chuyện cua. Tui nét trong nháy mắt, bốn phía, từng cái chủng tộc tu sĩ đều là không khỏi phát run. Ngươi! Ngươi! Thông tiên lục trọng thiên cường giả đều bị tùy tiện chém giết, giờ phút này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, những này chủng tộc tu sĩ đều bối rối. Lâm Thiên cất bước, thần niệm bung ra, trong tay tiên kiếm chết lặng mà vô tình đảo qua. Khen! Hắn chỉ là đẩy ra một kiếm, nhất thời, dây đặc kiếm mang chém ngang mà qua, mảng lớn chủng tộc tu sĩ bởi vậy tử vong. Nơi này, không ai có thể ngăn trở hắn, nơi hắn đi qua, chỉ có dòng máu cùng tàn thi rơi trên mặt đất. Đột nhiên, chi nhánh này bộ lạc chỗ sâu, một cỗ mạnh mẽ khí tức vọt lên, chủng tộc nơi này chi nhánh tộc trưởng xuất hiện, làm một nửa bước đại đạo cường giả, nhìn chằm chằm một màn này, giận không kèm được. Sau đó, khi thấy rõ Lâm Thiên lúc, người này lại là biến sắc, là ngươi. Bị nghi tộc, ám ảnh tộc cùng cốt tộc chính truy sát người. Cái này chủng tộc chi nhánh tộc trưởng nhận ra Lâm Thiên. Cái gì? Là nhân loại kia. Nghe vậy, nơi này một đám chủng tộc tu sĩ đều là biến sắc. Giết nghi tộc cùng ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi, giết cốt tộc một đám cường giả, đồ sắt đếm rõ số lượng cái nửa bước đại đạo cường giả, trước mắt tên nhân loại này, lại là gần nhất trong truyền thuyết người kia. Nhất thời, những này chủng tộc tu sĩ sắc mặt càng hoảng sợ mấy phần, trong truyền thuyết, người trước mắt này hết sức đáng sợ a. Người thật lớn mật, đã đắc tội nghi tộc ám ảnh tộc cùng cốt tộc, hôm nay, thế mà còn dám được như thế sự tình, còn dám trêu chọc ta tộc, ngươi đây là ngại mệnh không đủ dài. Chủng tộc nơi này nửa bước đại đạo cường giả quát. Lâm Thiên không có cái gì biểu lộ, chỉ có hàn ý, chỉ có sát ý, trực tiếp đem luân hồi đồ chống lên, ép hướng về phía trước. Vang một tiếng, luân hồi đồ vang nghiêm, khoảng cách bao trùm tứ phương, hướng phía chủng tộc nơi này nửa bước đại đạo cường giả ép đi. Chủng tộc cái này nửa bước đại đạo cường giả toàn lực chống cự, nhưng là, tại vương vực luân hồi đồ phía dưới, chung quy là yếu chút, cùng Lâm Thiên kịch chiến nửa khắc đồng hồ về sau, bị Lâm Thiên lấy luân hồi đồ nghiền nát. Đại nhân, chủng tộc một đám tu sĩ hoảng sợ. Nửa bước đại đạo là bọn họ nơi này tối cường giả, nhưng hôm nay lại như vậy liền bị giết. Trong lúc nhất thời, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, những này chủng tộc tu sĩ run lẩy bẩy, bốn phía chạy trốn, căn bản không được làm cái gì tới, liên tục bọn họ nơi này cường đại nhất nửa bước đại đạo cường giả đều bị chạm, dạng này người, bọn họ lấy cái gì đi làm chống lại. Chỉ là, bọn họ cứ việc đang hướng ra ngoài chạy trốn, có thể lại như thế nào có thể kể từ lúc này Lâm Thiên dưới mí mắt đào thoát. Khen! Kiếm minh chói tai, vang vọng mười phương. Lâm Thiên hành tại bên trong vùng không gian này, trong tay tiên kiếm một lần lại một lần chém xuống, mang theo một mảnh lại một mảnh kiếm mang, đem từng cái chủng tộc tu sĩ xuyên thủng chém vỡ, không có bất kỳ cái gì một cái chủng tộc tu sĩ có thể đào thoát. A, sau nửa canh giờ, theo sau cùng một đạo kêu thảm vang lên, cái này chủng tộc bộ lạc bị máu rửa sạch sẽ, toàn bộ tử vong. Lâm Thiên không có dừng lại, dẫm lên bị dòng máu nhuộm đỏ mặt đất, đi ra nơi này. Sau đó không lâu, hắn dẫn theo tiên kiếm đi vào chủng tộc cái thứ ba chi nhánh bộ tộc, mặt không biểu tình bước vào bên trong, tàn nhẫn xuất thủ, đem bên trong tất cả chủng tộc tu sĩ toàn bộ chém rụng, chỉ để lại đầy đất dòng máu. Sau đó, hắn vượt qua hướng chủng tộc cái thứ tư chi nhánh bộ tộc, không có gì để nói nhiều, hắn trực tiếp giết vào bên trong, tay nâng kiếm rơi, đem nơi này hoàn toàn dẹp yên. Rất nhanh, mấy cái này bị giết sạch chủng tộc bộ tộc bị phát hiện, thật sự là loại kia mùi máu tươi truyền ra thực sự quá xa. Cái này, đã bốn cái chi nhánh bộ tộc bị tàn sát sạch sẽ, cái này, đến là ai đang xuất thủ? Chủng tộc đây là trêu chọc đến này kẻ hung hãn. Xuất thủ đã vậy còn quá hung tàn. Đệ tứ thiên vực chấn động. Nghe nói đến dạng này sự tình, rất nhiều tu sĩ đều là trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Chủng tộc tại bên trong vùng thế giới này thế nhưng là uy thế cực mạnh, rất nhiều tộc quần đều kiêng kỵ, nhưng hôm nay lại là liên tục bốn cái chi nhánh bộ tộc bị tàn sát hầu như không còn. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ trong lòng cuồng loạn. Chủng tộc tự nhiên là giận dữ không thôi, liên tục bốn cái chi nhánh bộ tộc bị người huyết tẩy, cái này làm cả chủng tộc rất mất thể diện. Đáng chết đồ, vật, đến tột cùng là ai? Lại dám như thế? Để mỗi cái chi nhánh bộ tộc đề cao cảnh giác. Cha cho ta rõ ràng. Tìm ra hung thủ, lột ra, đốt đèn trời, chu cựu tàu. Chủng tộc vô số cường giả tại trong tộc ra lệnh. Cũng là lúc này, Lâm Thiên dẫn theo tiên kiếm. Đi vào chủng tộc cái thứ 5 chi nhánh bộ lạc, cất bước giết vào bên trong. Nơi này, chủng tộc nhóm lớn tu sĩ vọt thẳng đi ra. Nên nhân loại chết, là ngươi. Tộc ta bốn cái chi nhánh bộ tộc, là ngươi đồ sát. Giết hắn. Cái này chi nhánh trong bộ tộc trùng tộc cường giả quát. Vang một tiếng, cái này trong bộ tộc, cường đại nhất nửa bước đại đạo cường giả đi ra, hợp đồng mấy cái khác thông tiên lục trọng thiên tộc nhân, tế ra một phương sát trận, đem Lâm Thiên bao quanh vây khốn ở chính giữa, đáng sợ sát quang nhất thời xen lẫn bát hoang. Liên tục bị diệt bốn cái chi nhánh bộ tộc, ngươi cho rằng ta chờ nó chi nhánh bộ tộc biết cái gì cũng không có chuẩn bị. Cầm đầu nửa bước đại đạo cường giả âm độc nói, truyền thừa sát trận, kết hợp ta đợi lực lượng, có thể giết đại đạo cảnh dưới bất luận kẻ nào. Vâng! Sát quang phun trào, như là sóng to gió lớn, bao phủ mười phương, coi là thật vô cùng khủng bố. Đưa thân vào dạng này sát trận bên trong, Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì một vẻ bối rối, trong mắt vẫn như cũ mang theo kinh người sát ý, có từng sợi ngoan lệ khí tức vọt lên. Hắn liên tục giết sạch trùng tộc bốn cái chi nhánh bộ lạc, vẫn như trước không cảm thấy dễ chịu, quên không được tiểu ngả ngả trước khi chết hô đau hình ảnh, mỗi lần hồi tưởng lại lúc, đều sẽ cảm giác đến trong lòng nhói nhói. Đáng chết đồ, vật. Thần sắc hắn hung ác. Một huyền thủy thai từ hắn bên người hiện hiện, vang một tiếng, vĩnh hằng giết văn phút chốc trải rộng hư không, khoảng cách lay động đất trời. Giết sạch cái thứ nhất trùng tộc bộ lạc về sau, hắn an táng tiểu ngả ngả bọn người, lập tức đi vào thâm sơn. Lại khắc họa vài tòa vĩnh hằng giết đài làm bất cứ tình huống nào, lúc này trực tiếp gọi ra tới. Rắc. Một tiếng vang dọn, trung tộc cường giả tế ra sát trận trực tiếp chính là vỡ nát, căn bản ngăn không được vĩnh hằng sát trận uy thế. Ngươi. Điều đó không có khả năng. Trung tộc một đám cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ dốc lòng chuẩn bị sát trận, đại đạo cảnh dưới, có thể phong buồn ngủ chém giết bất luận kẻ nào, có thể lúc này lại là như thế không chịu nổi, đảo mắt lại bể nát. Lâm Thiên trong mắt có tức giận. Có sắc cơ, có hung ác điên cuồng, đều chết cho ta. Vâng. Vĩnh hằng giết văn sôi trào, sát quang oai nghiêm, cuốn về phía tứ phương. Tế ra sát trận khốn phong Lâm Thiên mấy cái chủng tộc cường giả trước tiên gặp nạn, trực tiếp tại vĩnh hằng sát quang dưới vỡ nát, dù cho là này nửa bước đại đạo cường giả cũng không ngoại lệ, căn bản ngăn không được vĩnh hằng sát trận, trong khoảnh khắc liền hóa thành huyết vụ. Thấy một màn này, nó chủng tộc tu sĩ từng cái hoảng hốt, cùng nhau hoảng sợ, không được. Không được. Sẽ không. Tại sao có thể như vậy? Trong bộ tộc tối cường giả cùng nó mấy cường giả cộng đồng tế ra sát trận, nhưng lại là trong nháy mắt bị toàn bộ phản sát, cái này khiến còn lại một đám chủng tộc tu sĩ từng cái sợ hãi, một ít hơi hơi kém tiểu liên tục đứng cũng không vững. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía còn lại chủng tộc tu sĩ, nhất thời, vĩnh hằng sát quang như là có linh, chém bay mà tới. A, kêu thảm chói tai, từng đạo quanh quẩn. Không có đi qua bao lâu, nơi này, tiếng kêu thảm thiết biến mất. Hoảng sợ âm thanh biến mất, tất cả chủng tộc tu sĩ toàn bộ bị chém giết sạch sẽ, Lâm Thiên quay người rời đi, đi ra nơi này. Hắn không có quá nhiều dừng lại, sau đó không lâu đi vào chủng tộc cái thứ 6 chi nhánh bộ lạc, đem bộ này tộc thượng hạ tất cả chủng tộc tu sĩ chém chết sạch sẽ. Sau đó, hắn giết sạch chủng tộc cái thứ 7 chi nhánh bộ lạc, diệt đi chủng tộc cái thứ 8 chi nhánh bộ lạc, chạm ánh sáng chủng tộc thứ 9 chi nhánh bộ lạc, trong lúc nhất thời, toàn bộ đệ tứ thiên vực chấn động mạnh, rất nhiều tu sĩ phải sợ hãi giật mình. Sau đó, khi hắn giết sạch chủng tộc cái thứ 10 chi nhánh bộ tộc lúc, có ngẫu nhiên từ phụ cận đi qua một đám tu sĩ nhìn thấy hắn một thân nhuốm máu từ chủng tộc nơi này chi nhánh trong bộ tộc đi ra, nhìn thấy chủng tộc chi nhánh này trong bộ tộc một chỗ chủng tộc tu sĩ tàn thi, nhất thời đều là hoảng sợ run lên, cùng nhau phát run, sắc mặt soát một chút trở nên trắng loá như tuyết. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 716, một trận dương lưu. Trở về trang sách, thấy một màn này tu sĩ đều bị hù dọa. Từng cái mặt trắng gò má. Cái này bên trong, có người nhận ra Lâm Thiên cũng là trước đây không lâu trong truyền thuyết giết nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi cùng ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi nam nhân, là đang bị nghĩ tộc, ám ảnh tộc cùng cốt tộc cộng đồng truy sát nam nhân, nhất thời lại là một trận phát run. Cái này, trung tộc nơi này chi nhánh bộ tộc toàn diện, là bị hán. Có người run rẩy. Lập tức, rất nhanh, đám người này chính là lại nghĩ tới nó. Gần nhất, trung tộc liên tục mấy cái chi nhánh bộ tộc bị tàn sát. Là, hắn làm. Cả đám sợ hãi. Xa xa nhìn qua Lâm Thiên, bọn này tu sĩ không khỏi phát run, cước bộ đều bước bất động, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Lâm Thiên không có để ý đám người này, tốc độ bất biến, rời đi nơi này, hướng phía chủng tộc kế tiếp chi nhánh bộ tộc đi đến. Hắn, bọn này tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên rời đi bóng lưng, từng cái đều là run sợ, thẳng đến Lâm Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cuối chân trời, mấy người này mới là cảm giác khá hơn chút. Có thể hai chân nhưng như cũ có chút phát run, nửa ngày bước không ra cước bộ. Rời đi chủng tộc thứ 10 chi nhánh bộ tộc, Lâm Thiên dẫn theo tiên kiếm, cũng không lâu lắm chính là tới gần chủng tộc thứ 11 chia tộc. Trong tay hắn tiên kiếm nắm trên mặt đất, trên thân kiếm nhuốm máu, trên mặt đất mang theo một đầu thật dài nhuốm máu kiếm ngân. Người nào? Trung tộc cái này chi nhánh bộ tộc ngoài có người trấn thủ, gặp chi quát lệnh. Không khỏi nhanh, mấy cái này trùng tộc tu sĩ nhất thời nghĩ đến chính mình nhất tộc liên tục bị giết sạch chi nhánh bộ tộc sự tình, nhất thời cùng nhau biến nhan sắc. Hung thủ kia đến. Những này trùng tộc tu sĩ nhanh chóng chạy về trong tộc, đồng thời kêu to, thông chi trong tộc cao thủ. Nhất thời, cái này chi nhánh trong bộ tộc trùng tộc cường giả toàn bộ lao ra, bao quát một cái nửa bước đại đạo cường giả và mấy thông tiên lục trọng thiên cường giả, đều là biểu lộ lạnh lạnh, đồng thời cũng mang theo một ít kiêng kỵ, hướng phía trước nhìn lại, mà cái này xem xét, cái này mấy cường giả nhất thời đều biến sắc, nhận ra Lâm Thiên cũng là gần nhất trong truyền thuyết nam nhân kia. Là ngươi. Trùng tộc nơi này nửa bước cường giả động dung. Ngươi thật lớn mật, trêu chọc nghĩ tộc, ám ảnh tộc cùng cốt tộc không đủ, không ngờ trêu chọc ta tộc. Ngươi lại dám như thế. Có nó thông tiên lục trọng tu sĩ cả giận nói. Lâm Thiên dẫn theo nhuốm máu tiên kiếm, từng bước một bước vào trùng tộc cái này chi nhánh bộ tộc, không có bất kỳ cái gì một câu dư thừa lời nói, trực tiếp xuất thủ, tiên kiếm chấn động, kiếm mang nhất thời bao phủ phiến thiên địa này. Phúc! Phúc! Phúc! Đảo mắt, mảng lớn trùng tộc tu sĩ gặp nạn, bị từng đạo kiếm mang xuyên qua, chết oan chết uổng. Đáng chết! Nghiền nát hắn! Giết! Trung tộc nơi này nửa bước đại đạo cường giả nộ hống, đồng loạt ra tay tế ra một mặt thần quang chói lọi bảo kỳ, rõ ràng là một tôn có chút tổn hại hạ phẩm đạo binh, đan sen vô cùng lực hủy diệt, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên đè tới. Rắc một tiếng, bảo kỳ uy thế kinh người, theo di động, vỡ nát từng mảnh không gian. Lâm Thiên hướng phía trước cất bước, trực tiếp đem thần hỏa lô gọi ra, thượng phẩm đạo binh áp lực bách mười phương, tại chỗ liền đem trùng tộc mấy cường giả tế ra bảo kỳ cho chấn động tứ phân ngũ liệt. Đồng thời vô tình hướng phía mấy cái này chủng tộc cường giả chấn dưới. Không được. Mấy cường giả kêu to, tế xuất toàn lực chống lại. Nhưng mà, thượng phẩm đạo binh uy thế há lại dễ ngăn cản như vậy, chỉ là thoáng chấn động liền toái không ở giữa, trực tiếp đem mấy cái này chủng tộc cường giả toàn bộ chìm không tại hạ phương, cùng nhau chấn động vỡ nát, chỉ còn lại có dòng máu nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Nhất thời, nó chủng tộc tu sĩ hoảng sợ, chúng nó nơi này mấy cái tối cường giả, chỉ trong nháy mắt liền bị toàn bộ chém chết. Lâm Thiên không có nửa điểm lưu tình, tay phải huy động, tiên kiếm vang lên con cong, vô tình chém về phía tứ phương, đang ra từng mảnh huyết quang. Cùng một thời gian, đã tế ra thần hỏa lô tỏa hào quang rực rỡ, thượng phẩm đạo binh chi uy chấn động không gian, đập vụn mặt đất, từng cái chủng tộc tu sĩ tại hạ hóa thành huyết vụ, liên tục kêu thảm đều không có truyền ra chính là trực tiếp biến mất giữa thiên địa. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua, nơi này an tĩnh lại, dòng máu khắp nơi trên đất, tàn thi khắp nơi trên đất. Giống như tu la địa ngục trận. Lâm Thiên dẫn theo nhuốm máu tiên kiếm, quay người đi ra nơi này. Cái này về sau, không có đi qua bao lâu, bị hắn giết sạch cái này chủng tộc thứ 11 cái chi nhánh bộ tộc chính là bị phát hiện, kết hợp với lây trước đó bị liên tục giết sạch 10 cái chủng tộc chi nhánh bộ tộc, nhất thời tại cái này đệ tứ thiên vực nhấc lên lại một phen triều dâng. Ngắn ngủi chưa đến nửa tháng thời gian, cương đại chủng tộc mà ngay cả tục có 11 cái chi nhánh bộ tộc bị người đổ sát hầu như không còn. Lại, tại cái này cùng một thời gian, có âm thanh truyền ra, giết sạch chủng tộc 11% chi bộ tộc nhân, cũng là gần nhất trong truyền thuyết cái kia giết chết nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi cùng ám ảnh tộc chí tôn trẻ tuổi nam nhân, khiến cho rất nhiều tu sĩ lại là giật mình. Là nam nhân kia. Hắn đã liên tục đắc tội nghĩ tộc, ám ảnh tộc cùng cốt tộc, hôm nay đang bị tam tộc cường giả truy sát, vì cái gì nhưng lại như vậy ra tay với chủng tộc, đây là điên hay sao? Làm không rõ ràng. Liên tục giết sạch chủng tộc 11 cái chi nhánh bộ tộc. Đây là thâm cửu đại hận gì a? Chưa nghe nói qua nam nhân kia cùng chủng tộc còn có cái gì oán cửu nặng a? Đúng vậy a, kỳ quái. Rất nhiều người vừa sợ vừa nghi. Lập tức, cũng là lúc này, có người truyền xuất ra thanh âm, chủng tộc trước đây không lâu càn quét một cái bình thường tiểu thôn, giết trong thôn khí huyết suy yếu lao nhân, đưa nó trung niên cùng bọn kéo đi làm trùng giường. Khi đó, Lâm Thiên một mặt lo lắng xuất hiện tại tiểu thôn bên trong, sau đó mang theo một thân sát ý phóng tới phụ cận một cái chủng tộc chi nhánh bộ lạc. Nhất thời, chân tướng trực tiếp minh, rất nhiều người trong chớp mắt đoán được rất nhiều. Nam nhân kia, cùng cái kia thôn nhỏ có quan hệ. Chẳng lẽ, là từ này thôn nhỏ đi tới người? Có phải hay không từ này tiểu thôn đi tới người vô pháp xác định, nhưng là, có một chút là có thể khẳng định, cái kia chính là, nam nhân kia nhất định cùng này tiểu thôn có vô cùng mật thiết quan hệ. Trung tộc dẹp tiên này tiểu thôn, giết chết trong thôn khí huyết suy yếu lao nhân, mang đi người khác đi làm trùng giường. Nhất định là vì vậy mà làm tức giận người kia. Hẳn là dạng này. Cái này, coi là thật xem như thâm cừu đại hận. Không ít tu sĩ nghị luận. Trung tộc đoán chừng đã tức điên, liên tục 11 cái chi nhánh bộ tộc bị tàn sát hầu như không còn, gần nhất mấy ngàn năm nay, mảnh này thiên vực còn chưa từng phát sinh qua chuyện như thế. Cũng không phải. Tức điên. Tức chết tốt nhất. Có tu sĩ chửi nhỏ, đồ chó này tộc quần, luôn luôn lấy sinh hoạt người tinh huyết cho ăn vừa xuất thế ấu trùng, tất cả đều nên lăng trì giết chết. Liền nên diệt chúng nó. Nên đem bộ tộc này hoàn toàn san bằng đi. Xuyệt. Nói nhỏ chút. Đúng đấy, chớ bị trùng tộc tu sĩ nghe qua, chúng ta có thể trêu chọc không nổi. Bên cạnh tu sĩ trầm giọng nhắc nhở. Trùng tộc, bên trong trung tâm chủ tộc. Muốn chết. Đáng chém cửu tộc. Một đạo nộ hống vang lên. Trùng trong tộc chủ tộc bên trong, một phương trong đại điện, mạch này hôm nay tộc chủ giận dữ, ngắn ngủi nửa tháng thời gian không đến, hắn trùng tộc lại bị sinh sinh giết sạch 11 cái chi nhánh bộ tộc. Phương này trong đại điện còn có nó một đám trùng tộc cường giả, giờ phút này từng cái đều là sắc mặt tái xanh khó coi, trên mặt sắc ý. Nhất định phải nhanh đem tìm ra đến chém giết, không thể lại tiếp tục như thế, nếu không, càng đa phần hơn chi bộ tộc sẽ gặp đại nạn, được tại tộc ngoại tộc người cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Là nên như thế, có thể mấu chốt là như thế nào tìm được xuất sinh này hành tung lơ lửng không cố định, mảnh này thiên vực lại lớn như vậy, muốn tìm tới cũng bắt hắn lại, không dễ dàng. Nghĩ tộc, ám ảnh tộc, cốt tộc, ba đại tộc đuổi giết hắn lâu như vậy, lại là cũng không thấy hiệu quả, đủ để chứng minh cái này bên trong độ khó khăn. Xuất sinh kia nhất định sẽ còn tiến về nó chi nhánh bộ tộc, hướng ta các tộc người huy động đồ đao, ta đợi điều động chủ tộc cường giả, đi mỗi cái chi nhánh bộ tộc tọa chấn, chờ xuất sinh kia tiến về, sau đó đem chém dụng. Chi nhánh bộ tộc chừng gần trăm, chủ tộc không có nhiều cường giả như vậy chia đều đến mỗi cái chi nhánh bộ tộc, chỉ có gần một nửa chi nhánh bộ tộc có thể điều động chủ tộc cường giả đi chấn thủ, có thể cái này đồng đẳng với là tại tìm vận may, không phải lương sách, không tốt. Này, hôm nay lại cũng chỉ có để mỗi cái chi nhánh bộ tộc tộc nhân tụ tập lại một chỗ, như thế, không cần lại lo lắng xuất sinh kia tiêu diệt từng bộ phận. Không được, vì hắn chỉ là một người. Tộc ta lại liền lớn như thế quy mô di chuyển, đem mỗi cái chi nhánh bộ tộc tụ tập lại một chỗ tới làm ứng đối, cái này khiến người trong thiên hạ như thế nào đối đãi tộc ta. Sẽ để cho tộc ta mất hết thể diện. Vậy làm sao bây giờ? Bọn này trùng tộc cường giả đều là sắc mặt tái xanh, trên mặt sát ý trở nên càng đậm. Ta có một kế, nhưng để hắn tự mình đi vào ta đợi trước mắt. Một thanh niên tóc lục đi vào phương này đại điện, rõ ràng là trùng tộc thế hệ này chí tôn trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, phương này trong đại điện, tất cả chủng tộc cường giả động dung, đều là trông đi qua. Cái gì mưu kế? Thật có thể để xuất sinh kia chủ động tới đến ta đợi trước mắt. Một đám chủng tộc cường giả kinh nghi bất định. Chủng tộc trí tôn trẻ tuổi âm nở nụ cười âm u, yên tâm, ta cùng hắn đấu qua một lần, cũng coi như tương đối hiểu biết hắn, hắn người này. Rất cường thế. Cho nên, sau đó hắn sẽ tự mình xuất hiện. Lâm Thiên liên tục giết sạch chủng tộc 11 cái chi nhánh bộ tộc, khiến cho chủng tộc từng cái chi nhánh bộ tộc bối rối, khiến cho cái này đệ tứ thiên vực sôi trào rung động, nhấc lên lại một trận cự sóng gió lớn, mảnh thế giới này các ngõ ngách đều đang đàm luận chuyện như thế. Mà lúc này đây, Lâm Thiên đã dẫn theo tiên kiếm đi vào chủng tộc cái thứ 12 chi nhánh bộ tộc, vô tình xuất thủ, trong vòng nửa canh giờ đem chủng tộc cái này chi nhánh bộ tộc đổ diện sạch sẽ. Cái này, thật đáng sợ. Liên tục giết sạch 12 cái chi nhánh bộ tộc, đây là muốn đem chủng tộc tất cả chi nhánh bộ tộc đổ xong. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Đương nhiên, tại kinh hãi đồng thời, rất nhiều tu sĩ cũng cảm thấy dị thường hả giận, bởi vì chủng tộc xác thực rất tàn nhẫn, những năm gần đây giết hại quá nhiều vô tội sinh mệnh, rất nhiều tu sĩ đều đối lại rất bất mãn. Sau đó, cũng là một ngày này, một tin tức đột nhiên truyền ra, chủng tộc trí tôn trẻ tuổi đem muốn đi trước Liệt Kim Sơn mạch phụ cận chủng tộc chi nhánh bộ tộc lấy thứ nào đó, lại, muốn dừng lại một đoạn thời gian. Cái này, chủng tộc liên tục bị giết sạch 12 cái chi nhánh bộ tộc, sau đó, mạch này trí tôn trẻ tuổi đột nhiên muốn đi trước Liệt Kim Sơn chi nhánh bộ tộc lấy đồ, vật, cái này làm sao nghe được có chút cổ quái. Là thẳng cổ quái, cảm giác giống như là bầy dập. Cái gì gọi là giống bầy dập? Đây rõ ràng cũng là bầy dập. Tin tức này nhất định là trùng tộc cố ý thả ra, chuyên gia bản thân một mạch trí tôn trẻ tuổi muốn đi Liệt Kim Sơn phụ cận chi nhánh bộ tộc, lấy tin tức này dẫn nam nhân kia tiến về, đi giết trùng tộc trí tôn trẻ tuổi, dù sao, giết chết một cái tuổi trẻ trí tôn. Nhưng so sánh giết sạch 20-30 cái chi nhánh bộ tộc càng có giá trị. Mà nơi đó, nhất định đã là bố trí xuống trùng trùng điệp điệp thủ đoạn, chỉ cần nam nhân kia đi, tuyệt đối liền sẽ bị ở lại nơi đó. Nhưng là, ta đợi đều có thể nhẹ dễ dàng phát giác được đây là bẫy dập, nam nhân kia nhất định cũng được, như thế, nam nhân kia sẽ còn đi. Hẳn là sẽ không a. Ai sẽ ngu như vậy, biết rõ là bẫy dập còn hướng bên trong nhảy. Chưa chắc, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nam nhân kia nhất định sẽ đi. Có người lắc đầu, nói, từ gần nhất trong truyền thuyết đó có thể thấy được, nam nhân kia phi thường cường thế, mà lại, hiện nay tựa hồ là bởi vì này tiểu thôn bị dẹp yên sự tình vô cùng phẫn nộ. Ta nghĩ, coi như nam nhân kia biết đây là bây giờ, cũng nhất định sẽ tiến về, muốn lực chạm chủng tộc chí tôn trẻ tuổi. Cái này, giống như, khả năng này rất lớn a. Đây là một trận dương lưu. Rất nhiều người biến sắc. Cùng một thời gian, Lâm Thiên tự nhiên cũng nghe đến bực này tin tức, trong mắt nhất thời vạch ra tùm sát mang, tàn nhẫn, lanh khốc, băng hàn. Trong tay hắn tiên kiếm nhuộm máu, chính trước khi đến chủng tộc đệ thập tam cái chi nhánh bộ tộc trên đường, nghe được bực này tin tức về sau, trực tiếp cải biến phương hướng, tiến về liệt kim sơn mạch. Hắn có thể rõ ràng đoán được đây là chủng tộc vì hắn vải hạ bấy dập, nhưng là, hắn không sợ. Hôm nay, hắn chỉ muốn cho hạ giận. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 717, Lăng Thiên Kiếm Uy. Trở về trang sách. Liệt Kim Sơn Mạch ở vào đệ tứ thiên vực Tây Bắc vị trí, từng đào ra qua đoán tạo tiên khí chân tài liệu Liệt Kim Sắt, cho nên mà đặt tên là Liệt Kim Sơn Mạch. Dãy núi này phụ cận tọa lạc lấy một tảng đá lớn thành, là chủng tộc một cái không nhỏ chi nhánh bộ tộc. Một ngày này, vào lúc giữa trưa, Lâm Thiên dẫn theo một thanh nhuốm máu tiên kiếm, mang theo sát ý, từng bước một bước đến nơi đây. Chủng tộc nơi này thạch thành bên ngoài, mấy cái thủ vệ thấy Lâm Thiên tới gần, nhất thời động dung. Đến. Bên trong một người thủ vệ kêu to, sau đó nhanh chóng lui trở về thạch thành bên trong. Lâm Thiên tốc độ bất biến, sắc mặt bất biến, chỉ có nhuốm máu tiên kiếm nắm trên mặt đất, từng bước một bước vào thạch thành bên trong. Ông. Tại hắn bước vào thạch thành trong nháy mắt, thạch thành bên ngoài, từng sợi tia sáng kỳ dị sáng lên, đan xen từng tia từng sợi phép tắc ba động, nhất thời đem cái này cả tòa thạch thành hoàn toàn bao trùm. Cùng lúc đó, một đạo âm hiểm cười tiếng vang lên, liền biết ngươi sẽ đến. Thạch thành bên trong, một cao lớn thạch điện đỉnh đầu đứng đấy bốn bóng người, ba cái lao giả, một thanh niên. Thanh niên một đầu tóc lục, rõ ràng là chủng tộc thế hệ này chí tôn trẻ tuổi, còn bên cạnh ba cái lao giả, làm theo từng cái đan sen phép tắc ba động, là chủng tộc ba cái đại đạo cường giả, phân biệt ở vào đại đạo đệ nhất trọng, đại đạo đệ nhị trọng cùng đại đạo đệ tam trọng. Tiểu xuất sinh. Ba cái đại đạo cường giả đều là con mắt lạnh lạnh, sắc ý không che giấu chút nào. Thạch thành bên trong, chủng tộc cái này chi nhánh bộ tộc một đám tu sĩ tập hợp một chỗ, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái ánh mắt tàn nhẫn. Không hổ là tộc ta tuyệt thế thiên tài, thả ra tin tức về sau, người kia quả nhiên đến. Quả nhiên là thần cơ diệu toán. Tộc ta có bực này thiên tài tại, tương lai nhất định đại hưng. Không sai. Không ít chủng tộc tu sĩ mở miệng. Lâm Thiên đưa tay, trong tay tiên kiếm dương lên, mảng lớn kiếm quang bao phủ mà ra, thẳng tắp chém về phía bọn này chủng tộc tu sĩ. Hắn chỗ chém ra kiếm quang thật nhanh, đảo mắt liền tới, nhất thời khiến cho chủng tộc bọn này tu sĩ bị đại nạn, có vài chục chủng tộc tu sĩ ngã trong vũng máu, bị mạnh mẽ kiếm mang chạm tứ phân ngũ liệt, dòng máu trực tiếp nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Cái này trong nháy mắt khiến cho bọn này chủng tộc tu sĩ cùng nhau run lên, vừa sợ lại sợ vừa giận, đồng loạt hướng về sau thối lui. Nên nhân loại chết, lại dám như thế ngông cuồng. Như vậy tại tộc ta tộc địa bên trong tứ, đáng chết. Thật đáng chết. Có chủng tộc tu sĩ giận dữ. Bọn họ nhất tộc, ba vị đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão cùng có thể giết nửa bước đại đạo cường giả trí tôn trẻ tuổi đều ở đây, có thể Lâm Thiên nhưng như cũ cường thế như vậy, vậy mà trực tiếp động thủ, giết bọn hắn nhất tộc mấy chục tộc nhân. Chủng tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả ánh mắt trở nên càng thêm giết lạnh, đối nơi này một đám chủng tộc tu sĩ hạ lệnh, tất cả mọi người, lui xa một chút. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt sát ý mạnh hơn, không thêm vào mảy may che giấu, chỉ là... Ba người bọn họ lại là cũng không có làm cái gì động tác, sau đó sau một khắc, chủng tộc chí tôn trẻ tuổi bước ra đi. Ba vị thái thượng trưởng lão đại nhân không xuất thủ, từ tộc ta thiên tài giết hắn. Liền xuất sinh kia, há phối tộc ta thái thượng trưởng lão xuất thủ. Tộc ta thiên tài cũng đủ để một ngón tay nghiền chết hắn. Chủng tộc một đám tu sĩ một bên lui lại, một bên âm độc nói ra. Chủng tộc chí tôn trẻ tuổi cất bước mà ra, nhìn chằm chằm Lâm Thiên tủn nhưng cười lạnh. Thạch thành ngoài có tộc ta ba vị đại đạo cảnh cường giả dựa vào bản thân phép tắc bố trí xuống cấm chế kết giới, chỉ có thể vào, không thể ra, đã phong bế ở cái này cả tòa thạch thành. Hôm nay, ở thạch thành bên trong, ngươi mọc cánh khó thoát. Âm trầm cười một tiếng, trung tộc chí tôn trẻ tuổi bên ngoài cơ thể lục sắc độc ánh sáng xen lẫn, hôm đó bị ngươi lấy sát trận chỗ hố, vô pháp thi triển hết thực lực, không thể giết chết ngươi, xem như tiếc nuối. Vừa vặn, bổn vương mấy ngày gần đây tu vi có đột phá. Đạt tới thông tiên thất trọng tối đỉnh phong, cũng có nó đột phá, giết ngươi phù hợp. Ông, lục sắc độc mang khuyết tán, trung tộc chí tôn trẻ tuổi trên thân khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Lâm Thiên dẫn theo nhuốm máu tiên kiếm, trong mắt chỉ có sát ý. Hắn không có bất kỳ cái gì hơn một cái ta động tác, trực tiếp đem lên phẩm đạo binh thần hỏa lô gọi ra, trong lúc nhất thời, hủy diệt tính thần năng ba động bao phủ phương này thạch thành, trùng trùng điệp điệp hướng phía chủng tộc chí tôn trẻ tuổi ép đi. Thượng phẩm đạo binh. Trong truyền thuyết, xuất sinh này thân có một kiện thượng phẩm đạo binh, quả nhiên làm thật. Cái này tôn bảo binh, đem thuộc về tộc ta. Chủng tộc ba cái thái thượng trưởng lão lạnh giọng nói. Thần hỏa lô vừa ra, đường uy mênh mông, nóng dực khí lưu bao phủ mười phương, khiến cho mảnh không gian này nhất thời chấn động mạnh. Chủng tộc chí tôn trẻ tuổi hừ lạnh, bên ngoài cơ thể độc ánh sáng trở nên cường thịnh hơn, một cây tam xoa thần kích từ trong cơ thể nổ sung ra, tản mát ra không kém chút nào thần hỏa lô uy thế, cũng là một tôn thượng phẩm đạo binh, trực tiếp đem thần hỏa lô đỡ được. Đây là tộc ta mạnh nhất bảo binh, phá thần kích. Là này tôn bảo binh. Rất nhiều chủng tộc tu sĩ hưng phấn. Vâng. Phá thần kích vừa ra, thượng phẩm đạo binh chi uy lan tràn hướng tứ phương, cùng thần hỏa lô đụng vào nhau, bất phân cao thấp. Bổn vương nếu biết ngươi có một tôn thượng phẩm đạo binh nơi tay, tự nhiên chính là sẽ có chuẩn bị. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi ánh mắt âm trầm, cười lạnh nói, thượng phẩm đạo binh đối đầu phẩm đạo binh, ngươi không có bất kỳ cái gì ưu thế, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại ngươi sau khi chết, ngươi cái này tôn thần lô, còn có ngày đó này tôn bí bảo, đều muốn làm gốc vương sở có. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ có ba chữ, ngươi sẽ chết. Thượng phẩm đạo binh bị ngăn cản, hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, trong tay tiên kiếm chấn động, nhất thời, một cỗ sắc bén tới cực điểm kiếm ý xông lên trời không, phảng phất muốn vỡ nát đại thiên địa giống như, trực tiếp đem hắn bên người không gian toàn bộ cho chấn vỡ. Khen. Kiếm rít khẽ nhếch, một đạo kiếm mang bao phủ mà ra, nhanh như kinh hồng, phốc một tiếng đem chủng tộc chí tôn trẻ tuổi xuyên qua. Huyết quang vung trên không trung, điểm điểm chói mắt, nhất thời khiến tất cả chủng tộc tu sĩ đều là kinh hãi. Làm sao lại như vậy? Rất nhiều chủng tộc tu sĩ đều biến sắc, bọn họ nhất tộc thiên tài có thể giết nửa bước đại đạo cấp cường giả, hôm nay lại vừa đối mặt lại bị một kiếm sâu đâm thủng ngực, mang ra mảng lớn huyết dịch, cái này để người ta khó có thể tin. Dù cho là ba cái đại đạo cường giả cũng động dung. Khen. Kiếm rít lần nữa phấn khởi, kiếm ý liệt vân toái thiên. Lâm Thiên trong tay tiên kiếm nhuốm máu, vừa xài bước ra, vạn kiếm tế sinh, lít nha lít nhít kiếm mang nhất thời bao phủ toàn bộ đại thiên địa, loại kia tuyệt thế kiếm ý khiến hư không tại chỗ vỡ vụn, mạnh như ba cái đại đạo cảnh cường giả cũng là trong lòng run lên. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi bay ngược, ho ra đầy máu, lúc này, cảm giác được bực này kiếm ý, tự nhiên cũng là biến sắc, giống to một tiếng, trực tiếp đem chủng tộc một tôn kỳ thuật chống lên, diễn hóa một phương cự đại trùng vách tường vắt ngang ở trước ngực tới kiếm quang. Rắc. Kiếm mang sắc bén rơi vào cự đại trùng trên vách, trực tiếp đem chém nát, khiến cho chủng tộc chí tôn trẻ tuổi lần nữa bay tứ tung. Lâm Thiên trong mắt chỉ có sát ý, lần nữa cất bước, trong tay tiên kiếm liên trảm, 18 đạo kiếm mang nhất thời bao phủ xuống. Lúc này, hắn trực tiếp tế ra Lăng Thiên kiếm kinh, mỗi một kiếm đều bao hàm áp đảo trên trời đất bất hủ ý chí, bao hàm hủy diệt vạn vật tuyệt thế giết lực. Khen. Thương khung run rẩy, 18 đạo bất hủ kiếm quang rơi xuống, chém ra hư không, lại một lần rơi vào chủng tộc chí tôn trẻ tuổi trên thân. Phúc. Máu me tung tóe, chủng tộc chí tôn trẻ tuổi kêu thảm, phun máu phè phè, một cánh tay bị sống sờ sờ cho chém xuống đến, lập tức, dây đặc kiếm mang vượt trên, trực tiếp đem nghiêng bay ra ngoài tay cụt nghiền ép vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ tung bay mở. Một màn như thế, lúc này khiến chủng tộc nơi này tất cả tu sĩ sắc mặt lần nữa đại biến, bọn họ nhất tộc chí tôn trẻ tuổi, thế mà bị sinh sinh chém xuống một cánh tay. Đáng chết. Xuất sinh. Chủng tộc chí tôn trẻ tuổi nộ hống, nhanh chóng giữ vững thân thể, lệ âm thanh gào thét. Vang một tiếng, một cỗ cực kỳ khí tức băng hàn khuyết tán ra đến, ba cái tử chói bỏ cánh cứng từ thể nội xung ra, vừa mới xuất hiện lại tản mát ra vô cùng làm người ta sợ hai ba động, phảng phất có thể thôn phệ hết phiến thiên địa này ở giữa tất cả mọi thứ. Đây là Nuốt Thanh Cô. Có chủng tộc cường giả biến sắc, rung động mà xúc động, tại bản nguyên bên trong ngần dưỡng, yêu thân bất hủ, không gì không phá, có thể xé nát hết thảy. Tộc ta thiên tài, thế mà ngần dưỡng ra ba cái bực này thần cô. Cái này, Nuốt Thanh Cô, có thể nuốt phệ thần lực, có thể cắn nát cốt thể, có thể xé rách hư không, là vô địch thần cô a. Này xuất sinh, tử định. Nuốt Thanh Cô có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ, liên tục xương không còn sót lại một chút cạn. Một đám chủng tộc tu sĩ hưng phấn không thôi, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt lại là trở nên lạnh lạnh đứng lên, phảng phất đã là đang nhìn một bộ tàn toái thi thể giống như. Chủng tộc chí tôn trẻ tuổi bị đoạn một tay, quần áo nhuốm máu, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt biến đến vô cùng độc ác, như là dã thú gầm nhẹ, nuốt hắn. Ba cái Nuốt Thánh Cô đều chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, hiển nhiên có thể nghe hiểu chủng tộc chí tôn trẻ tuổi lời nói, tử sắc yêu thể chấn động, như là ba đạo tử sắc thiểm điện giống như hướng phía Lâm Thiên vồ giết tới, sinh sinh đem hư không cắn nát tam điều khe lớn khe hở tới. Lâm Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào, trong mắt vẫn như cũ chỉ có sát ý, trong tay tiên kiếm chấn động, khuấy động thương khung. Khen. Hắn thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, tuyệt thế kiếm mang bao phủ thiên địa, mỗi một đạo đều dựng dục bất hủ sát phạt lực, uy thế trở nên so với vừa nãy càng cường đại càng đáng sợ, như là hủy diệt tính kiếm vũ giống như quyển hướng về phía trước, giống như muốn hủy diệt thiên địa vạn vật. Như thế kiếm uy, nhất thời khiến chủng tộc một đám phổ thông tu sĩ run run rẩy rẩy, có thực lực hơi kém, thậm chí bị kinh hãi đặt mông ngồi sập xuống đất. Oanh! Kiếm vũ quyển trời cao, trực tiếp đem ba cái nuốt thánh cô bao phủ. Lập tức, sau một khắc, rõ ràng giòn vang truyền ra, như là kim loại vỡ vụn giống như. Phóng tầm mắt nhìn tới, dây đặc kiếm vũ bên trong, ba cái nuốt thánh cô run rẩy, yêu thể cùng nhau ở giữa che kín vết rách, sau đó phốc một tiếng nổ tung, tại Lăng Thiên kiếm mang dưới hóa thành ba đạo tử sắc huyết vụ. Thần cô bị. Cái này sao có thể? Nuốt thánh cô không gì không phá, có thể xé nát hết thảy, sao? Làm sao lại trong nháy mắt liền bị chém giết? Ảo giác. Đây không phải thật. Một đám chủng tộc tu sĩ kinh hãi. Cùng lúc đó, chủng tộc chí tôn trẻ tuổi nộ hống, trong mắt tàn nhẫn cùng lệ khí càng đậm, nhân loại. Ba cái nuốt thánh cô thế nhưng là tâm huyết của hắn, vẩn dưỡng rất nhiều năm, trước đây không lâu khó khăn lắm có thể hoàn toàn trường khống, có thể hóa thành công sát lợi khí, nhưng hôm nay lại là như vậy bị Lâm Thiên chém vỡ. Vâng. Hắn bên ngoài cơ thể lục sắc độc ánh sáng như nộ hải lan lộn, chống lên chủng tộc nó mạnh mẽ bí thuật, điên cuồng thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì một câu đáp lại, chỉ là chấn động động trường kiếm trong tay, vừa xài bước ra, Lăng Thiên kiếm kinh lại chạm. Khanh một tiếng, dày đặc Lăng Thiên kiếm mang lần nữa hiện hiện ra, xé nát trời cao, đem chủng tộc chí tôn trẻ tuổi bao phủ. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết quang bắn tung tóe, chủng tộc chí tôn trẻ tuổi chống lên chủng tộc bí thuật vỡ nát, thân thể gần như trong nháy mắt bị sọ xuyên thành cái sang hình, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 718, Ma Diệm đốt hủy ba đại đường. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 718, Ma Diệm đốt hủy ba đại đường. Trở về trang sách. Dòng máu vẩy trong hư không, nơi này, một đám chủng tộc tu sĩ kinh hãi, chính mình nhất tộc chí tôn trẻ tuổi, lại một lần bị xỏ xuyên, thế mà ở vào tuyệt đối phía dưới. Cái này sao có thể? Những này chủng tộc tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, khó mà tin được trước mắt một màn này. Dù cho là ba cái đại đạo cảnh cường giả cũng là thần sắc biến rồi lại biến. Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp cất bước mà lên, trong tay tiên kiếm dương lên, kiếm mang lần nữa chém bay mà tới. Khen! Tiếng kiếm reo chói tai, hư không từng đợt lắc lư. Hắn thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, một cô áp đảo trên trời đất ý chí xen lẫn tại trong kiếm quang, có thể nói là chân chính bẻ gãy nghiền nát, không có gì có thể ngăn cản, chém chết hết thảy. Phúc! Lại một đạo huyết lãng tản ra. Chủng tộc chí tôn trẻ tuổi lần nữa bay tứ tung, phun máu phè phè. Gian nan ổn định thân hình, chủng tộc chí tôn trẻ tuổi tóc thai bù xù, ánh mắt biến đến vô cùng hung ác điên cuồng cùng ngoan lệ, phát ra dữ tợn gào thét, "Nhân loại, ta muốn ngươi chết rất thảm." Oanh một tiếng, trên người hắn khí tức lần nữa mạnh lên, một phương cự đại trùng ảnh từ phía sau hắn vọt lên, đan sen ăn mòn vạn vật ba động, nhất trảo tử hướng phía Lâm Thiên năm tới. Cái này trùng ảnh khoảng chừng cao hơn 6 trượng, móng vuốt nhô ra thời điểm, hư không suy suy suy chôn vùi, hết sức đáng sợ. Tộc ta ảo nghĩa bí thuật một trong, vô sinh trùng tổ. Có thể giết hắn. Tuyệt đối có thể. Vô sinh trùng tổ vừa ra, mười phương lại không có sinh cơ. Một đám trùng tộc tu sĩ kêu lên. Hư không suy suy suy vang dội, trùng ảnh móng vuốt mỏ về Lâm Thiên, trong hư không linh khí đều đang vì đó mà động, nhanh chóng tụ lại mà đi, khiến cho trùng ảnh móng vuốt trở nên càng thêm đáng sợ. Chết. Trùng tộc chí tôn trẻ tuổi dày đặc giống. Lâm Thiên trong mắt chỉ có sát ý, băng hàn, tàn khốc, vô tình, hắn vừa xài bước ra, trong tay tiên kiếm giơ lên, thần lực trong cơ thể chấn động mạnh, nhất thời chém ra 108 đạo Lăng Thiên kiếm quang, từ bốn phương tám hướng hướng phía đối phương chém giết tới. Xuy, xuy, xuy. Kiếm mang cùng trùng ảnh đại thủ va chạm, phát ra suy suy suy giòn vang. Lập tức, sau một khắc, này cự đại trùng ảnh nô ra đại thủ thổi phù một tiếng vỡ nát, nhất thời nổ tung. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi nhất thời sắc mặt đại biến, vô sinh trùng tổ đại thủ lớn lại cũng bị chém vỡ. Ngươi, khen, phúc, kiếm mang chói tai như thiểm điện sẽ qua, phúc một tiếng đem trùng tộc chí tôn trẻ tuổi xuyên qua. Cùng một thời gian, dây đặc kiếm mang chém bay mà tới, trong khoảnh khắc đem sau lưng trùng ảnh cũng cho chạm phân mảnh. Vô sinh trùng tổ đại thuật bị phá. Sao? Làm sao lại như vậy? Đây chính là tộc ta ảo nghĩa bí thuật một trong A. Rất nhiều chủng tộc tu sĩ hoảng hốt. A. Lúc này, kêu thảm vang lên lần nữa, Lâm Thiên vung động trong tay tiên kiếm, giống như là một tia chớp áp sát tới chủng tộc trí tôn trẻ tuổi trước người, một kiếm đem đánh bay, kém chút đem chặn ngang chặt đứt, dòng máu tắt mãn địa đều là, nhìn thấy mà giật mình. Thần kích, cho ta động. Chủng tộc trí tôn trẻ tuổi giống to. Vang một tiếng, nơi xa, thượng phẩm đạo binh tầng thứ tam xoa thần kích chấn động, bay trở về mà tới, hướng Lâm Thiên giết dưới. Đối với cái này, Lâm Thiên không có nửa điểm phản ứng, trong tay tiên kiếm nhuốm máu, Lăng Thiên kiếm mang lại chấn động, vẫn như cũng là thẳng tắp chém về phía chủng tộc trí tôn trẻ tuổi. Cùng một thời gian, thần hỏa lô quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo hỏa mang, đem tam xoa thần kích ngăn lại. Khen, khen, khen. Kiếm mang tranh tranh, chói tai vô cùng, sắc bén kiếm ý bao phủ thiên địa, khiến cho mảnh không gian này toàn bộ mất đi âm luật. Phúc. Lại một lần, chủng tộc trí tôn trẻ tuổi bị quét bay, đùi phải bị sỏ xuyên một cái trước sau trong suốt huyết động, thảm không nói nổi. Nhân loại. Chủng tộc trí tôn trẻ tuổi lệ giống. Lâm Thiên cất bước, không nói lời nào, trong tay tiên kiếm thần quang sáng rực, lại chạm xuống. Ở mảnh này huyết sắc trong không gian, hắn tu hành nửa tháng Lăng Thiên kiếm kinh, đã coi như là có chút thành tựu. Hôm nay lấy Lăng Thiên kiếm kinh mà chiến, loại kia vô thượng công phạt lực có thể xưng kinh người, chân chính đủ để chém vỡ giữa thiên địa hết thảy. Phốc một tiếng, chủng tộc trí tôn trẻ tuổi lần nữa bay tứ tung, ở ngực bị sinh sinh xuyên qua, tạng phủ đều đã có thể trông thấy. Chủng tộc trí tôn trẻ tuổi trong miệng dòng máu tuôn ra, quần áo vỡ vụn, khí tức nhất thời yếu đến thung lũng. Lâm Thiên không có chuyện gì để nói, lần nữa tới gần, tiên kiếm rung động, khiến cho chủng tộc trí tôn trẻ tuổi lần nữa bay ngược. Phúc, phúc, phúc. Bất hủ Lăng Thiên kiếm mang chém bay, lần lượt đem chủng tộc trí tôn trẻ tuổi xuyên qua, dòng máu như mưa rơi xuống nước. Một đám chủng tộc phổ thông tu sĩ rung động, từng cái run rẩy, chúng nó trí tôn trẻ tuổi có thể giết nửa bước đại đạo cường giả, nhưng hôm nay tại tên nhân loại này trước mặt, thế mà yếu như vậy. Khen. Lâm Thiên cất bước, Lăng Thiên kiếm mang tản ra, phốc một tiếng đem chủng tộc trí tôn trẻ tuổi chân trái chém xuống. Chủng tộc trí tôn trẻ tuổi kêu thảm, tóc rối bù lệ giống như điên cuồng. Lâm Thiên ánh mắt tàn nhẫn vô tình, cất bước mà lên, một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang chặt nghiêng mà qua, xinh xinh đem chủng tộc trí tôn trẻ tuổi một con mắt chém vỡ, dòng máu trực tiếp nhuộm đỏ cả khuôn mặt gò má. A. Chủng tộc trí tôn trẻ tuổi rú thảm, như người rơm bay tứ tung. Một màn như thế, khiến cho chủng tộc một đám phổ thông tu sĩ cùng nhau run rẩy, tộc ta thiên tài, bại. Bại. Lâm Thiên nắm tiên kiếm mạnh mẽ huy sái, nhất thời, sát ý chấn động mười phương, một đạo tuyệt sát kiếm mang trùng trùng điệp điệp mà ra, vô tình hướng phía chủng tộc trí tôn trẻ tuổi chém xuống. Bực này kiếm mang vừa ra, cả phiến thiên địa cũng vì đó rung động dưới, là Lăng Thiên chi uy chỗ chấn động. Xuất sinh. Cũng là lúc này, gầm thét vang lên. Vang một tiếng, đường động phun trào, một đạo ưu quang từ nơi xa xuống qua, suy một tiếng đem đạo này tuyệt thế kiếm mang nghiền nát. Chủng tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả động, tại lúc này xuất thủ, tại thời khắc mấu chốt bảo trụ chủng tộc trí tôn trẻ tuổi tánh mạng, cùng nhau xuất hiện tại Lâm Thiên cùng chủng tộc trí tôn trẻ tuổi trong chiến trường, lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lúc này, chủng tộc trí tôn trẻ tuổi chỉ là đoạn một tay một chân, hủy một con mắt, sau đó bọn họ có thể dựa vào phép tắc khiến khôi phục, nhưng nếu là tiếp tục khiến chi cùng Lâm Thiên tiếp tục đánh, sau cùng có thể sẽ chết mất, này nhưng liền không có biện pháp khôi phục. Giết hắn. Bên trong này đại đạo cảnh tam trọng thiên trùng tộc cường giả nói. Tự nhiên, đại đạo cảnh đệ nhị trọng trùng tộc cường giả gật đầu, con mắt lạnh lạnh, lãnh khốc băng hàn. Nghiệt trướng. Đại đạo cảnh sơ kỳ trùng tộc cường giả trực tiếp cất bước, đại thủ nhô ra, xen lẫn hủy diệt tính phép tắc, hướng Lâm Thiên đè xuống. Nay đại đạo tam trọng thiên cùng đại đạo nhị trọng thiên trùng tộc cường giả cũng là cùng một chỗ động thủ. Cùng nhau nhô ra đại thủ, đều là ẩn chứa đạo quan mang. Nhân loại xuất sinh, lần này xem ngươi như thế nào sống sót. Tộc ta ba vị thái thượng trưởng lao xuất thủ, chỉ là thông tiên tu sĩ, còn muốn sinh hoạt. Sẽ chỉ chết ngay cả cặn cũng không còn. Hẳn phải chết. Giết. Một đám chủng tộc tu sĩ tính mắt. Vâng. Ba cái đại đạo cảnh cường giả đứng chung một chỗ, ba cái ẩn chứa phép tắc đại thủ ấn đè xuống, loại kia ba động khủng bố dọa người, khiến cho hư không băng liệt, bốn phía đại điện đều vỡ vụn không ít. Tiểu xuất sinh. Trung tộc cái này ba cái đại đạo cảnh cường giả đều là con mắt lạnh lạnh, sát ý vô hạn, tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình nhất tộc tuyệt thế thiên tài, thế mà như vậy tùy tiện ngay tại Lâm Thiên trong tay bị thua. Lan đi chết. Nghĩ đến điểm này, ba người xuất thủ lực đạo mạnh hơn, phép tắc ba động như là biển cuồn cuộn, đại thủ đáng sợ vô cùng. Lâm Thiên cảm giác được rõ ràng tử vong uy hiếp, Ba cái bàn tay đè xuống, khiến cho hắn mạnh mẽ tiên khu đều hơi có chút run rẩy, cốt thể rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động, tựa hồ sau một khắc liền muốn bể nát. Tuy nhiên dù là như thế, thân xác hắn lại là không có nửa điểm biến hóa, vẫn như cũng là tràn ngập vô tình cùng tàn nhẫn quan mang, như là địa ngục ma tôn đồng dạng, đưa các ngươi lên đường. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một thanh huyền thanh đỉnh gọi ra, miệng đỉnh hướng phía chủng tộc ba đại cường giả, vung vãi ra đầy thiên hỏa diễm. Hỏa diễm hiện ra đỏ như máu, là huyết sát ma diễm, là hắn trước đây không lâu tại Thiên Thần Sơn bên trong này phiến huyết sắc trong không gian đoạt được, liên tục đồng dạng ngộ chân cảnh cường giả đều thiêu chết. Giờ phút này, hắn đem bực này hỏa diễm thả ra, trực tiếp nên tiếp chủng tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả đè xuống đại thủ, đảo mắt đem ba cái bàn tay toàn bộ bao phủ. A! Thảm lam trước tiên vang lên, phút chốc mà thôi, chủng tộc ba đại cường giả nhô ra đại thủ bị đốt hủy cháy bỏng không chịu nổi. Lại, đồng thời ở nơi này, huyết sắc ma diễm hô hô nhảy vọt, theo ba cái bàn tay mà lên, trong nháy mắt đem chủng tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả toàn bộ bao trùm. A! Xuất sinh, ngươi đây là... A! Đáng chết! Chủng tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả kêu thảm giống to, quanh thân thần quang oai nghiêm, phép tác tuân ra, chống cự bên ngoài cơ thể huyết hỏa. Nhưng mà, căn bản vô dụng, huyết sắc hỏa diễm đốt cháy hết thảy, không có gì có thể tới. A! Trong khoảnh khắc, chủng tộc cái này ba cái đại đạo cảnh cường giả chỉ còn lại có kêu thảm. Thái thượng trưởng lão, cái này, đây là cái gì? Các trưởng lão, nơi xa, một đám chủng tộc tu sĩ hoảng sợ, thấy một màn này, đều là run lẩy bẩy. A, tiêu thảm thê lương, hư không bên trên, chủng tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả một khắc trước còn thần uy hiền hách, nhưng là giờ khắc này lại là trực tiếp hóa thành ba đạo hình người ngọn lửa, trên không trung bước lên dãy rùa, sau đó phanh phanh phanh toàn bộ rơi xuống đất, lại trên mặt đất lan lộn, tiêu thảm tế ra từng đạo chủng tộc bí pháp, nhưng như cũng là tới không được bực này hỏa diễm. Đỏ như máu ma diễm, đốt cháy hết thảy, hủy hết tất cả. A. Ba đại cường giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, dần dần, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, sau đó rốt cục hoàn toàn tan đi. Giữa sân chỉ còn lại có ba đạo hình người ngọn lửa còn đang thiêu đốt, số cái hô hấp về sau, huyết sắc hỏa diễm cũng chậm chậm tiêu tán, chỉ trên mặt đất lưu hạ ba đạo hắc sắc hình người ấn ký. Trong lúc nhất thời, chủng tộc một đám tu sĩ từng cái sắc mặt thảm biến. Ba cái đại đạo cảnh cường giả khí tức hoàn toàn biến mất. Ba vị trưởng lão, bị. Không được. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ba vị trưởng lão thế nhưng là ở vào đại đạo cảnh A, làm sao lại bị. Rất nhiều chủng tộc tu sĩ sắc mặt run lẩy bẩy. Nhân loại. Tiếng giống giận dữ vang lên, chủng tộc chí tôn trẻ tuổi diện mục dữ tợn, trong mắt tràn đầy lệ khí cùng ngon độc, đáng chết. Đáng chết ra ngươi. Hắn thiết kế dương lưu. Mang ra trong tộc thượng phẩm đạo binh, chủ tộc ba tôn đại đạo cảnh cường giả tùy theo cùng một chỗ, đem Lâm Thiên dẫn tới, vốn cho là hắn một người liền có thể giết chết Lâm Thiên, lại không nghĩ, đánh với Lâm Thiên một trận về sau, chính hắn liên tục bị thương, hôm nay, theo hắn cùng đi ba tôn đại đạo cảnh cường giả, lại cũng là như vậy chết thảm tại chỗ. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn lệ hét lên điên cuồng, ta muốn ngươi chết. Vang một tiếng, hắn thân thể vặn mèo, trực tiếp thi triển chân thân trùng thể, làm một cao hơn 5 trượng đuổi giáp đại trùng. Toàn thân tràn đầy mùi hôi dịch nhợn. Sau đó, tại thể nội, càng là có lít nha lít nhít hắc sắc tiểu trùng bay ra, ong ong đập cánh, tản mát ra một cỗ cực độ rét lạnh mùi huyết tinh. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 719, Trạm trùng tộc chí tôn trẻ tuổi. Trở về trang sách. Đen nhánh tiểu trùng lít nha lít nhít một mảnh, tản ra cực kỳ rét lạnh khí tức, khó mà đếm rõ có bao nhiêu, cơ hồ đem cái này cả tòa thạch thành đều bao trùm, như là bay trên không trung tiểu hình con địa, hết sức buồn nôn. Rít rít rít. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi hóa ra bản thể bùi giáp đại trùng, truyền ra ngoan lệ gào thét. Nhất thời, lít nha lít nhít đen nhánh tiểu trùng như là hát sắc quang vụ đồng dạng hướng phía Lâm Thiên đè xuống, khiến cho hư không suy suy vang dội. Lâm Thiên mặt không biểu tình, trong tay tiên kiếm dương lên, lang thiên kiếm mang quét ngang. Phúc! Phúc! Phúc! Xông lại đen nhánh tiểu trùng khó mà tới gần, từng con nổ tung. A! Lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nơi xa! Trung tộc một đám phổ thông tu sĩ kêu thảm, cũng bị màu đen nhánh côn trùng bao phủ, màu đen nhánh tiểu trùng rơi vào một ít trùng tộc tu sĩ trên thân, những này trùng tộc tu sĩ thân thể rất nhanh lại trở nên khô héo, một thân huyết khí toàn bộ bị hút đi. Sau đó, hút đi những này trùng tộc tu sĩ toàn thân tinh huyết đen nhánh tiểu trùng bay trở về trùng tộc chí tôn trẻ tuổi thể nội, khiến cho trùng tộc chí tôn trẻ tuổi trên thân khí tức nhất thời trở nên cường thịnh, màu xám trùng thể bên trên có từng sợi huyết mang chợt hiện. Không được. Không muốn. Chí tôn, ngài đang làm cái gì a? A, Tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ âm thanh không ngừng vang lên, thạch thành bên trong, rất nhiều chủng tộc tu sĩ đều bị đại nạn. Chủng tộc chí tôn trẻ tuổi thi triển bản thể đại trùng mù một con mắt, đoạn hai cái trùng đủ, chính là trước kia là nhân hình lúc bị Lâm Thiên chạm mắt mù cùng chặt đứt tay chân, mà ở thời điểm này, theo từng con màu đen nhánh tiểu trùng thu nạp đi chủng tộc nó tu sĩ tinh huyết đưa về thể nội, cái kia mù mất con mắt lại là sống mọc ra, thậm chí, gãy mất hai cái trùng đủ, cũng cùng nhau mọc ra, mang theo từng sợi hôi thối dịch nhợn, nhìn qua làm cho người vô cùng buồn nôn. Tộc nhân ta, các ngươi sẽ không chết vô ích, các ngươi mệnh đổi mạng hắn, đáng giá. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, chủng tộc chí tôn trẻ tuổi thanh em dữ tợn, tộc ta bí thuật cấm kỵ, huyết vệ chuyển sinh, nơi này vạn vật sinh linh sinh mệnh tinh huyết, đều sẽ thành bổn vương lực lượng. Những lực lượng này hợp lại cùng nhau, chết cây đến bổn vương trên thân, lập tức đưa ngươi chém giết. Vâng! Khủng bố huyết mang vọt lên, chủng tộc chí tôn trẻ tuổi chấn động chân thân trùng thể, một cái trùng đủ mang theo ô quang thẳng hướng Lâm Thiên. Suy một tiếng, hư không trực tiếp bị chôn vùi đi một mảnh, từng mảnh cổ trúc cũng là bị hủy, trực tiếp tan rã mảng lớn. Chết! Chủng tộc chí tôn trẻ tuổi lệ giống. Dây đặc đen nhánh tiểu trùng cũng đi theo tại bốn phía, giống như là trùng triều, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên bao phủ. Lâm Thiên mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm trùng tộc chí tôn trẻ tuổi, trong mắt chỉ có tàn khốc sát ý, ngươi sẽ chết. Các ngươi nhất tộc, muốn diệt. Khen. Hắn chấn động động trong tay tiên kiếm, Lăng Thiên kiếm kinh thi triển đến trước mắt cực hạn, lít nha lít nhít kiếm mang thông suốt nổi lên. Hiu. Hiu. Hiu. Kiếm mang chém bay, như dày đặc mũi tên sông ngang mà qua, vỡ nát hết thảy. Chém chết hết thảy, từng con tiểu trùng bị nghiền nát. Sau đó, rắc suy một tiếng, trùng tộc chí tôn trẻ tuổi nô ra cự đại trùng đủ trực tiếp bị chém xuống, trong nháy mắt ép thành huyết vụ. A. Trùng tộc chí tôn trẻ tuổi rú thảm, càng thêm điên cuồng, há mồm phun ra dày đặc huyết mang. Những này huyết mang đều là hắn theo nó trùng tộc tu sĩ trên thân thôn vệ mà đến, tại trùng thể bên trong diễn hóa thành hủy diệt tính giết sạch, chỗ qua chỗ hết thể hủy hết. Lâm Thiên cất bước mà lên, Lăng Thiên kiếm kinh huy sái, kiếm mang đầy trời. Sinh sinh ở giữa đem cái này đạo huyết quang cho chạm vỡ đi ra. Phúc. Một đạo Lăng Thiên kiếm cương vắt ngang bổ xuống, kém chút đem chủng tộc chí tôn trẻ tuổi bản thể chém làm hai đoạn. Các ngươi đều sắp trở thành bổn vương lực lượng. Chủng tộc chí tôn trẻ tuổi điên cuồng. Dây đặc màu đen nhánh tiểu trùng đem lại một đám chủng tộc phổ thông tu sĩ bao phủ, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết khoảng cách vang lên. Chí tôn, mau dừng tay a. Không được. A. Chủng tộc một đám tu sĩ hoảng sợ, trong nháy mắt trọn vẹn gần bách chủng tộc tu sĩ bị màu đen nhánh tiểu trùng thôn vệ hết toàn thân huyết tinh, lập tức bay đi, tái giá đến chủng tộc chí tôn trẻ tuổi trên thân. Nhất thời, chủng tộc chí tôn trẻ tuổi tản mát ra khí tức lần nữa trở nên cường thịnh, gây mất trùng đủ lại một lần mọc ra. Tộc ta bí thuật cấm kỵ, là vô địch chi thuật. Chủng tộc chí tôn trẻ tuổi gào thét. Vang một tiếng, càng nhiều máu hơn mang sông ra, mang theo ăn mòn hết thể cùng chôn vùi hết thể ba động, bao phủ hướng Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, đại phiến không gian đều bị hòa tan mất, tràng cảnh đáng sợ dọa người. Lâm Thiên không nói gì thêm, trực tiếp cất bước, vẫn như cũ là lấy Lăng Thiên kiếm kinh đè xuống, chém chết hết thảy, phá hư hết thảy. Lần này, Lăng Thiên kiếm mang không hề chỉ là chém về phía chủng tộc chí tôn trẻ tuổi, mà chính là đem bốn phương tám hướng hoàn toàn bao phủ, đem mục tiêu công kích người phải đặt ở một đám hắc sắc tiểu trùng trên thân. Trong chốc lát, kiếm mang như cuồng phong mở ra, đen nhánh tiểu trùng từng con vỡ nát. Người giết không hết. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi gào thét, thể nội xông ra càng nhiều đen nhánh tiểu trùng, lít nha lít nhít, so với vừa rồi càng nhiều. Người có thể giết bao nhiêu, bổn vương liền có thể gọi ra bao nhiêu. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi lệ âm thanh cùng tiếu. Lâm Thiên không nói gì thêm, tay phải cầm kiếm, tay trái kết Lăng Thiên kiếm ấn, một cỗ hủy diệt tính kiếm ý nhất thời từ trong cơ thể hắn xông ra, cả vùng không gian đều đang rung chuyển, hư không phảng phất đều nhiễm lên kiếm uy, từng con đen nhánh tiểu trùng nhanh chóng nổ tung. Cùng một thời gian, hắn thi triển tứ tượng phong ấn thuật, ngân sắc đạo đồ phóng lên tận trời, trực tiếp đem chủng tộc chí tôn trẻ tuổi bao phủ. Nhất thời, chủng tộc chí tôn trẻ tuổi hành động trở nên chật vật, thể nội lực lượng phảng phất bị đọc lại. Nhân loại, chủng tộc chí tôn trẻ tuổi điên cuồng gào thét, quanh thân huyết mang loạn chiến. Lâm Thiên cất bước mà lên, tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn. Ông, phía sau hắn, luân hồi đồ vọt lên, trước tiên tản mát ra chí thần chí thánh mạnh mẽ khí tức, nhẹ nhàng chấn động lại khiến chủng tộc chí tôn trẻ tuổi run rẩy. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luân hồi đồ xoay tròn, vô tình hướng phía chủng tộc chí tôn trẻ tuổi đè xuống. Oeng! Luân hồi đồ quang mang đại thịnh, cùng một thời gian, tứ tượng đạo đồ ép xuống, trước tiên vỡ nát tất cả hắc sắc tiểu trùng. Chủng tộc chí tôn trẻ tuổi run rẩy, thanh âm dữ tợn, mang theo vô cùng ngoan lệ khí tức, không được, không có khả năng. ngươi không phải bổn vương đối thủ, không thể nào là bổn vương đối thủ. Huyết phệ chuyển sinh, lại đến, cho bổn vương giết. Giết giết giết. Vang một tiếng, huyết mang xen lẫn, có cuồn cuộn âm khí xung ra, màu xám trùng thể lại lúc hóa thành đỏ như máu. Giết giết giết. Lệ âm thanh gào thét, trung tộc chí tôn trẻ tuổi chấn động trùng thể, điên cuồng thẳng hướng Lâm Thiên, lại, nó tại điên cuồng câu động thượng phẩm đạo binh tam xoa bảo bối kích, khiến cho chi vọt tới bên người, lấy vô cùng huyết quang thôi động cái này thần kích, khiến cho chi sát phạt lực tăng vọt. Rắc một tiếng, bốn phía hư không từng khúc đứt đoạn, tứ tượng đạo đồ đều khẽ run lên, xuất hiện vết rách. Đối với cái này, Lâm Thiên không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, ánh mắt vẫn như cũ tàn khốc. Hắn trên trán tóc đen theo trên phiến chiến trường này gió lốc, càng thêm tùy ý cuồng vũ, luân hồi đồ quang mang càng tăng lên. Hắn thôi động luân hồi đồ đè xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hỏa lô bay tới, cùng nhau hướng phía chủng tộc chí tôn trẻ tuổi chấn đi. Sau đó, hắn tay trái lần nữa kết Lăng Thiên kiếm ấn, đưa tay gọi ra chín đạo thực chất Lăng Thiên kiếm cương. Vâng, vâng, vâng, kịch liệt va chạm mạnh, một lát sau, bốn phía không gian vỡ nát, kiến trúc liên miên đổ sụp, hai tôn thượng phẩm đạo binh vắt ngang bay ra ngoài, toàn bộ chiến trường trung tâm, chỉ có luân hồi đồ còn đang lóe lên ánh sáng nhạt, không có bị đánh bay cùng biến mất. Chết! Lâm Thiên trái giơ tay lên, trực tiếp nắm qua luân hồi đồ, trực tiếp ép hướng chủng tộc chí tôn trẻ tuổi. Chủng tộc chí tôn trẻ tuổi cự đại trùng thể rung động, chuyến ra cuồng lệ oán độc giống to, bổn vương mới là vô địch. Ngươi không phải bổn vương. Phốc. Luân hồi đồ đè xuống, cắt ngang chủng tộc chí tôn trẻ tuổi lời nói, phốc một tiếng đem chấn động tứ phân ngũ liệt, chỉ còn lại một khỏa dạn nứt trùng đầu lăn xuống ra ngoài rất xa, nhuộm đầy đỏ tươi. Trong nháy mắt, không khí biến đến vô cùng tĩnh mịch, chủng tộc chí tôn trẻ tuổi khí tức hoàn toàn biến mất, bị vô tình chém chết. Nơi xa, chủng tộc một đám phổ thông tu sĩ cùng nhau phát run, toàn bộ ngốc trệ. Ba vị thái thượng trưởng lão, tộc ta tuyệt thế thiên tài, đều chết. Không được, đây không phải thật. Không phải thật sự. Một giấc mộng, đây là một giấc mộng. Rất nhiều chủng tộc tu sĩ hai mắt thất thần. Khen. Chói hai kiếm rít vạch phá bầu trời, cuốn tới, phốc một tiếng đem mười mấy chủng tộc tu sĩ chém vỡ. Nhất thời, còn sống chủng tộc tu sĩ từ trong thất thần thanh tỉnh, lại là cùng nhau run lên. Trong mắt trong nháy mắt che kín hoảng sợ. Cứu mạng a. Có người thấy Lâm Thiên cất bước đi tới, lúc này phát ra thê lương chu lên. Trốn a. Trong trước mắt, tất cả chủng tộc tu sĩ đại loạn, hướng cái này thạch thành chạy đột. Thạch thành bên ngoài nguyên bản có chủng tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả bố trí xuống kết giới cấm chế, chỉ có thể vào, không thể ra, nhưng là ba cái cường giả đã bị Lâm Thiên tiêu chết, ngoài thành cấm chế tự nhiên chính là mất đi tác dụng, có thể từ thành bên trong đi ra đi. Bất quá có thể đi ra ngoài là thật, nhưng là, những này phổ thông chủng tộc tu sĩ, lại như thế nào khả năng từ Lâm Thiên trong tay chạy thoát? Đối mặt với hôm nay Lâm Thiên, những này chủng tộc tu sĩ quá yếu ớt, giống như trời cùng đất khác biệt lớn. Khen! Kiếm rít vang lên con cong, băng lanh kiếm mang bao phủ mà qua, chém ngang hướng bốn phương tám hướng. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết vụ từng đạo nổ tung, chói mắt, yêu diễm. Tha mạng! Tha mạng a! Không được! Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. A. Tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết tiếp tục không dứt, từng cái chủng tộc tu sĩ tại Lâm Thiên dưới kiếm hướng đi tuyệt lộ cùng tử vong. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Có cường đại chủng tộc tu sĩ hoảng sợ run rẩy, chính mình một mạch chí tôn trẻ tuổi Thiết Hạ Dương Lưu, mang ra chấn tộc thượng phẩm đạo binh, ba tôn đại đạo cảnh cường giả ép chấn, chỉ là làm một cái thông tiên tiểu tu sĩ, nguyên bản hẳn là có thể tùy tiện chiến thắng mới đúng a. Nhưng mà hôm nay, kết cục vậy mà lại là như thế. Phúc! Một đạo kiếm quang bay tới, trực tiếp đem cái này chủng tộc cường giả chém vỡ. Lâm Thiên ánh mắt tàn khốc, vô tình vung động trong tay tiên kiếm, đưa tay ở giữa vạn đạo kiếm quang mọc thành bụi, phong bế tất cả chủng tộc tu sĩ đường lui, khiến cho một đám chủng tộc tu sĩ không ngừng tại kiếm quang dưới nổ vỡ đi ra. A! Tiêu thảm thê lương, không ngừng quanh quẩn. Cũng là lúc này, chủng tộc phương này thạch thành bên ngoài, có tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Trước đây không lâu, tin tức truyền ra, xương chủng tộc chí tôn trẻ tuổi tới này đá vương thành, rất nhiều tu sĩ đều đoán được đó là chủng tộc là Lâm Thiên bố trí xuống Dương Lưu bảy giờ, nhưng lại vẫn là không nhịn được muốn nhìn một chút Lâm Thiên có thể hay không thật giết tới nơi này, thế là, có người hướng nơi này chạy tới. Giờ phút này, những tu sĩ này xuất hiện ra ẹ sục ngoài thành nhìn về phía trong thành, nhất thời đều là cùng nhau run lên, trong nháy mắt hoảng sợ mặt không còn chút máu. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 720, Lưỡng Nghi Bộ Thần Tốc. Trở về trang sách, nhìn chằm chằm thạch thành bên trong, đuổi tới nơi này một đám tu sĩ quả thực là bị dọa sợ, phóng tầm mắt nhìn tới, thạch thành bên trong, dòng máu nhuộm đỏ từng mảnh mặt đất, thạch trúc từng tòa đổ sụp vỡ vụn, chủng tộc tu sĩ đang sợ hãi kêu thảm, mà trong thành, Lâm Thiên Chính cầm trong tay một thanh tiên kiếm, một bước thập sát, vô tình thu gặt lấy chủng tộc tu sĩ sinh mệnh, tràn diện huyết tinh tàn bạo. Cái này, nam nhân kia, thật tới nơi này. Không được, không phải xưng chủng tộc chí tôn trẻ tuổi đến nơi này à, người đâu? Này, nơi đó có người đột nhiên run rẩy chỉ hướng nội thành một cái phương hướng, nơi đó rơi một khỏa nhuốm máu trùng đầu, này giống như, tựa như là chủng tộc chí tôn trẻ tuổi bản thể đầu lâu, ta trước kia gặp hiện ra qua bản thể. Giống như đúng là, ta trước kia cũng có ngẫu nhiên nhìn thấy qua. Cái này, những tu sĩ này nhất thời run sợ, chủng tộc chí tôn trẻ tuổi, bị chém. Trước đó xưng chủng tộc chí tôn trẻ tuổi muốn tới nơi này, tin tức kia hẳn là đúng là chủng tộc truyền ra mới đúng à, chủng tộc hẳn là sẽ có chuẩn bị đi. Làm sao hiện nay, tình huống hoàn toàn là hiện ra nghiêng về một bên. Chẳng lẽ là chúng ta đoán sai? Không phải chúng ta muốn như vậy. Không được. Nhìn nơi đó, có người chỉ hướng trong thành, nơi đó có một tôn tam xoa bảo bối kích tại chìm nổi. Nhất thời, đám người giật mình. Trung tộc mạnh nhất bảo binh. Bực này bảo binh, bị mang tới nơi này. Này, cái kia chính là nói. Nói đúng là, chúng ta đoán không sai, đúng là chủng tộc vải bẫy dập ở chỗ này, cố ý dẫn người kia đến đây, nếu không, mạch này mạnh nhất bảo binh làm sao lại xuất hiện ở đây. Mạch này, nhất định ở chỗ này bố trí xuống trùng trùng điệp điệp thủ đoạn. Có thể, nhưng bây giờ, chủng tộc chí tôn trẻ tuổi bị chạm, người kia, tại huyết tẩy chủng tộc chi nhánh này bộ tộc. Rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh. A, tiêu thảm từ thạch thành bên trong truyền ra, thê lương mà hoảng sợ. Thạch thành bên trong, Lâm Thiên ánh mắt tàn khốc, cầm trong tay tiên kiếm, như là từ trong địa ngục đi ra tử thần giống như, chỉ là cất bước huy kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều tất nhiên sẽ thu hoạch đi mấy cái chủng tộc tu sĩ tánh mạng, quả nhiên là không người nào có thể ngăn cản. Xuất sinh, có nửa bước đại đạo cấp chủng tộc cường giả gào thét, thủ đoạn ra hết, nhưng mà, tại hôm nay Lâm Thiên thủ hạ, lại căn bản là không có cách kiên trì bao lâu, rất nhanh chính là bị chạm, hình thần đều diệt. Lâm Thiên cất bước, trong tay tiên kiếm lấp lóe tùn hàn quang. Một kiếm đẩy ra, trăm ánh kiếm chém bay hướng bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc thanh âm tiếng vọng, từng cái chủng tộc tu sĩ ngã trong vũng máu. Không được. Tha mạng a. Không được. Đừng có giết ta. Chủng tộc tu sĩ hoảng sợ, một bên cầu xin tha thứ, một bên bốn phía loạn trốn. Nhưng mà, căn bản là vô dụng. Lâm Thiên trong mắt chỉ có vô tình cùng sát ý, nơi nào sẽ lưu thủ, lãnh khốc mà chết lặng huy động trong tay tiên kiếm. Dòng máu từng mảnh nước bắn, rơi trên mặt đất, ở tại thạch trúc mặt ngoài. Đảo mắt, nửa khắc đồng hồ đi qua. A, thạch thành bên trong, lại một đạo kêu thảm rơi xuống về sau, toàn bộ không gian đều tĩnh mịch xuống tới, chủng tộc nơi này chi nhánh bộ tộc, bên trong chủng tộc tu sĩ, toàn bộ bị chạm, không có một cái nào sống sót, dòng máu như dòng suối nhỏ đồng dạng chảy xuôi trên mặt đất. Toàn, chết hết. Nơi này, thế nhưng là chủng tộc không nhỏ một cái chi nhánh bộ tộc, có thể, nhưng bây giờ. Cái này, đây quả thực là. Thạch thành bên ngoài, một đám tu sĩ cùng nhau run sợ, tất cả mọi người sắc mặt đều là trắng loá như tuyết. Nội thành, Lâm Thiên mặt không biểu tình, phất tay đem thần hỏa lô gọi về, đồng thời cũng đem chủng tộc tam xoa bảo bối kích gọi đến, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, tại chỗ tiến hành luyện hóa, đem bảo bối kích bên trên chủng tộc lạc ấn biến mất, sau đó mới thu nhập thạch giới bên trong. Một màn như thế, lại là khiến ngoài thành một đám tu sĩ rung động, chủng tộc mạnh nhất bảo binh, cứ như vậy bị đoạt. Vâng. Nơi xa, ba cỗ mạnh mẽ thần năng cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện, ba đạo thần quang cùng nhau đi vào nơi này, hóa thành ba cái lao giả, từng cái trên thân đều đan xen nồng đậm phép tắc ba đậu. Nghĩ tộc cùng ám ảnh tộc trước đây không lâu xuất thế đại đạo cảnh cường giả. Còn có, đó là cốt tộc. Mạch này cũng có đại đạo cường giả đi ra. Ba cái đại đạo cường giả hạng đến nơi đây. Cái này, đám người giật mình. Rất nhiều người vô ý thức lui lại. Ba cái lao giả xuất hiện ở đây, thấy thạch thành bên trong thảm trạng, đều là lòng có sợ kinh, không khỏi nhanh, bực này kinh hãi cũng liền biến mất, cùng nhau ở giữa hướng phía trong thành Lâm Thiên bước tới. Lại tới đây, cái này ba cái lao giả từng cái trên mặt sắc ý, riêng là nghĩ tộc đại đạo cường giả cùng ám ảnh tộc đại đạo cường giả, ánh mắt càng là có vẻ hơi dữ tợn. Ba người như là lại tới đây nó tu sĩ giống như... Cũng là bởi vì trước đó truyền ra vậy thì chủng tộc chí tôn trẻ tuổi sẽ đến phương này thạch thành tin tức, cảm thấy Lâm Thiên có thể sẽ đến nơi này, cho nên hôm nay bước tới nơi này. Xuất sinh! Ngươi còn tưởng là thật tới nơi này. Nghĩ tộc đại đạo cường giả toàn thân sát ý giặt rào, Lâm Thiên, vậy mà đem bọn hắn nhất tộc chí tôn trẻ tuổi cho chạm. Không thể để cho hắn tùy tiện chết mất. Muốn để hắn gặp luyện ngục nỗi khổ. Ám ảnh tộc đại đạo cường giả tinh mắt, bọn họ nhất tộc chí tôn trẻ tuổi, cũng lúc trước bị Lâm Thiên cho giết. Cốt tộc đại đạo cường giả hừ lạnh, so sánh nghĩ tộc cùng ám ảnh tộc, bọn họ nhất tộc muốn tốt hơn nhiều, bất quá là chết mười mấy tộc nhân cùng mấy cái nửa bước đại đạo cường giả, tổn thất không tính quá lớn, giết Lâm Thiên, chỉ là muốn rửa sạch đi sỉ nhục. Tiểu xuất sinh. Cái này cốt tộc cường giả ánh mắt băng hàn, vừa xài bước ra, trực tiếp động thủ. Nghĩ tộc cùng ám ảnh tộc đại đạo cảnh cường giả đương nhiên sẽ không lạc hậu, cũng là cùng một chỗ động thủ, cùng nhau hướng Lâm Thiên đè xuống. Oanh một tiếng, vùng hư không này chấn động mạnh, phép tác mãnh liệt, thạch thành vì đó lắc lư. Người kia, phải gặp khó. Có tu sĩ chấn động. Ba cái đại đạo cảnh cường giả vây kín mà đến, một cái thông tiên đệ nhị trọng tu sĩ như thế nào tới? Liền xem như lại yêu nghiệt lại nghịch thiên người cũng không có khả năng, trong lúc này tu vi chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Oanh. Mạnh mẽ giết ba động xen lẫn, ba cố đại đạo khí tức phun trào, gần như muốn đem không gian đều cho giam cầm. Lâm Thiên mặt không biểu tình, băng lanh quét mắt ba cái đại đạo cường giả, cước bộ nhoáng một cái, giống như một đạo kim sắc thiểm điện xé rách trường không, trong chớp mắt đi xa, loại kia tốc độ quá mức kinh người, khiến cho thạch thành bên ngoài tất cả tu sĩ cùng nhau run lên. Được. Thật nhanh. Hắn là thiểm điện làm. Có người hoảng sợ. Dù cho là ba cái đại đạo cảnh cường giả cũng là kinh hãi. Đều bị Lâm Thiên đột nhiên bày ra tốc độ cho chấn trụ. Truy. Cốt tộc đại đạo cường giả quát. Nhất thời, ba đạo thanh âm xé gió vang lên, ba cái đại đạo cảnh cường giả cũng là hóa thành ba đạo ánh sáng đuổi theo ra đi. Đảo mắt mà thôi, ba người rời đi xa xa thạch thành phạm vi. Tiểu xuất sinh, ngươi trốn không được. Ba mọi người ánh mắt lạnh lạnh. Lâm Thiên được trên hư không, không có cái gì đáp lại, đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ tốc độ lại tăng. Mỗi một bước rơi xuống đều sẽ trên hư không lưu lại một kim sắc dấu chân, như là dẫm lên đạo ngân đang di động, một bước chính là gần như trăm trượng xa. Ba cái đại đạo cường giả cùng nhau biến sắc, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ba người bọn họ đều bị xa xa bỏ lại đằng sau. Đáng chết! Ba người điên cuồng đuổi theo, nhưng là, trong tầm mắt, Lâm Thiên thân ảnh lại là càng đi càng xa, khi lại đuổi theo ra đi một khoảng cách về sau, Lâm Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả khí tức đều đã cảm giác không thấy. Xuất sinh! Nộ hống vang lên, trực tiếp chấn vỡ một phiến hư không. Thật vất vả tìm được Lâm Thiên tung tích, thế nhưng là, ba người bọn họ tề lực, lại không làm gì được đối phương, lại bị đối phương lấy tốc độ liền cho vứt bỏ, cái này khiến ba người đều là sắc mặt khó coi. Mạnh như bọn họ, đại đạo cảnh giới cường giả, đơn thuần tốc độ vậy mà không sánh bằng một cái thông tiên đệ nhị trọng thiên tu sĩ. Lâm Thiên dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, vượt qua từng mảnh sông núi. Thẳng đến hoàn toàn không cảm ứng được cốt tộc các loại ba cái đại đạo cảnh cường giả khí tức về sau, mới là rốt cục dừng lại, tiến vào một mảnh thảm thực vật rậm rạp trong rừng sâu núi thẳm. Giết sạch trùng tộc mười mấy chi nhánh bộ tộc, chém dụng trùng tộc chí tôn trẻ tuổi, giết chết trùng tộc ba cái đại đạo cảnh cường giả, đoạt đi mạch này tối cường đạo binh, hắn thoáng cảm giác dễ chịu một ít, trong lồng ngực phẫn nộ phát tiết ra ngoài không ít. Còn chưa đủ. Sau đó, tiếp lấy đến. Hắn lạnh giọng tự nói. Trong đầu Tiểu ngả ngả trước khi chết hô đau hình ảnh thủy chung vung đi không được, mỗi khi nhớ tới, luôn luôn trong lòng đau đớn. Hắn con mắt lạnh lẽo, sắc ý xen lẫn ở giữa. Trung tộc, bất diệt chỉ bộ tộc này, hắn tuyệt không bỏ qua. Đón đến, hắn tại mảnh này rừng ra tìm được một chỗ ẩn nấp địa phương, bố trí xuống một ít cấm chế trận văn về sau, khoanh chân mà xuống, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức cùng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, chết ở trên tay hắn trùng tộc tu sĩ quá nhiều, mượn từ huyết sát, hắn phát tiết phẫn nộ. Đồng thời cũng cảm giác mình tu vi có chỗ bưng lỏng, tựa hồ muốn phá vỡ mà vào thông tiên tam trọng. Hắn ngồi xếp bằng ở đây, hai mắt khép hờ, thái dương tâm kinh nhất thời vận chuyển lại, điểm điểm kim mang thấu thể mà ra. Ông! Hắn đem thần niệm đắm chìm trong thể nội, thối luyện thần lực, đồng thời, lại lấy thần lực đoán tạo huyết nục, dùng cái này tuần hoàn qua lại. Ngoại giới, cốt tộc các loại ba cái đại đạo cảnh cường giả lại truy tìm Lâm Thiên hồi lâu, nhưng lại là tìm không được nửa điểm Lâm Thiên khí tức, cuối cùng đành phải nộ hống. Từng người phân tán đi xa. Ngay tại lúc đó, trung tộc Liệt Kim Sơn mạch phụ cận chi nhánh bộ tộc bị tàn sát hầu như không còn tin tức truyền ra, dẫn tới đệ tứ thiên vực chân chính chấn động mạnh, bởi vì tin tức này bên trong chỗ bao hàm, không chỉ có chỉ là chủng tộc nơi này chi nhánh bộ tộc bị tàn sát hầu như không còn, lại còn ngay tiếp theo chủng tộc chí tôn trẻ tuổi cũng bị chém giết, liên đối lấy chủng tộc mạnh nhất bảo bình cũng bị đoạt đi. Cái gì? Nam nhân kia, thật đến đó. Sắp thực đi. Trung tộc chí tôn trẻ tuổi bị giết, chỉ còn lại có một khỏa bản thể đầu lâu, chủng tộc cái kia chi nhánh bộ tộc người toàn bộ bị hố sạch sẽ. Lại, chủng tộc ở nơi đó vài bầy dập, mang ra trong tộc mạnh nhất bảo binh, cũng bị người kia đoạt đi. Thật giả? Tự nhiên là thật. Có người tận mắt nhìn thấy. Khi đó, nghe nói có tộc, nghi tộc cùng ám ảnh tộc tại sau đó có đại đạo cảnh cường giả đuổi tới truy sát người kia, thế nhưng là sau cùng, ba cái đại đạo cường giả cũng đều là tức hồn hển mà về, tựa hồ không có có thể đem người kia cho lưu lại. Cái gì? Huyết sát chủng tộc một đám tu sĩ về sau, lại đối mặt cốt tộc các loại ba cái đại đạo cảnh cường giả, thế mà không có bị bắt giữ. Bình yên vô sự chạy thoát. Cái này, có thể có biến thái như vậy. Ta cũng không tin. Nhưng là, sự thật cũng là như thế. Đệ tứ thiên vực đại sôi trào, rất nhiều tu sĩ đang nghe bực này tin tức về sau, đều là bị chấn trụ, từng cái kinh hãi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 721, một người chi uy. Trở về trang sách. Đệ tứ thiên vực toàn bộ sôi trào, rất nhiều tu sĩ đều là kinh ngạc đến ngây người, biết rõ là bẫy dập, còn lẻ loi một mình giết đi qua, tại chủng tộc bố trí xuống trùng trùng điệp điệp trong cạm bẫy, đem chủng tộc chí tôn trẻ tuổi chém giết, giết sạch chủng tộc này không nhỏ chi nhánh bộ tộc, đem chủng tộc mạnh nhất bảo bình cho cướp đi, lại, sau đó tại ba cái đại đạo cảnh cường giả thủ hạ bình yên vô sự thoát thân. Cái này là thực lực cỡ nào? Cái này? Biến thái? Thực sự là nghịch tiên. Rất nhiều tu sĩ nghe bực này tin tức về sau, đều là không khỏi co lại rụt cổ. Quá hung ác. Nghe nói, người kia chỉ là một cái tán tu, chỗ hiện ra thuật cùng mảnh thế giới này bất luận cái gì nhất tộc đều không có quan hệ, bực này tán tu, quả thực là mạnh yêu tà a. Có nhân tâm rung động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đệ tứ thiên vực đều tại nghiên cứu thảo luận liên quan tới Lâm Thiên sự tình. Trung tộc lần này xem như bồi phu nhân lại gây binh, không may cực độ, từng cái đại nhân vật đoán chừng sắp điên. Cũng không phải. Mười mấy chi nhánh bộ tộc bị đồ, chí tôn trẻ tuổi bị giết, mạnh nhất bảo binh bị đoạn, đoán chừng một ít cái đại nhân vật đều phải thổ huyết. Bọn họ thiết kế dẫn bức người kia hiện thân, có thể kết quả, lại là như thế. Bất quá, đáng đời. Có người đồng ý, phụ hòa nói, đúng là đáng đời. Lao tử hiện tại cũng muốn cười to. Mạch này, thử quang tốt nhất. Còn có nó mấy cái đại tộc, đều không mấy cái là đồ tốt, từng cái không phải âm độc cũng là bá đạo, ngang ngược cương ngạnh. Tốt nhất toàn bộ đều diệt tuyệt. Đúng rồi. Rất nhiều tu sĩ nghị luận. Trung tộc, bên trong trung tâm chủ tộc. A. Một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng cửu tiêu, từ trùng trong tộc trong chủ điện truyền ra. Tòa này trong chủ điện, mạch này tộc chủ cùng nó mấy cái trùng tộc đại nhân vật từng cái sắc mặt điên cuồng mà dữ tợn, bọn họ nhất tộc chí tôn trẻ tuổi thiết kế Dương Nưu, mang theo ra mạnh nhất bảo binh, ba cái đại đạo cường giả đồng hành, bố trí xuống loại thủ đoạn này muốn chém giết Lâm Thiên. Có thể sau cùng lại là mình một mạch chí tôn trẻ tuổi bị giết, ba cái đại đạo cường giả vẫn lạc, mạnh nhất bảo binh cũng bị cướp đi, bực này tổn thất thực sự quá lớn, cơ hồ là sinh sinh chém dụng trùng. Tộc chỉnh thể một đầu cánh tay. Giết. Nhất định phải giết hắn. Có đại nhân vật quát. Tòa này trong chủ điện, sát phạt khí tức trùng thượng vân tiêu, chấn động hư không từng đợt run rẩy. Ngay sau đó, chính hôm đó, trùng tộc đi ra nhất đại đường ngũ trọng thiên cường giả, sát ý dặn dào, thế phải chém dụng Lâm Thiên. Như thế, tu hành giới chính là một chút lại loạn chút, chủng tộc điên cuồng tìm kiếm Lâm Thiên, truy sát Lâm Thiên, mà nghĩ tộc, ám ảnh tộc cùng cốt tộc cũng là như thế, đều có cường giả đang đuổi tìm Lâm Thiên hạ lạc, muốn đem chi tìm ra rút gân nổ xương. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt 5 ngày trôi qua. Lâm Thiên ở trong rừng sâu núi thẳm, yên lặng khoanh chân tại một mảnh chỗ ẩn nút tại, vận chuyển Thái Dương tâm kinh tu luyện. Ông, hắn bên ngoài thân kim mang lưu chuyển, chí dương chí cường, toàn tâm toàn ý thối luyện thần lực. Lại lấy thần lực tái tạo thể phách. Hắn hôm nay bước vào thông tiên lĩnh vực, mà thông tiên lĩnh vực tu hành chính là thối luyện thần lực, lấy thần lực tái tạo máu phách, đây là tại về sau có thể càng hảo cảm hơn ngộ đại đạo cùng gánh chịu đại đạo. Hắn ngồi xếp bằng, cả người lộ ra rất biến ảo khôn lường, huyết nhục đang phát sáng, có một chút điểm trong suốt lưu chuyển khắp bên ngoài thân. Như thế, rất nhanh lại là 3 canh giờ đi qua. Oeng. Giờ khắc này, một cỗ đại lực đột nhiên từ trong cơ thể nộ tuôn ra. Hóa thành một cỗ cuồng mánh gió lốc hướng phía bốn phía bao phủ mà đi. Bực này gió lốc tiếp tục trọn vẹn 7-8 cái hô hấp thời gian mới dừng lại, khiến cho cái này bốn phía một lần nữa trở nên bình tĩnh. Lâm Thiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức vươn người đứng dậy. Hắn nắm nắm song quyền, rõ ràng cảm giác thần lực trong cơ thể càng thêm hùng hậu tinh khiết, lại, thể phách cũng có tiến bộ, tại thần lực đoán tạo dưới trở nên còn mạnh hơn. Thông Thiên Tam Trọng Thiên. Hắn lẩm bẩm. Hơi hơi nắm nắm tay, hắn nhìn về phía ngoài rừng, con mắt băng hàn lạnh lẽo, triệt tiêu trận văn về sau, hướng phía Lâm đi ra ngoài. Sau đó không lâu, hắn đi ra mảnh này rừng già, nghe được tu đạo giới rất nhiều thanh âm. Trung tộc lại phái ra một cái đại đạo cảnh cường giả, thế phải truy sát đến người kia. Nghĩ tộc cùng ám ảnh tộc cũng từng người lại phái ra một đại đạo cường giả, lại có không ít nửa bước đại đạo tu sĩ đi ra, phối hợp với truy tìm tung tích người kia. Nghe nói, trung tộc nội chân cảnh lão tổ đều bị kinh động, tức giận không thôi, có khả năng sẽ đích thân đi tới. Cốt tộc vẫn là cái kia đại đạo cường giả bên ngoài, ngược lại là không có nó tam tộc điên cuồng như vậy. Một người đối mặt tứ đại tộc, nguy rồi. Tu hành giới, dạng này thanh âm khắp nơi đều là. Lâm Thiên đi ra rừng già, ánh mắt băng lãnh, không có cái gì tâm tình chập chờn. Hắn dọc theo một ít khúc chiết đường hành tẩu, sau đó không lâu đi vào một tòa trại đá trước, là chủng tộc lại một cái chi nhánh bộ tộc. Hắn ở trăm trượng xa, lấy thần thức yên lặng liếc nhìn, không có phát hiện nguy hiểm gì, lập tức nhanh chân hướng phía trước đi đến. Trong tay hắn xuất hiện một thanh tiên kiếm, từng bước một hướng đi nơi này chủng tộc chi nhánh bộ tộc, sát ý tuyệt không che lấp. Chủng tộc cái này chi nhánh bộ tộc bên ngoài, trấn thủ chủng tộc tu sĩ một mặt đề phòng, so trước kia phải nghiêm túc mấy chục lần, giờ phút này thấy Lâm Thiên tới gần, khi nhìn rõ bộ dáng về sau, nhất thời sắc mặt thảm biến. Người kia đánh tới. Nhất thời, có thủ vệ chu lên, lộn nhào hướng trong bộ tộc phóng đi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên liên tiếp giết sạch chủng tộc 13 cái chi nhánh bộ tộc, chảm chủng tộc chí tôn trẻ tuổi, đoạt chủng tộc mạnh nhất bảo binh, đã là để tất cả chủng tộc tu sĩ đều biết Lâm Thiên bộ dáng, đối Lâm Thiên hoảng sợ vô cùng. Hôm nay, Lâm Thiên đi đến nơi đây, nơi này chủng tộc tu sĩ nơi nào sẽ không sợ. Lâm Thiên bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp đi vào bên trong, lời gì cũng không có, trực tiếp huy kiếm, kiếm mang bao phủ thiên địa. Trong nháy mắt mà thôi, trước mắt hắn mây chục cái chủng tộc tu sĩ ngã trong vũng máu, liên tục kêu thảm đều không phát ra lại liền tử vong. Nơi này chi nhánh tộc trưởng đi ra, là một nửa bước đại đạo cường giả, thực lực rất mạnh, có thể giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lại là kiêng kỵ hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu nói, tộc ta hai vị đại đạo cảnh thái thượng trưởng lao đi ra, ngươi lại vẫn dám như thế. Khen. Kiếm minh chói tai, Lâm Thiên không nói gì thêm, trực tiếp thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, chém ra 108 đạo tuyệt sát kiếm quang. Hắn hôm nay bước vào thông tiên đệ tam trọng thiên, vô luận là thần thức, thể phách, thần lực vẫn là tốc độ, mỗi cái phương diện đều có tiến bộ, thực lực trở nên còn mạnh hơn, nửa bước đại đạo cấp tu sĩ đối với hắn áp lực tự nhiên cũng liền nhỏ rất nhiều. Trung tộc cái này nửa bước đại đạo cường giả giống to đối kháng, nhưng lại là liên tục bại lui, cuối cùng bị Lâm Thiên vô tình chém giết. Sau đó, kiếm mang bao phủ cái này chi nhánh bộ tộc, lạnh lạnh băng lãnh. A, tiêu thảm, thành nơi này duy nhất. Sau nửa canh giờ, Lâm Thiên đi ra nơi này, chỉ để lại đầy mặt đất dòng máu tàn thi. Đây là hắn giết sạch thứ 14 cái chủng tộc chi nhánh bộ tộc. Mà tại rời đi nơi này về sau, hắn không có dừng tay, đi dạo ngừng ngừng, sau đó không lâu đi vào chủng tộc đệ thập ngũ cái chi nhánh bộ tộc, vô tình xuất thủ, đem đổ diện. Sau đó, trong tay hắn tiên kiếm nhuốm máu, chém chết mạch này đệ thập lục cái chia tộc. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên vực cùng nhau rung động. Ta thiên, thật sự là tuyệt thế ngoan nhân A. Trung tộc, nghĩ tộc, ám ảnh tộc, cốt tộc, mấy cái đại tộc đều có đại đạo cường giả đang đuổi giết hắn, hắn thế mà còn dám như thế làm việc, cái này. Coi là thật tuyệt không đem đại đạo cảnh cường giả để ở trong mắt. Quá hung ác điên cuồng. Rất nhiều người tim đập nhanh. Trung tộc đi ra mấy cái đại đạo cảnh cường giả tất nhiên là tức giận không thôi. Lần theo Lâm Thiên xuất hiện qua địa phương nhanh chóng truy sát tới, lại, nghi tộc, ám ảnh tộc cùng cốt tộc đại đạo cảnh cường giả cũng cùng nhau đuổi tiếp, nhưng mà, mỗi một lần đều không có cái gì thực chất tính thành quả, vẹn vẹn chỉ là đến Lâm Thiên xuất hiện qua địa phương, chưa từng thật khi thấy Lâm Thiên. Mà cùng lúc đó, từng cái kinh hãi tin tức không ngừng truyền ra. Trung tộc đệ thập thất cái chi nhánh bộ tộc bị đồ sát sạch sẽ, không có một cái nào chủng tộc tu sĩ sống sót mà đi ra ngoài. Rơi rã bên khe suối. Trung tộc đệ thập bát cái chi nhánh bộ tộc tứ phân ngũ liệt. Trung tộc đệ thập cửu cái chi nhánh bộ tộc bị dẹp điên, bao quát ba cái nửa bước đại đạo cường giả ở bên trong, toàn bộ chiến tử. Trung tộc cái thứ 20 chi nhánh bộ tộc bị diệt. Trung tộc thứ 21 cái chi nhánh bộ tộc bị hủy. Tin tức như là mọc cánh giống như bay khắp mười phương, ngắn ngủi 7 ngày ở giữa, trung tộc lại có mấy cái chi nhánh bộ tộc bị diệt. Trung tộc đi ra hai cái đại đạo cảnh cường giả gần như điên cuồng, hét giận dữ liên tục, sát ý kinh thiên. Nhưng mà lại không thể làm gì, cứ việc thực lực rất cường đại, cứ việc khi biết Lâm Thiên xuất hiện tại một vị trí nào đó sau lập tức liền giết đi qua, thế nhưng là, nhưng căn bản lấy không đến bất luận cái gì một tia hiệu quả, phản giống như là đang bị Lâm Thiên nắm mũi dẫn đi. Trung tộc chương 22 chi nhánh bộ tộc bị phá hủy. Lại một đạo tin tức truyền ra. Toàn bộ đệ tứ thiên vực, tất cả mọi người rung động, rất nhiều người trong lòng đều đang cuồng loạn. Trung tộc lần này quả nhiên là đá trúng thiết bản. trêu chọc một cái vạn năm không ra tuyệt thế sát tinh. Quá ác. Giết sạch 22 chi nhánh bộ tộc, đây quả thực là đã là hủy đi chủng tộc 1/4 a. Từng cái tu sĩ tim đập nhanh. Tại cái này cùng một thời gian, chủng tộc từng cái chi nhánh bộ tộc như lâm đại địch, từng cái sợ run tim mất mật, mà chủng trong tộc chủ tộc một vài đại nhân vật thì là nộ hống liên tục, mạch này tộc chủ càng là sinh sinh bị tức ho ra gần như ngụm máu. Đem tất cả chi nhánh bộ tộc tụ tập lại. Tụ tập đến một chỗ. Mạch này tộc chủ quát. Có nó đại nhân vật sắc mặt nhìn không tốt, tộc chủ, nếu thực như thế. Làm như vậy, sẽ có tổn hại tộc ta thể diện. Cái kia có thể như thế nào? Chủ tộc bên trong chỉ còn 6 cái đại đạo cảnh cường giả, không có khả năng chia đều đến mỗi cái chia tộc. Hôm nay, truy sát xuất sinh kia không có hiệu quả chút nào, tại dưới bực này tình huống, không đem các đại chia tộc tụ tập lại một chỗ. Chẳng lẽ còn trơ mắt nhìn lấy xuất sinh kia từng cái đi giết sạch? Mạch này tộc chủ sông mở miệng trùng tộc đại nhân vật gào thét. Mở miệng trùng tộc đại nhân vật thân thể run lên, sắc mặt trở nên càng thêm khó xử. Một ngày này, trùng tộc bên trong có vô số cường giả đi ra, hướng đi mỗi cái chi nhánh bộ tộc. Sau đó, từng cái chi nhánh bộ tộc bắt đầu đại thiên di, hướng phía bên trong trung tâm chủ tộc di động. Động tác như thế không thể bảo là không lớn, lúc này liền lại là khiến đệ tứ thiên vực rất nhiều tu sĩ rung động. Trung tộc mỗi cái chi nhánh bộ tộc thế mà bắt đầu di chuyển. Thế mà, đều trong chiều chủ tộc di động. Cái này, bị buộc đến trình độ này. Các tu sĩ không đốc, tự nhiên minh bạch trùng tộc cái này quy mô động là bởi vì gì, là cùng Lâm Thiên gần nhất động tác có quan hệ. Chỉ là một người, vậy mà bức một cái đại tộc đem tất cả chi nhánh bộ tộc hợp nhất, đây quả thực là. Rất nhiều tu sĩ tìm đập nhanh. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 722, Thần Quang. Trở về trang sách. Trung tộc đại di chuyển khiến đệ tứ thiên vực rất nhiều tu sĩ rung động, Lâm Thiên tự nhiên cũng biết, ánh mắt lộ ra một mảnh lạnh lùng, sau đó không lâu xuất hiện tại một tòa núi lớn chi đỉnh, nhìn về phía dưới núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trung tộc một đám tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, chính đâu vào đấy hướng phía chủ tộc phương hướng di động, có mấy cái nửa bước đại đạo cấp cường giả cư thân thể tại bên trong. Đem tốc độ đều xách mau một chút. Có nửa bước đại đạo cường giả quá khẽ. Trung tộc cái này một đám tu sĩ từng cái thần sắc khẩn trương, cước bộ lập tức trở nên càng nhanh. Lâm Thiên đứng thẳng đỉnh núi, trái tay khẽ vung, tay lấy ra xích kim đại cung, chiếc cung lớn này là thượng phẩm bảo khí, là ban đầu ở đệ nhị thiên vực đoạt được, đã thật lâu không có sử dụng tới. Hắn trái tay nắm lấy kim sắc đại cung, phải giơ tay lên, nhất thời có ba chi xích kim sắc mũi tên xuất hiện, bị hắn toàn bộ đặt lên trên dây cung, trực tiếp kéo thành trăng tròn hình, lập tức bung ra. Hiu, hiu, hiu. Ba mũi tên bay ra, như là ba đạo thiểm điện, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, đem ba cái chủng tộc thông tiên cường giả bắn nổ. Người nào? Phòng ngự đề phòng. Đi ra. Chủng tộc bọn này tu sĩ nhất thời hỗn loạn, từng cái biến sắc, mấy cái nửa bước đại đạo cường giả trực tiếp nhìn về phía đại sơn đỉnh bộ. Lại là ngươi. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, mấy cái nửa bước đại đạo cường giả vừa sợ vừa giận, đồng thời, trong mắt cũng đều là mang theo kiêng kỵ thần sắc. Lâm Thiên không nói gì thêm, đứng thẳng đỉnh núi, lần nữa lấy ra ba chi kim sắc mũi tên, đưa tay kéo cung, đem ba mũi tên bắn ra, cái này về sau, hắn động tác không ngừng kéo cung, trong nháy mắt chính là có vài chục mũi tên hóa thành thiểm điện xông vào dưới núi, đi vào chủng tộc bọn này tu sĩ trung gian, mang theo từng đạo chói mắt huyết dịch, mang theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Hắn đứng thẳng đỉnh núi bất động, mũi tên bắn ra về sau, lấy khống binh thuật vận chuyển, đồng thời lấy chi ngưng kết tiến trận. Đem chủng tộc bọn này tu sĩ bao phủ, vô tình đổ sát. Dừng tay. Có nửa bước đại đạo cường giả nộ hống, phóng tới Lâm Thiên, nhưng mà sau một khắc chính là nên tiếp một trường trí thần trí thánh thần đồ. Luân hồi đồ. Phúc. Không có nghi vấn gì, vương vực luân hồi đồ đè xuống, trực tiếp đem cái này chủng tộc nửa bước đại đạo cường giả chấn động khục máu bắn tung tóe, toàn thân trải rộng vết rách, phát ra tiếng kêu thảm. Mà cái này về sau, luân hồi đồ không có dừng lại, như ngân hà đồng dạng lần nữa ép đến. Trung tộc cái này nửa bước đại đạo cường giả hoảng sợ kêu to, nhưng lại liên tục thần thông cũng không kịp tế ra, trực tiếp bị luân hồi đồ nghiền ép mà qua, tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ. Trong lúc nhất thời, trung tộc một đám tu sĩ càng hoảng sợ, từng cái đại loạn, bốn phía chạy trốn, đáng tiếc lại cũng không có ích lợi gì. Lâm Thiên đứng thẳng đỉnh núi, lấy khống binh thuật vận chuyển mấy chục mũi tên, đại sát tứ phương, đồng thời, luân hồi đồ lần nữa chống lên, ép hướng mặt khác hai cái nửa bước đại đạo cường giả. Cũng là lúc này, hắn nghiêng đầu, nhìn hướng về phía đông nam hướng, cái hướng kia có hai cô cực kỳ mạnh mẽ phép tắc ba động hiện lên, hai bóng người nhanh chóng hướng nơi này vọt tới. Là tộc ta các thái thượng trưởng lão. Trung tộc nơi này một đám tu sĩ kinh hỉ. Lâm Thiên thần sắc bất biến, vừa sải bước xuống núi đỉnh, toàn lực thôi động vương vực luân hồi đồ, ép hướng trùng tộc một đám tu sĩ. Phúc, phúc, phúc. Tại luân hồi đồ dưới, bọn này trùng tộc tu sĩ chỗ nào có thể tới, trong nháy mắt nổ tung một mảng lớn. Xuất sinh. Trùng tộc hai cái đại đạo cường giả vọt tới, nhất thời đứng lên hai mắt, giận không kèm được. Lâm Thiên hoàn toàn không nhìn, lấy luân hồi đồ lần nữa ép hướng trùng tộc một đám tu sĩ, lại là chém chết một mảng lớn. Lập tức mới là thu hồi luân hồi đồ và mấy chục chi kim sắc mũi tên, dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, như kim sắc thiểm điện giống như phút chốc đi xa. Trung tộc hai cái đại đạo cường giả giống giận gào thét, trực tiếp đuổi theo, bất quá, Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, dù là đại đạo ngũ trọng thiên cường giả cũng hơi không bị kịp, rất nhanh chính là bị xa xa vứt bỏ. Vứt bỏ hai cái này đại đạo cường giả về sau, Lâm Thiên lần lượt xuất hiện tại các cái vị trí, không ngừng ngăn trở sắt chủng tộc đang di chuyển tu sĩ, khiến cho chủng tộc tức giận. Nhưng lại không thể làm gì, bởi vì Lâm Thiên mỗi lần đều là hơi làm ra hiện đánh giết một đám chủng tộc tu sĩ sau lại di động đi xa, loại kia tốc độ thực sự quá nhanh, đại đạo ngũ trọng thiên cường giả đều truy chi không lên. Như thế, chủng tộc chỉ có thể tăng lên điên cuồng di chuyển tốc độ, đồng thời, chủ tộc bên trong phái ra càng rất mạnh hơn người tiến về bảo vệ. Sau đó không lâu, tại Lâm Thiên lần lượt đánh lén lên dưới, chủng tộc rốt cục hoàn thành đại di chuyển. Vẫn tồn tại mấy chục chi nhánh bộ tộc toàn bộ tụ tập đến bên trong trung tâm chủ tộc. Đáng chết. Giết. Nhất định phải giết hắn. Giết hắn thần hồn, chu hắn cửu tộc. Trung tộc chủ tộc, trung tâm thần điện truyền ra nộ hống. Lần này đại di chuyển, đã là mất hết thể diện, nhưng ở cái này di chuyển quá trình bên trong, không muốn lại một lần lọt vào Lâm Thiên đánh lén, lại chết không ít tộc nhân, cái này khiến chủng tộc một đám đại nhân vật nộ phát cuồng. Bực này tiếng giống giận dữ. Sinh sinh từ người trong tộc truyền ra, khiến cho từ phụ cận đi qua một ít tu sĩ tất cả giật mình. Trung tộc lần này xem như xui đến đổ máu, bị một thông tiên tu sĩ bức đến tình trạng như thế, thật sự là mất hết mặt mũi. Đáng đời. Tàn nhẫn đến lấy sinh linh tinh huyết cho an ấu trùng, đây là báo ứng. Những tu sĩ này nhỏ giọng nói. Cùng một thời gian, mặc dù không có nghe được trùng tộc chủ tộc bên trong truyền ra hét giận dữ, tu đạo giới cũng ít không đối trùng tộc hôm nay phát sinh sự tình tiếng nghị luận, có người lắc đầu. Có người tối chấm biếm, đương nhiên, càng nhiều vẫn là đối Lâm Thiên chấn kinh. Nhất trọng tình mà yêu nghiệt thiếu niên. Có người như vậy đánh giá. Là một cái bình thường tiểu thôn, độc thân cùng nhất đại tộc chiến đến tình trạng như thế, cũng không phải bình thường người có thể làm đến sự tình, mà một người mà thôi, nhưng lại là đem một cái đại tộc bước đến trình độ như vậy, thực lực thế này, lại là hà khả sợ. Lâm Thiên yên lặng đứng thẳng một đỉnh núi, ngóng nhìn chủ tộc phương hướng, trong mắt lánh mang lấp lóe, sau đó bình tĩnh trở lại. Tiêu diệt trùng tộc mấy chục chi nhánh bộ tộc, chém giết ba cái đại đạo cường giả, chém giết mạch này chí tôn trẻ tuổi, cướp đi mạnh nhất bảo binh, đem mạch này bức để các đại chia tộc di chuyển đến bên trong trung tâm chủ tộc hợp nhất, khiến cho mạch này mất hết thể diện. Hôm nay, trong lòng của hắn nộ khí cũng phát tiết không sai biệt lắm, chủ yếu nhất là, hắn hôm nay thực lực vẫn là kém chút, không có khả năng đến trùng trong tộc chủ tộc đi, trong lúc này có thể là có ngộ chân cảnh siêu cấp. Cường giả tỏa chấn, mau chóng tăng thực lực lên. Hắn lạnh lùng nhìn nhãn trùng trong tộc chủ tộc phương hướng, cuối cùng quay người, rời đi ngọn núi này đỉnh. Hôm nay, tốc độ của hắn là rất nhanh, bất quá, tu vi lại cuối cùng kém chút, cần phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Rời đi ngọn núi này đỉnh về sau, hắn tiến vào một ngọn núi lớn khác, ở chính giữa tìm được một chỗ ẩn núp tại, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện, thối luyện thần lực, lấy thần lực tái tạo thân thể, thái dương tâm kinh vận chuyển tới cực tốc. Mà tại cái này cùng một thời gian, trung tộc đối với hắn truy sát cũng không có đoạn, nghi tộc, ám ảnh tộc cùng cốt tộc tự nhiên cũng là như thế, tại toàn bộ đệ tứ thiên vực tìm kiếm Lâm Thiên tung tích, chỉ là, cái này cũng rất khó có cái gì thực chất tính tiến triển. Mảnh này thiên vực lớn như vậy, muốn tìm ra một người đến, hà dung dễ. Người khác nếu là tìm cái địa phương giấu đi tu luyện, mấy cái đại đạo cường giả muốn đem chi tìm ra, căn bản chính là không có khả năng sự tình, dù là niết bàn cảnh cường giả cũng làm không được. Cũng không phải. Một ít tu sĩ nghị luận. Trung tộc nghi tộc cùng ám ảnh tộc nhóm cường giả tự nhiên cũng biết, có thể lại này nguyện ý như vậy bỏ dở đối Lâm Thiên truy sát. Như thế, trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Đông. Một ngày này, mảnh này thiên vực phía nam vị trí một chỗ ban đầu trong cổ lâm đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, vài tòa liên miên sơn mạch cùng nhau đổ sụp, lộ ra một góc thế giới dưới lòng đất, có kinh người tử khí từ bên trong lao ra. Lại, tại cái này cùng một thời gian, một đạo sáng chói thần quang xông lên trời không. Trực tiếp chui vào đến trên trời cao, tựa hồ muốn tinh vũ đều cho xuyên qua. Nhất thời, đệ tứ thiên vực toàn bộ chấn động mạnh, một đám tu sĩ cùng nhau ngóng nhìn phương nam vị trí, từng cái vì đó kinh hãi. Được. Thật là nồng nặc tử khí, nơi đó là địa phương nào a? Chú ý sai trọng điểm đi, rõ ràng này đạo thần quang mới là chủ yếu, quả thực là. Thần tích. Cái này. Rất nhiều người rung động. Lâm Thiên tự nhiên cũng bị bực này thanh thế bừng tỉnh, từ trong tu hành đi tới, leo núi Đại Sơn đỉnh núi, nhìn hướng phía nam vị trí. Nơi đó, tử vong khí tức quấn quanh, cuồn cuộn mà lên, đan xen một cỗ cực kỳ làm người ta sợ hãi rét lạnh, bất quá, trong này, cái kia đạo trực trùng vân tiêu thần quang không thể nghi ngờ mới là chói mắt nhất, tràn ngập một cỗ thần thánh tưởng cùng khí tức, thật lâu không rời. Thấy cái này đạo thần quang, dù là Lâm Thiên cũng vì đó kinh hãi, bản năng bị hấp dẫn lấy, thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi đó. Hắn giờ phút này đứng thẳng đỉnh núi, nơi xa có tu sĩ tụ tập đi qua, bởi vì hắn linh giác cùng thần thức đều rất mạnh, một ít thanh âm chính là truyền vào hắn trong tai. Có cường giả tiền bối xưng, nơi đó có thể là thời đại thượng của một chỗ chiến trường, bên trong cho là có không ít bảo vật. Có hay không nó bảo vật không biết, chỉ nói cái kia đạo vọt lên thần quang lại liền không đơn giản, phát ra loại kia quang mang đồ, vật nhất định là một tôn kinh thiên hàm thế siêu cấp trọng bảo. Không tệ. Nghe nói các đại tộc đều đã có cường giả khởi hành chạy tới nơi đó, thậm chí, mấy cái đại tộc thánh tử đều xuất động tiến về, mục tiêu đều là giống nhau, muốn đoạt lấy phát ra này đạo thần quang này tôn bảo vật. Nó một ít cường đại tán tu cũng đi, không ít người đều tại chạy đi nơi đâu. Có thể, tuy nói bên trong có lẽ có kỳ chân dị bảo, này phát ra thần quang đồ, vật cũng nhất định rất bất phàm, nhưng là, thấy thế nào nơi đó đều là một chỗ cực đoan nguy hiểm địa phương a, chúng ta thật muốn đi nơi đó. Nói nhảm. Tự nhiên muốn đi. Nơi nào là rất nguy hiểm, chuyện như thế người nào không biết. Có thể từ xưa đến nay, kỳ chân bảo vật thường thường đều là hiểm bên trong cầu, đây là chí lý. Một điểm mạo hiểm đều không muốn đánh, chờ lấy bảo vật chính mình bay đến trước mắt đến. Cái này, mở miệng xưng nơi đó nguy hiểm tu sĩ trong lúc nhất thời nghẹn lời. Lâm Thiên ở đỉnh núi vị trí, nghe những người này nghị luận, nhìn qua phương nam vị trí, trong mắt lấp lóe điểm điểm tinh mang. Lúc này, cái kia đạo vọt lên thần quang đã tiêu tán xuống dưới. Nhưng là, ánh mắt của hắn vẫn không có rời. Đi xem một chút. Một lát sau, hắn thầm nghĩ trong lòng một câu, trực tiếp bay lên không trung hướng phía phương nam vị trí mà đi. Khu vực kia tử vong khí tức ngập trời, cho là một mảnh ác thổ, rất nguy hiểm. Nhưng là, cái này bên trong cũng thường thường dựng dục các loại kỳ ngộ, riêng là cái kia đạo vọt lên thần quang, quá mức phi phàm, rất kinh người. Hôm nay, hắn muốn trở nên mạnh hơn, muốn phải nhanh một chút tăng cao tu vi, xuất hiện dạng này một nơi. Không thể nghi ngờ đáng giá hắn đi xông vào một lần, có lẽ có thể có đại thu hoạch. Phong lưu thành thần, mạnh bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 723, Chư Thánh Tử, Huyết Lân Quả. Trở về trang sách. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu liền tới đến xuất hiện thần quang này phía nguyên thủy cổ lâm phụ cận, phóng tầm mắt nhìn tới, trong cổ lâm mấy dãy núi đổ sụp, một đầu cái khe to lớn vắt ngang hiện lên trong núi. Có từng sợi hắc sắc âm vụ từ đó bay ra. Bởi vì là trong khoảng thời gian này hắn danh tiếng rất thịnh, cho nên, hắn lúc này trùm lên một đấu đồng màu đen, đem khuôn mặt che lấp tới. Hắn tại cái này đấu đồng bên trên khắc in một ít đặc thù trận văn, thần niệm cũng khó có thể xem thấu, không được muốn gây nên người khác chú ý, bởi vì, này hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến hắn. Đất này thế giới, khoảng cách mặt đất, đủ có mấy trăm trượng sâu. Mấy trăm trượng sâu địa thế giới, cái này, khó có thể tưởng tượng. Có thể nhìn thấy có ánh sáng trên mặt đất không gian lấp lóe, quả thật không có sai, có kỳ chân. Bên trong dãy núi lúc này đã hạng không ít người, đều tại thông qua này vết nứt hướng nhìn qua đi. Ầm ầm. Nơi xa, thần năng phun trào, một đám thân ảnh vọt tới, đều có ánh sáng nhạt lấp thân, tản mát ra khí tức không phải bình thường. Cốt tộc. Trong núi, rất nhiều tu sĩ cùng nhau động dung. Cốt tộc đến hơn 10 người, từng cái khí huyết hùng hậu, bên ngoài thân xen lẫn ánh sáng nhạt, cho người ta một loại rất bất phàm cảm giác. Cái này bên trong, một người cầm đầu nhất là xuất chúng, nhìn qua rất trẻ trung, nhưng tự nhiên tản mát ra khí tức cũng rất kinh người. Cốt tộc thánh tử. Nghe nói đã đạt tới thông tiên bát trọng thiên, thực lực rất đáng sợ. Có người nói. Đột nhiên, đông phương vị trí, mặt đất chấn động mạnh mẽ động, một đạo cự ảnh cất bước mà đến. Đây là một cái cự nhân, đủ cao khoảng một trượng, cơ thể hùng tráng, nắm lấy một thanh thạch phủ. Cự nhân tộc thánh tử. Một ít tu sĩ run sợ. Tây nam vị trí vang lên phóng khoáng tiếng cười, mười mấy đạo thân ảnh dẫm lên hư không cất bước đi tới, bên ngoài cơ thể khí tức cũng đều rất mạnh. Rất nhiều tu sĩ giật mình, phong tộc cũng tới, mạch này thánh tử ngay tại bên trong. Cốt tộc, cự nhân tộc, phong tộc, cái này ba cái đại tộc đều là ở mảnh này thiên vực cấp độ thứ hai đại thế lực, không thể coi thường. Lúc này, cái này ba đại tộc lại tới đây người đều rất lợi hại, khí thế phi phàm, trong lúc nhất thời khiến tòa sơn mạch này ở giữa rất nhiều tu sĩ đều an tĩnh lại, thật sự là cái này ba đại tộc rất mạnh, mà lại, ba đại tộc thánh tử đều đến nơi này, đây chính là danh xưng cùng thế hệ trí tôn nhân vật, cùng lúc xuất hiện ba cái, tự nhiên khiến những người này giật mình. Chuyên ngôn xưng có mấy cái đại tộc thánh tử muốn đuổi đến, thật đúng là không giả. Nói như vậy, nơi này coi là thật không tầm thường, nếu không không có khả năng dẫn tới bực này trí tôn trẻ tuổi tới đây. Không tệ. Đoán chừng sau đó còn có nó đại tộc thánh tử muốn tới. Cái này. Thật chứ. Không được có thể xác định, nhưng là khả năng rất lớn. Một ít tu sĩ nhỏ giọng nói ra. Lâm Thiên đứng thẳng viễn không, tại đấu đồng dưới liếc nhìn cốt tộc thánh tử, cự nhân tộc thánh tử cùng phong tộc thánh tử, trong mắt hơi hơi hiện lên một vòng ánh sáng nhạt. Hắn chỉ là thoáng nhìn lên một cái, liền có thể cảm ứng được ba người này bất phàm, so nghĩ tộc cùng chủng tộc trí tôn trẻ tuổi phải cường đại chút, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là mạnh lên một hàng mà thôi, không tính là to lớn gì chênh lệch. Ba người này bên trong, hắn đủ ột mắt nhìn cốt tộc thánh tử, dù sao, hắn hôm nay cùng cốt tộc xem như quan hệ thù địch. Đông. Đột nhiên, địa chỗ sâu truyền ra hoành minh, phảng phất là thiên quân vạn mã dưới đất buôn đằng, tiếng vang to lớn làm cho người kinh hãi. Cái này, thanh âm gì? Địa phát sinh cái gì không? Ta giống như nghe được đao binh âm thanh. Trong núi, một ít tu sĩ động dung. Vâng. Tiếng oanh minh lần nữa từ địa truyền ra, lần này như là biển động đang lan lộn, đinh thai nhức óc. Lại, cùng một thời gian, cuồn cuộn âm khí phóng lên tận trời, xa xo trước đó càng thêm nồng đậm, như là vô tận mây đen phóng hướng thiên khoảng không, trong nháy mắt đem mảng lớn thương khung đều cho nhiễm lên một tầng đen nhánh, trên bầu trời chân chính tầng mây tại thời khắc này bị che khuất. Bốn phía, tất cả tu sĩ tất cả giật mình, đều là đem ánh mắt trông đi qua, thẳng tắp nhìn chằm chằm đầu kia cái khe to lớn. Lâm Thiên ánh mắt tự nhiên cũng là rơi vào này cái khe to lớn bên trên, nhìn chằm chằm này cuồn cuộn vọt lên âm khí, đồng nhiên ở giữa hơi hơi cau mày một cái. Sau một khắc, một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất kịch liệt lay động, một đội âm binh từ trong cái khe lao ra, huyết nhục hư thối, sát khí ngút trời. Âm binh, làm sao sẽ nhiều như thế? Đám người kinh hô, trái tim đen u ám. Trong tích tắc ở giữa, từ một khe lớn bên trong chính là đã xông ra gần ngàn âm binh, chúng nó huyết nhục hư thối, con mắt huyết hồng, hoặc là nắm lấy đao, hoặc là nắm lấy mâu, cứ việc đều đã mọc đầy rỉ dấu vết, nhưng là lộ ra rất lạnh lẽo. Những này âm binh không tầm thường, đều rất mạnh. Số lượng quá nhiều. Lùi. Có người kêu to. Tới nơi này tu sĩ cũng không tính là yếu, đối mặt đồng dạng âm binh, tuyệt e ngại sẽ không, nhưng là lúc này, xông ra âm binh quá nhiều, mà lại đều rất cường đại, khiến cho những tu sĩ này đều là biến sắc. Ầm ầm. Cường đại sát niệm bao phủ mảnh không gian này, trong nháy mắt, càng nhiều âm binh lao ra, mang theo một cỗ lại một cỗ nồng đậm tử vong âm vụ, cơ hồ đem cái này toàn bộ rừng ra đều cho nhiễm lên một tầng tử vong khí tức, khiến lòng run sợ. Loại trang diện này làm cho người rung động, lúc này, đã có mấy ngàn âm binh lao ra, ô ép một chút một mảnh, như là một đạo bất hủ tử vong dòng nước lũ, muốn phá hủy hết thảy. Khen, khen, khen. Binh hót tranh tranh, những này âm binh xông ra, từng cái con mắt huyết hồng, trong tay mọc đầy rỉ dấu vết đao kiếm mâu kích đều tại rung động, trực tiếp nghiền ép hướng phụ cận tu sĩ. Phúc! Máu tươi vọt lên, có tu sĩ đầu người rơi xuống đất, bị một đám âm binh xông qua, thi thể trực tiếp bị thực sự thành một đoàn huyết vụ. Cường đại âm binh xông ngang tứ phương, tốc độ rất nhanh, số lượng rất nhiều, cơ hồ không có cái gì có thể ngăn cản chúng nó tốc độ. Cường đại như ngự không cảnh tu sĩ, giờ khắc này cũng có chút sắc mặt trắng bệnh, tại bực này tử vong dòng nước lũ dưới khó mà chống lại. A! Đều thảm vang lên, một đám tu sĩ nhanh chóng trốn hướng phương xa. Mấy ngàn âm binh xông ra, hắc sắc tử vong âm vụ mãnh liệt, cuồn cuộn mà động, những nơi đi qua, huyết vụ không ngừng nước bắn. Lại, đầu kia một khe lớn chỗ sâu, còn mà còn có càng nhiều âm binh tại ra bên ngoài bốc lên, khiến cho rất nhiều người không khỏi phát run. Quá nhiều! Tại sao có thể có nhiều như vậy âm binh? Phía dưới chiến trường, đến chết bao nhiêu người? Tránh lui! Trước tiên lui tránh! Một đám tu sĩ giống to. Trong núi tất cả tu sĩ đều đang lùi lại, lúc này xông ra âm binh quá nhiều, lại đều không tầm thường, như là tử vong dòng nước lũ giống như, đáng sợ vô cùng, chính diện cùng cái này chờ tử vong dòng nước lũ đối bính, tuyệt đối không phải một kiện lý trí sự tình. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên, chấn động rất nhiều âm binh đều là run lên. Cốt tộc thánh tử bước ra, trong tay xuất hiện một thanh cốt đao, theo giơ tay lên, mảng lớn thần quang đè xuống, phốc phốc phốc khiến mấy trăm âm binh vỡ nát, hóa thành từng sợi cho bụi rơi trên mặt đất. Phía trước bằng hữu, xin tránh ra một ít. Phong tộc thánh tử đi ra, tay phải nâng lên, tùy ý một trưởng vô hướng về phía trước. Vang một tiếng, một cơn gió lớn bao phủ mà qua, xoắn nát mấy trăm âm binh. Một bên khác, cự nhân tộc thánh tử cũng động thủ, trong tay thạch phủ quét qua, khoảng chừng hơn ngàn âm binh bị chấn nát thành tro. Được. Thật mạnh. Nhìn chằm chằm ba người, rất nhiều tu sĩ cùng nhau hít một hơi linh khí. Nơi xa, Lâm Thiên ẩn tại đấu đồng dưới, thần sắc như thường, chỉ là nhìn chằm chằm đầu kia hắc sắc một khe lớn. Vâng. Cốt tộc thánh tử, phong tộc thánh tử, cự nhân tộc thánh tử, ba đại cường giả xuất thủ, ba loại không giống nhau đại lực xen lẫn mảnh không gian này, khiến cho sông ra âm binh âm lập tức suy suy suy vỡ nát, trong nháy mắt chính là bị toàn bộ chém vỡ thành cho tàn. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này nhất thời lần nữa trở nên không minh đứng lên, nồng đậm âm linh khí tức nhất thời tán mất không ít. Cốt tộc thánh tử biểu lộ lạnh lùng, vừa xài bước ra, trực tiếp chui vào đầu kia cái khe to lớn dưới, phóng tới địa thế giới. Phong tộc thánh tử đối sau lưng tộc nhân nói cái gì, thân ảnh lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh, bắn vào này khe hở bên trong. Cự nhân tộc thánh tử cất bước, mặt đất cũng không khỏi đến một trận lắc lư, nhảy lên mà qua, nhảy vào này cái khe to lớn dưới. Bốn phía, đám người cùng nhau động dung, sau đó cùng nhau tiến lên. Mấy ngàn âm binh xông ra, lần này nhất phương định thai nghén không ít kỳ chân bảo vật. Những tu sĩ này kích động. Trong nháy mắt, giữa rừng núi đại bộ phận tu sĩ đều xông vào địa thế giới. Lâm Thiên đứng ở phương xa hư không bên trên, tự nhiên cũng không có quá nhiều dừng lại, vừa xài bước ra, cũng chui vào khe hở bên trong. Hắn hướng xuống hạ xuống, vết nứt hai bên đều là nham thạch cùng thổ tầng, thẳng đến rơi đi xuống đại ước khoảng trăm trượng, hai bên nham thạch cùng thổ tầng mới biến mất, sau đó, hắn lại hạ xuống ước chừng hai khoảng trăm trượng, mới là giẫm tại đất đai bên trên. Giờ phút này, hắn trô giẫm lên địa phương một mảnh ẩm ướt, có rất nhiều vũng nước nhỏ, trong không khí tung bay một cỗ mùi hôi thối. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, phát hiện mảnh này địa không gian phi thường bao la, khó mà nói rõ đến lớn bao nhiêu phạm vi. Tại bên trong vùng không gian này, hắn thậm chí nhìn thấy từng mảnh khô ngọn núi màu vàng tọa lạc lấy, lộ ra rất là không tầm thường. Có linh tinh, có tu sĩ kêu to. Xông vào mảnh này địa thế giới tu sĩ rất nhiều, rất nhanh chính là có tu sĩ phát hiện một ít rất không tệ đồ vật. Lâm Thiên nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phương xa một mảnh liên miên khô héo sơn mạch, mơ hồ trong đó nhớ kỹ. Trước đó vọt lên thần quang là nguồn gốc từ dãy núi kia chỗ sâu. Nhìn chằm chằm nơi đó, hắn không có lưu lại, cước bộ nhoáng một cái chính là nhảy tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, sau đó không lâu chính là đi vào khô héo sơn mạch phụ cận, trực tiếp chui vào đến bên trong. Được tại mảnh này khô héo sát sơn mạch ở giữa, hắn nhìn thấy trên núi có từng cây khô héo cây, hiện ra màu đen nhánh, trong không khí nhiệt độ cũng rõ ràng nhất trở nên càng rét lạnh một ít, như là đi vào một tòa địa trong núi tuyết. Xuy. Một cái quỷ trảo đột nhiên từ địa nhô ra, gắt gao nắm lấy hắn chân trái, giống như là muốn đem hắn chảnh vào u minh địa ngục bên trong. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, Thái Dương tâm kinh vận chuyển, thần lực tuôn ra, trực tiếp đem cái này quỷ trảo cho chấn động vỡ nát. Tiểu tiểu quỷ vật, cũng dám cản bổn vương. Cách đó không xa truyền ra lạnh lùng thanh âm. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, cốt tộc thánh tử tiến vào mảnh này liên miên sơn mạch, đưa tay đem một đầu có thể so với ngự không đỉnh phong quỷ vật chém chết. Cùng một thời gian, mặt khác hai cái phương hướng truyền ra cường thịnh thần năng ba động, phong tộc thánh tử cùng cự nhân tộc thánh tử cũng bước vào nơi này, lần lượt đem cản đường vài đầu quỷ vật vỡ nát. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, hiển nhiên, ba người này cũng là hướng về phía trước đó vọt lên này đạo thần quang mà đến. Không có quá nhiều dừng lại, hắn cất bước hướng phía trước, hướng dãy núi này chỗ sâu bước đi. Vâng, có lệ quỷ xuất hiện, tử vong khí tức xen lẫn, quỷ trảo ung tùm, hướng hắn chụp tới. Hắn biểu lộ lạnh lùng, tay phải ở giữa đan dệt ra điểm điểm kim mang, tắt qua một cái, trực tiếp đem ép vỡ nát. Được tại bên trong dãy núi này, hắn bước chân nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại rất nhanh, chém chết từng đầu cản đường quỷ vật. Sau đó không lâu xuất hiện tại một mảnh tiểu sơn cốc bên trong, ở giữa chất đầy hài cốt, mùi hôi khó ngửi. Mà cũng là tại cái này mùi hôi khó ngửi hài cốt ở giữa, lại là có một gốc khoảng nửa trượng tử sắc cây nhỏ cắm rễ bên trong, kết có một cái lớn nhỏ cơ nắm tay huyết sắc trái cây. Huyết lân quả. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng kinh hãi. Phong lưu thành thần, mạnh bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 724, Ngũ Hành Ngạc. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 724, Ngũ Hành Ngạc. Trở về trang sách. Huyết lân quả, cùng sinh mệnh quả tương đương, đều là từ vô tận sinh mệnh tinh hoa sinh ra kỳ mục trưởng thành sau chỗ kết quả, không chỉ có ẩn chứa kinh hãi mạng sống con người lực cùng thiên địa linh khí. Lại còn có thể kéo dài thọ nguyên, chính là kỳ chân. Còn nếu là lấy chi tới tu luyện, thông thiên cửu trọng phía dưới, bất kỳ người nào an luyện hóa, đều có thể tại thời gian ngắn có thể để bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng kinh hãi, hắn từng tại đệ nhất thiên vực từng chiếm được một gốc sinh mệnh thụ, nhưng lúc ấy sinh mệnh thụ bên trên chưa từng kết ra sinh mệnh quả, chưa từng nghĩ, hôm nay ở chỗ này tìm được cùng sinh mệnh thụ tương tự bảo thụ, mà lại, cái này gốc bảo thụ đã sinh trưởng hồi lâu, kết xuất quả thực, tại mùi hôi trong đống xác chết tản ra nồng đậm mùi trái cây. Hắn không do dự, trực tiếp cất bước, rất mau tới đến tử sắc bảo thụ trước, cẩn thận đưa tay, ngắt lấy cái này mai huyết lân quả. Đạt được thứ này, hắn có thể rất nhanh bước vào thông tiên tứ trọng thiên. Xuy. Đột nhiên, một đạo lam sắc sát quang nhanh chóng lao tới, khiến cho Lâm Thiên động dùng, né tránh lui lại, không thể hái được huyết lân quả. Nơi xa, một thanh niên nam tử đi tới, trong mắt lấp loe tinh mang, tiếp cận huyết lân quả. Đây là bổn vương. Thanh niên lạnh nhạt nói. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, lúc này con mắt lạnh lẽo, thanh niên này, rõ ràng là cốt tộc thánh tử. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp cất bước, hướng phía huyết lân quả phóng đi. Cốt tộc thánh tử hừ lạnh, cũng vừa xài bước ra. Hắn mới từ một địa phương khác đi tới, chém vỡ từng đầu quỷ vật về sau, cũng đi đến nơi này, trùng hợp nhìn thấy Lâm Thiên chính muốn ngắt lấy một cái trái cây, thoáng xem xét, lại là huyết lân quả, lúc này liền là chém ra một đạo tuyệt sát kiếm quang, ngăn cản Lâm Thiên hái quả, muốn đem cái này mai huyết lân quả cho đoạt đến trong tay mình. Ông! Lúc này, một thanh cốt đao xuất hiện trong tay, đao thể hiện ra lam sắc, vô tình hướng phía Lâm Thiên chém tới, đồng thời một cái tay khác hướng phía huyết lân quả chụp tới, ta nói, vật này là thuộc về bổn vương. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp huy quyền, mạnh mẽ thể phách chấn động hư không, một quyền đem cốt đao nện vỡ nát, đồng thời cũng đem cốt tộc thánh tử chấn khai hơn một trượng xa. Cốt tộc thánh tử động dung, hắn vi cốt tộc, cốt thể cùng nhân loại bình thường không giống nhau, trời sinh chính là vũ khí, không thể phá vỡ, riêng là hắn, thiên phú dị bẩm, đặt tới thông tiên bắt trọng thiên về sau, cốt thể chi kiên cố có thể so thượng phẩm tiên khí, nhưng hôm nay, lại vậy mà một quyền liền bị người đập bể. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, ngược lại là có chút ý tứ. Dứt lời, trong tay xuất hiện lần nữa một thanh lam sắc cốt đao, lại, lần này có từng sợi quang hoa quấn quanh tại bên trên, bị phụ ra thần thông bí thuật lực lượng. Trước hết là giết ngươi, lại lấy huyết lân quả. Cốt tộc thánh tử lộ ra phi thường cường thế, nhất đao chẳng dưới, mang theo đầy trời sát mang, hiện ra từng mảnh lam sắc quang hải. Bực này sát mang có chút đáng sợ, phong tỏa mười phương. Vô thanh vô tức hướng phía vị trí trung tâm dựa vào, đem Lâm Thiên vây khốn. Lâm Thiên nhìn chằm chằm huyết lân quả, không có cái gì ngôn ngữ, trực tiếp lấy một đôi quyền đầu đè xuống, thuần túy thể phách lực đánh nát hết thảy, oanh than hư không, đem đầy màu xanh ra trời quang hải đập nát, thẳng đến huyết lân quả. Cốt tộc thánh tử ánh mắt lạnh lẽo, đánh với bổn vương một trận lúc, lại còn mưu toan lấy quả, muốn chết. Oanh một tiếng, trong cơ thể hắn bỗng nhiên xông ra đầy trời đao cốt, mỗi một đoạn đao cốt đều đang phát tán ra giết sạch. Trong nháy mắt đem mười phương không gian vây khốn. Thiên sát cốt hải. Cốt tộc thánh tử thanh âm lãnh khốc. Nhất thời, đầy trời đao cốt vây lên, nghiền nát một vùng không gian. Đây là cốt tộc một tôn phi thường cường hoành thần thông, làm trung tâm bí thuật một trong, dị thường đáng sợ. Lâm Thiên trong lòng ngưng tụ, trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, trực tiếp thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, mấy chục đạo kiếm quang lấy phá thiên chi thế bao phủ trời cao, chém về phía vây giết mà lên tất cả cốt đao. Oanh! Cuồng bạo thần năng xen lẫn, từng mảnh đao cốt vỡ nát, từng đạo kiếm quang nổ tung. Cốt tộc thánh tử bị đẩy lui xa hơn 3 trượng, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Lâm Thiên lui lại 2 trượng khoảng cách, đồng thời, bao phủ tại bên ngoài cơ thể đấu đồng tại cuồng mãnh thần năng ba động bên trong vỡ ra, lộ ra hắn chân dung. Là ngươi? Cốt tộc thánh tử trong mắt kinh hãi càng đậm, lập tức, thần sắc lạnh hơn, sát ý càng đậm. Lâm Thiên giết không ít cốt tộc cường giả, đã bên trên cốt tộc sổ đen, cốt tộc thánh tử tự nhiên biết Lâm Thiên. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, đem vỡ ra đấu đồng vứt bỏ, đống nhiên một hồi, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía mảnh này tiểu sơn cốc bên ngoài, nơi đó có mấy đạo mạnh mẽ thần năng tại hướng tới nơi này gần, bên trong đúng là có mấy đạo đều không kém gì cái này cốt tộc thánh tử. Thần sắc hắn ngưng lại, lúc này không do dự, trực tiếp chấn động động trong tay tiên kiếm, Lăng Thiên kiếm kinh thôi động đến trước mắt cực hạn. Hướng nơi này tới gần mấy cỗ thần năng, hắn suy đoán có thể là nó mấy cái đại tộc thánh tử, nếu là bị những người này lại tới gần. Hắn muốn lấy đến huyết lân quả sẽ tăng thêm rất nhiều phiền phức, nhất định phải tại bọn họ trước khi đến đem huyết lân quả lấy đi. Khen. Kiếm mang tranh tranh, 108 đạo Lăng Thiên kiếm mang huy sái mà ra, mang theo Lăng Thiên chi huy, chém về phía cốt tộc thánh tử. Cùng một thời gian, ông một tiếng, vương vực luân hồi đổ vọt lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía cốt tộc thánh tử đè xuống. Nhất thời, cái này cả vùng không gian đều tại lay động. Cái này về sau, hắn không có dừng lại, trực tiếp dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ. nhoáng một cái chính là đi vào huyết lân quả bên cạnh. Cốt tộc thánh tử nhất thời biến sắc, tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Thiên lại đột nhiên thi triển ra đáng sợ như vậy thủ đoạn, mà loại thủ đoạn này cũng chỉ là làm yểm hộ đi lấy huyết lân quả. Lúc này, hắn muốn ngăn trở đều không được, đối mặt 108 đạo Lăng Thiên kiếm mang cùng Vương Vực Luân hồi đồ, hắn cảm giác được đại uy hiếp, này còn có rảnh rỗi nhàn ngăn cản Lâm Thiên. Đáng chết. Hắn giống to, thế ra cốt tộc từng cái đại thần thông, tới 108 đạo Lăng Thiên kiếm mang cùng Vương Vực Luân hồi đồ. Trong lúc nhất thời, cường cường đụng nhau, cái này toàn bộ tiểu sơn cốc đều đang lắc lư. Cuối cùng, cốt tộc thánh tử bị đánh bay hơn một trượng xa, sắc mặt trở nên tái nhợt chút, khóe miệng có vết máu chảy xuôi xuống. Cũng là lúc này, Lâm Thiên đã đem huyết lân quả chiếm được vào trong tay. Giao ra. Cốt tộc thánh tử lạnh giọng nói, nhanh chân hướng về phía trước. Lâm Thiên hướng tiểu sơn cốc bên ngoài mắt nhìn, vừa rồi mấy cỗ thần năng đã thêm gần, lúc này không có ở nơi này dừng lại, lạnh như băng quét mắt cốt tộc thánh tử về sau, trực tiếp dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ rời đi, phút chốc biến mất tại trong cốc này. Cốt tộc thánh tử cất bước muốn đuổi theo, có thể trong nháy mắt lại liền mất đi Lâm Thiên tất cả khí tức, căn bản là không có cách đuổi theo. Rời đi tiểu sơn cốc, Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ đi ra rất xa, đây mới là chậm dần cước bộ. Hắn nhìn trong tay lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết lân quả, trái cây toàn thân như máu, phảng phất là dòng máu cấu trúc mà thành giống như, tản ra nồng đậm hương thơm, chỉ là ngửi một chút đều bị hắn có một loại lộ chân lông khuyết trương cảm giác. Sau khi rời khỏi đây lại luyện hóa. Hắn tự nói, đem huyết lân quả cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Mảnh không gian này đến quá nhiều tu sĩ, mà lại linh khí cũng vô cùng thiếu thốn, lấy tử vong khí tức chiếm đa số, tại dạng này địa phương luyện hóa thiên địa linh bảo, hiển nhiên không phải một kiện phù hợp sự tình. Hắn chuẩn bị rời đi nơi này về sau, tại bên ngoài tìm nhất linh khí rồi rào lại tương đối ẩn nấp địa phương luyện hóa, như thế, đã rất an toàn, lại có thể đầy đủ hấp thu chỉ linh quả bảo bối lực. Hơi hơi hít sâu một hơi, hắn dọc theo mảnh này khô héo sắc sơn mạch, tiếp tục hướng phía dãy núi này chỗ sâu đi đến. Trước đó xuất hiện này đạo thần quang, cũng là tại vùng núi này chỗ sâu nhất. Không biết, này thần quang là cái gì? Hắn âm thầm nói nhỏ. Này đạo thần quang rất bất phàm. Lúc trước xuất hiện trong tích tắc lại hấp dẫn hắn tâm thần, hắn đến bây giờ còn thẳng kinh hãi. Xoạt xoạt một tiếng, bên cạnh một khối khô thạch vỡ vụn, một bộ xác thối từ đó bị rung ra, trực tiếp nhào về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên trở tay một bàn tay, trực tiếp đem đập nát, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Mảnh không gian này một mảnh tối tăm, bên trong dãy núi đường rẽ rất nhiều, càng là hướng chỗ sâu đi, không khí chính là lộ ra càng băng lãnh, phảng phất quả nhiên là hành tại một vạn trượng trong núi tuyết giống như. Ngang. Một tiếng quái khiếu vang lên, có cùng loại dạ xoa tà vật xuất hiện, quanh thân sen lẫn âm vụ, có thể mạnh hơn thông tiên cảnh người. Lâm Thiên vẫn như cũ chỉ là đưa tay, một bàn tay đem đập nát. Cái này về sau, hắn tiếp tục hướng chỗ sâu đi, ven đường xuất hiện tà linh quỷ vật càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể so với nửa bước đại đạo cấp yêu tà xuất hiện, cùng hắn chiến đấu hơn trăm cái hô hấp mới bị chu sát. Hô. Âm phong cuốn lên, không khí lạnh hơn chút. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua. Lâm Thiên không biết lại đi ra bao xa, chỉ biết là cách dãy núi này chỗ sâu còn có rất lớn một khoảng cách, mà ở trong quá trình này, hắn tìm kiếm bốn phía, cũng là tìm được không ít linh tinh, mà lại phẩm chất cũng đều là rất kinh người, nội ẩn linh năng vô cùng nồng đậm. Án chiếu lấy như vậy đi xuống, chí ít vẫn phải được bên trên một ngày tầm đó. Hắn khẽ nói, hắn đập nát một đầu có thể so với thông tiên tứ trọng lệ quỷ, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Tuy nhiên cũng là giờ khắc này, hắn biến sắc. Chân mặt đất đống nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, như là phát sinh động đất, cường đại như hắn, lại có một loại đứng không vững cảm giác. Rắc rắc rắc, mặt đất từng tấc băng liệt, vết nước như là con nhện giống như kéo dài mở đi ra, sau đó, mặt đất toàn bộ vỡ vụn, một quái vật khổng lồ từ từ mà bước lên đến, chừng cao hơn 10 trượng. Cái này quái vật khổng lồ là cá sấu hình, toàn thân trải rộng lớp vảy màu tím, phía sau sinh một cặp cự đại cánh chim, mơ hồ trong đó có hào quang năm màu tại thượng lưu chuyển. Khiến cho Lâm Thiên nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn từng tại sách cổ bên trên nhìn thấy qua loại sinh linh này, là hồng hoang hung thú, được xưng ngũ hành ngạc, tự nhiên trưởng thành về sau, trực tiếp liền có thể trưởng khống ngũ hành đại đạo, rất khủng bố. Giờ phút này, nhìn chằm chằm đầu này cao 10 trượng ngũ hành ngạc, hắn toàn thân đều rét lạnh, có thể cảm giác được rõ ràng một cấu ngập trời yêu uy, loại kia yêu uy mạnh, đã không được so với lúc trước gặp được U Minh Ma Long kém, có thể so với niết bàn cảnh đỉnh phong. Mãi mãi đường đất quả nhiên vẫn là dùng đến khó chịu, lần sau không được quật thổ, vẫn là bay lên tới. Một thanh âm từ ngũ hành ngạc trong miệng bay ra. Lâm Thiên trên thân rét lạnh nhất thời biến mất hơn phân nửa, đầu này khủng bố ngũ hành ngạc, thế mà miệng phun mãi mãi. A, có người. Ngũ hành ngạc đứng thẳng người lên, tiếp cận Lâm Thiên, đống nhiên trong mắt lại xẹt qua một vòng ánh sáng, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên tay phải thạch giới bên trên, rỗi ra cự móng vuốt lớn cách không chỉ dưới, chật trược, tiểu gia hỏa, bên trong là không phải có linh quả. Chớ chối, Ngạc đại gia đã cảm giác được, nhanh lấy ra hiến cho người Ngạc đại gia. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 725, người đến vai chịu trách nhiệm. Trở về trang sách. Lâm Thiên há hốc mồm, trên thân rét lạnh cảm giác hoàn toàn biến mất, hơi có chút sững sờ chằm chằm lấy trước mắt cái này bàng đại ngũ hành ngạc. Cái này có thể so với niết bàn cảnh đỉnh phong hồng hoang hung thú, nhìn qua làm sao giống như là nhất lưu manh giống như. Theo vô lại một dạng. Tiểu gia hỏa, thất thần làm gì? Còn không mau mau đem linh quả dâng ra đến. Ngũ hành ngạc toàn thân tử lân cũng là lưu chuyển lên quang hoa, yêu uy cực kỳ mạnh mẽ.